mà lấy hiện nhân loại thời nay trình độ kỹ thuật, vô pháp làm đến. Bất quá Khải Minh tinh hào bên trong, trang bị 100 đài đồng dạng có lượng tử truyền vào năng lực nạ nổ máy không người lái, chúng nó lẫn nhau ở giữa có thể lợi dụng lượng tử dây dưa phương thức thực hiện hơn ngàn cây số tin tức truyền vào, không chỉ là sóng điện tín hiệu, bao quát thanh âm, hình ảnh, đều có thể lấy hình chiếu 3D phương thức tiến hành thời gian thực tiếp thu cùng chuyển vận 100 đài nạ nổ máy không người lái, đại khái có thể xây dựng ra bao trùm hơn phân nửa Á Âu đại lục lượng. Thử thông tấn Internet, thanh âm, hình ảnh, lấy hình chiếu 3D phương thức tiến hành thời gian thực truyền vào. Đủ để bao trùm hơn phân nửa Á Âu đại lục. Tương lai sở cải nẹt đắp băng lánh mà không bao hàm bất kỳ tâm tình gì, nhưng là nghe xong về sau trần trùng trong ánh mắt lại buộc phát ra mãnh liệt hào quang. Nói cách khác, có thể lợi dụng máy không người lái tổ kiến lượng tử thông tấn Internet, thực hiện toàn bộ đại lục phạm vi hiện trường phát sóng trực tiếp. Trên lý luận không có bất cứ vấn đề gì. Sở cải nẹt vẫn như cũ cực độ lý trí đáp. Lượng tử dây dưa cơ hồ không bị bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu, dị biến từ trường cũng vô pháp ảnh hưởng đến loại tin tức này truyền vào phương thức, chỉ cần có được Khải Minh tinh hào, liền có thể cấp tốc thực hiện như lời ngươi nói tình huống. Rất tốt, rất tốt. Nói chuyện với nhau đến nơi đây, đối theo trời Internet xứ sở biết rõ tin tức triệt để vừa lòng thỏa ý, trần trùng trong ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời vui sướng cùng không kịp chờ đợi. Chỗ có điều kiện đều gom góp, thậm chí so ta trong dự đoán còn tốt hơn. Đến tận đây, một cái trước đó chưa từng có kế hoạch, chính thức tại trần trùng trong đầu thành hình. Cùng lúc đó, số bên ngoài ngàn km, mới xài bờ gì ạ, xa quang chi thành. Nhật lạc hoàng hôn, nhàn nhạt vân lưu bị đốt cháy thành một mảnh màu đỏ bừng, phảng phất toàn bộ chân trời đều đang thiêu đốt đồng dạng, vì mặt đất bao la cùng to lớn xa quang chi thành thành khu bao phủ lên một tầng huyết sắc sa mỏng. Giờ này khắc này, trung ương giáo đường, đại thính nghị sự, cự đại bàn dài hai bên, vượt qua 20 tên băng lãnh, cường đại. Hình dáng tướng mạo khí chất không giống nhau người da trắng cường giả trầm mặc mà ngồi, toàn thân tản mát ra một loại khó nói lên lời túc sát khí tức. Những này người da trắng cường giả rõ ràng làm tứ phương trận doanh, tuy nhiên không có người nói chuyện, nhưng là một loại đại hạ tương huynh, khiến cho người ngạt thở vô hình kiềm chế cảm giác liền rút lui tràn ngập toàn bộ giáo đường. Rõ ràng là đông thập tự tinh tối cường giả vận mệnh thiên vương Cổn Stanguin, Tân Âu liên hợp thể nguyên thủ, thật làm thịt thần giáo y mã mục, và nạ giai tự bờ ra mạ, cái này tứ phương thủ lĩnh. Tối cường giả, chỉ huy riêng phần mình trong thế lực đại bộ phận tứ giai chiến lược, tề tụ ở chỗ này. Chương 630, thiên muốn khiến người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Giờ này khắc này trong nghị sự đại sảnh, đại lục tứ phương thủ lĩnh đã tề tụ, bốn phía đều tràn ngập một loại làm cho người ngạt thở túc sát khí tức. Có thể nhìn thấy, trừ đông thập tự tinh một đám thiên vương bên ngoài, Tân Âu liên hợp thể một phương, cầm đầu là một tên khuôn mặt lạnh lùng, khí tức giống như thâm nguyên đại hải trung niên người da trắng nam tử. Khí độ chi thần bí uy nghiêm tựa hồ cũng không kém cõi đông thập tự tinh tối cường giả vận mệnh thiên vương Cổn Stanguin. Đó là Tân Âu liên hợp thể tối cao quyền lực người, chiến tranh nguyên thủ Ả Đàm. Thật làm thị thần giáo thủ lĩnh Y Mã Mục Gạp Đủ Lạ, thì là một cái râu tóc sáng trắng, trên da che kín khe danh trung đông láo giả, tầm mắt buông xuống ở giữa một loại cô quạng, mục nát khí tức gần ẩn phát ra, phảng phất nhất tôn không có chút nào sinh mệnh khí tức gỗ mục, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Mà và nạ giai tự thủ lĩnh bờ ra mạ, thì là một cái đầu mang vương quan, thân thể mặc áo bào vàng, tựa như cổ đại đế vương đồng dạng khôi ngô Ấn Độ nam tử, nhìn quanh ở giữa hiện ra một loại quyền sinh sắt trong tay dày đặc khí độ. Ba người này, không khỏi là đương kim đại lục ở bên trên quyền thế, lực lượng số một nhân vật, giờ này khắc này lại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Mà bọn họ giờ phút này, đều trầm mặc nhìn trong tay tình báo, ánh mắt biến ảo chập chờn. Tĩnh mịch bên trong, tam đại thủ lĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên. Thanh âm lộ ra khác khẳng khàn, băng lãnh, tức giận. Trần Trùng, Ngụy Thương Hải kịp rất nhiều tổng quân tọa đồng thời hiện thân trung vực chiến khu, hư hư thực thực song phương đã liên hợp. Xác định một pháp cắt bọn họ các loại 14 người đã toàn quân bị diệt, hết thể chết tại Trần Trùng trong tay. Hoang đường. Từ ngũ đại chiến khu phát ra, từ Trần Trùng ký tên tối hậu thư giống như bom kinh hãi bạo các phương, tam phương thủ lĩnh vô cùng khẩn cấp đến đông thập tự tình, liền là muốn biết rõ ràng ở trong đó đến cùng xảy ra trạng huống gì. Nhưng mà bọn họ bây giờ được, lại là một cái phá vỡ người tưởng tượng tin tức. Dù sao, nhằm vào Trần Trùng, Ngụy Thương Hải hai người hành động là từ Thái Dương Thiên Vương ỷ Vạn Nổ khởi xướng, mà đi theo William, một pháp cát, gã lạ và các loại tiến về ngũ đại chiến khu hơn 10 tên người siêu Việt, có thể nói là tập hợp đại lục gần nửa số đỉnh phong lực lượng, mặc cho ai cũng khó mà tin được sẽ có loại chuyện này phát sinh. Những này là chúng ta khống chế nội tuyến từ đó vực chiến khu truyền lại đến tình báo. Ta biết các vị khó mà tin được. Bao quát ta cũng giống như vậy. Đối mặt tam phương thủ lĩnh, vận mệnh thiên vương Cổn Stanguin ánh mắt u ám, chậm rãi nói. Tuy nhiên không biết ỷ vạ nổ bọn họ kế hoạch cái nào khâu xảy ra vấn đề, tại Đông Hải chiến khu thời điểm đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là hiện tại hết thảy tình huống đều thuyết minh, bọn họ đích thật đã giữ nhiều lành ít. Cái này cũng đại biểu cho hiện tại lôi bạo đã trở thành đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới tai nạn. Cổn Stang Nguyên thanh âm khàn khàn phiêu đãng, ở hai bên người hắn còn sót lại thứ 6 Thiên Vương Thái Bá Lợi Á, ngày thứ 8 Vương Tát Nhị Đế Khoa Phu, ngày thứ 12 Vương Vạn Ni Á đám ba người sắc mặt hơi hơi vặn mèo. Bây giờ tin tức đã được đến chứng thực, sau đó mạ xỉm, ản dở dày, lệ ố nịt về sau, Ivano, áo duy kỳ, A liệt khắc tái, một loạt bọn người lần lượt gặp bất hạnh, cái này đại biểu cho dù là tính cả trọng thương chưa lành, chỉ còn lại có nửa cái mạng ám ma thiên vương dịp phần ở bên trong, đông thập tự tinh uy danh hiển hách thập nhị thiên vương, cũng chỉ còn lại có 5 cái. Đối với toàn bộ đông thập tự tinh tới nói, tuyệt đối là có thể xương trí mạng trọng thương, mà tạo thành đây hết thảy, còn là cùng một người. Hoán hận, phẫn nộ, thậm chí cả hồi hộp, sợ hãi tâm tình, tại bọn họ nội tâm phảng phất kích động. Quân tinh bị chấn động, Tân Âu Liên Hợp Thể Nguyên Thủ Ạ Đàm ngẩng đầu lên, ánh mắt trong để lộ ra đống kết hư không lanh ý. 14 người tứ giai người siêu việt, trong đó tuyệt đại đa số vẫn là tứ giai trung cấp khác trở lên tồn tại. William, Ivano hai người bọn họ càng là đạt tới tứ giai cao, dạng này đội hình coi như hủy diệt toàn bộ ngũ đại chiến khu đều không nói chơi. Từ tình báo hiện hữu đến xem, lôi bạo mạnh hơn cũng không có khả năng nhất cử tại chỗ giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Bây giờ ở đây các phương đều đã rõ ràng biết có quan hệ trần trùng các hạng tư liệu tin tức, cũng biết Ivano, áo duy kỳ bọn người kế hoạch cùng bố trí. Trong con mắt của mọi người, trần trùng cái này tứ giai nhân ma thực lực tuy mạnh, nhưng cũng vẫn còn tứ giai trong giới hạn, coi như Ivano các loại 14 người cường giả không địch lại, cũng tuyệt không có khả năng liền một cái đều không có trốn tới. Không tệ, trong này nhất định có chúng ta không biết nội tình. Thật làm thịt thần giáo y mã mục gặp đủ lạ dương mắt màn, lạnh lùng nói. Còn có, lôi bạo cái này ban đầu cùng ngũ đại chiến khu như nước với lửa nhân ma, vì sao lại thay thế ngụy thương hải thành vì tối cao thông soái? Có khả năng hay không chính là bọn hắn tại ủy vạn nô bọn người đến về sau phát giác được cái gì, sở hữu âm thầm cấu kết liên hợp, mới đưa đến một pháp cắt bọn họ tất cả mọi người quân bị tiêu diệt. Và nạ dai tự bở giả mà mi đầu thật sâu vặt lên. Không bài trừ khả năng này. Ngụy Thương Hải đến liền có cực lớn hiểm nghi, lôi bạo cùng hắn liên hợp lại, đích thật có khả năng làm đến. Trong lúc nhất thời, kinh sợ sau khi, cái này tam đại thủ lĩnh đối như thế ly kỳ tình huống sinh ra đủ loại suy đoán. Chỉ tiếc lúc ấy chiếm cứ bên trong, trừ ngũ đại chiến khu chúng quân ta bên ngoài không có bất kỳ cái gì một người sống, cho nên bọn họ suy đoán tự nhiên là xuất hiện một điểm sai lầm. Mà ở đây còn lại hơn 10 tên người da trắng cường giả nghe được tứ phương thủ lĩnh lời nói sau cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi liên hồi. Hai cái này dơ bẩn tạp chủng. Báo thủ, bất kể bất cứ giá nào, giết chết bọn hắn. Gã lạ và bọn họ, tuyệt đối không thể chết vô ích. Muốn để cho chúng ta đầu hàng vô điều kiện. Chúng ta tứ phương trước liên hợp lại, triệt để san bằng ngũ đại chiến khu, nhượng những cái kia khỉ da vàng vĩnh thế làm nô. Vô luận là phe mình mấy tên đại đem tử vong, vẫn là trần trùng yêu cầu bọn họ tứ phương đầu hàng vô điều kiện tạ tội thông điệp, đều triệt để chọc giận những cường giả này, bọn họ đang run sợ cùng tức giận bên trong. Không khỏi thấp hống. Tân Âu Liên Hợp Thể Nguyên Thủ Ạ Đàm đưa tay ngăn lại tiếng ồn ào, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cổn Stang Nguyên mà nói. Cổn Stang Nguyên, lôi bạo yêu cầu chúng ta tứ phương tại nhận được tin tức sau 24 giờ bên trong đầu hàng, nếu không liền dần dần san bằng chúng ta tứ phương, càng là muốn cái thứ nhất san bằng các ngươi đông thập tự tinh. Đây là thế giới cấp nguy cơ, cũng là đại lục sở hữu người sống sót kiếp nạn, nhất định phải tập hợp chúng ta tứ phương tất cả lực lượng mới có thể ứng đối, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi. Ngươi định làm gì? Abdullah, bờ dạ mà cái này hai đại thủ lĩnh gật đầu, cũng nhất thời đưa ánh mắt về phía Cổn Stang Nguyên. Môi hở răng lạnh đạo lý không có người không hiểu. Tuy nhiên thân thể là trên đại lục lực lượng cao cấp nhất mấy người một trong, nhưng là Ivano, William các loại 14 người tứ giai cường giả tử vong quá mức ly kỳ, người nào đều không thể phán đoán trần trùng thực lực đến cùng cái dạng gì cấp độ. Tại thật lớn như thế uy hiếp dưới. Chỉ có bọn họ tứ phương thủ lĩnh kịp sở hữu cao đoan chiến lực triệt để liên hợp lại, mới có đầy đủ nắm chắc ứng đối chàng tai nạn này. Cho nên, không cần nhiều lời, bọn họ tam phương thủ lĩnh liền triệt để vứt bỏ âm mưu tính kế, tại trên lập trường đạt thành nhất trí. Cảm tạ các vị viện thủ, chúng ta đứng trước là hung ác trình độ khó có thể tưởng tượng địch nhân, tình huống bây giờ không rõ, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngắm nhìn bốn phía, vận mệnh thiên vương Cổn Stang Nguyên ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập hoàn toàn lạnh lẽo, buồn bã nói: Ta đã ra lệnh cho chúng ta ở vùng đất miền trung chiến khu nội tuyến, bất kể bất cứ giá nào cũng phải nhanh một chút dò xét ra Đông Hải chiến khu trận chiến kia trận tướng, thu thập càng nhiều tình báo. Trước đó chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, làm tốt xấu nhất dự định, toàn lực chuẩn bị. Thiên muốn khiến người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Lôi bạo không phải muốn cái thứ nhất san bằng chúng ta Đông Thập Tự Tinh sao? Ta ngược lại muốn xem hắn có hay không đảm lượng tự chui đầu vào lưới. Chương 631, sờ cái nẹt trải. Ám lưu chính trên phiến đại địa này mãnh liệt, bóng tối bao trùm thiên cung, nhất định không bình tĩnh ban đêm chính thức buông xuống. Lúc đêm khuya, nguyệt minh tinh hy, trên trời tại đạm bạc mây đen ở giữa khó được có thể nhìn thấy tinh nguyệt quang huy, to như vậy một cái trung vực chiến khu phảng phất ngủ say cự thú, hoàn toàn yên tĩnh, ngàn ngàn vạn vạn như cũ hoàn toàn không biết gì cả những người may mắn còn sống sót tiến vào mộng tưởng, đầu đường cuối ngõ điểm điểm đèn đuốc chiếu rọi, tĩnh mịch dị thường. Duy chỉ có một chút dị thường, cũng là tại thành khu trung tâm nhất một tòa ra tín hiệu tháp bên trên, điểm điểm ánh sáng cùng bóng người lấp lóe, tựa hồ có người nào chính ở phía trên bận rộn thứ gì. Chân chúng bên người đột nhiên nhiều một người trợ thủ. Bọn họ còn mượn dùng một cỗ xe tải, từ cơ giới công xưởng cùng sở nghiên cứu muốn đi một số công cụ cùng tài liệu, chở đi thứ gì. Khoảng cách tín hiệu tháp xa vài trăm thước một tòa cao ốc trên lầu chót, Ngụy Thương Hải nhíu mày, nghi ngờ nói. Bọn họ đến cùng dự định làm gì? Tại bên cạnh hắn, Hồ Tranh lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Không có người biết Trần Trùng bên người cái kia trợ thủ đến cùng là từ đâu xuất hiện, hắn kiện hàng rất lợi hại kín, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quan trọng hơn là, hơi thở đối phương cực độ nội liễm, không có một chút tiết lộ, thật giống như không phải người sống một dạng. Về phần bọn hắn trưng dụng tín hiệu tháp, tựa hồ dự định muốn bắt thứ gì làm thí nghiệm, chỉ bất quá hắn cũng không có cho chúng ta lộ ra cụ thể tin tức, ai cũng không biết hắn đến cùng muốn làm những gì. Tuy nhiên Trần Trùng tại triển lộ ra có như là ma thần thực lực về sau, ngũ đại chiến khu sở hữu cao tầng bị ép ngầm thừa nhận thân phận đối phương địa vị, nhưng là tựa như dê trong vòng xâm nhập một đầu sư tử, chiến khu từ trên xuống dưới đối Trần Trùng vẫn như cũ duy trì không nhỏ cảnh giác cùng chú ý. Hôm nay lúc chạm vào tối, Trần Trùng bên người không khỏi xuất hiện một cái bọn họ trước đó chưa bao giờ thấy qua người, đồng thời hai người còn từ sở nghiên cứu, công xưởng, nhà kho lấy đi một số thất linh bắt toái công cụ cùng tài liệu. Cái này một tình huống dị thường nhất thời gây nên bọn họ nghi hoặc, không biết Trần Trùng muốn làm những gì. Một bên khác, La Trấn Quốc trầm ngâm nói, hắn trưng dụng là thăm dò sinh mệnh ra tín hiệu tiếp thu tháp một tròng, chúng ta có cần hay không qua hỏi một chút? Không cần. Tín hiệu tiếp thu tháp có 5 tòa, Đông Nam Tây Bắc 4 góc mới phát huy chủ yếu tác dụng, hắn trưng dụng cái này một tòa không có ảnh hưởng gì. Ngụy Thương Hải lắc đầu. Trần Trùng trên người có rất nhiều bí ẩn, chúng ta vẫn là tận lực tránh cho quan tâm quá nhiều, gây nên hắn không vui. La Trấn Quốc không khỏi khe khẽ thở dài. Đúng như là cùng Ngụy Thương Hải nói, mặc kệ là Trần Trùng có thể cảm ứng, rút ra ma tính hỏa loại năng lực, vẫn là đối phương tiện tay lấy ra đủ để cứu người chết sống lại, đem Ngụy Thương Hải từ trên con đường tử vong kéo tới thần dược, đều hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Đối phương toàn thân cao thấp đều có thể nói tràn ngập bí ẩn, vô cùng thần bí. Huống chi hiện tại Trần Trùng cũng là ngũ đại chiến khu vua không ai, đối phương cũng là thật đem 5 tòa tín hiệu tháp đều cho mang ra. Bọn họ cũng không có biện pháp gì. Đúng. Lúc này, Ngụy Thương Hải nhìn về phía Hồ Tranh, mà hỏi. Khoảng cách Đông Thập Tự Tinh bọn họ tiếp vào thông điệp đã qua 7, 8 tiếng, bọn họ có động tác gì sao? Hồ Tranh trầm giọng nói. Có. Trước đó bị chúng ta hoài nghi hai cái chuột chuối có chút dị thường động tác, bọn họ bí mật đang thông qua các loại phương thức nghe ngóng ban ngày Đông Hải chiến khu trong trận chiến ấy tình. Xem ra bọn họ tứ phương còn chưa muốn tin ỷ vạ nổ bọn người toàn bộ bại vong tại Trần Trùng trong tay. Không ai sống sót sự tình. Từ khi Đông Thập Tự Tinh cùng ngũ đại chiến khu tiếp xúc, bắt đầu lại từ đầu, thẩm thấu, gián điệp hành động nhìn mãi quen mắt. Cái gọi là chuột chuối dĩ nhiên chính là trung vực chiến khu cao tầng phát hiện, cá biệt đã bị Đông Thập Tự Tinh lợi dụng các loại thủ đoạn khống chế nội gián. Những người này không ít đã bị bí mật giám thị đứng lên, thậm chí cố ý bỏ mặc, lợi dụng bọn họ truyền lại một số sai lầm tình báo cho Đông Thập Tự Tinh phương diện. Không trách bọn họ, nếu như không phải tự mình kinh lịch, mặc cho ai có thể tưởng tượng đến Trần Trùng đã đến loại tình trạng này. Nghe Hồ Tranh, Ngụy Thương Hải không khỏi cười cười, cảm khái nói. Sự tình càng ngày càng thú vị. Tự nhiên không biết nơi xa mái nhà phía trên Ngụy Thương Hải bọn người nghị luận, tại hơi lạnh trong gió đêm, cách mặt đất gần 100 mét tháp cao phía trên, Trần Trùng buồn bực ngán ngẩm lơ lửng giữa không trung, còn có một đạo thân thể khỏa đen nhánh trường bảo thân ảnh đang bận rộn, cấp tốc đem đỉnh tháp cự đại dạng cái bát ra máy nhận tín hiệu dỡ bỏ. Nếu có người cũng ở bên cạnh lời nói liền có thể nhìn thấy, đạo này thân thể khỏa trường bảo thân ảnh động tác vô cùng tinh chuẩn, cơ giới mà cấp tốc, đơn giản tựa như là trải qua vạn thiên lần kế tính toán bình thường, không dư thừa chút nào động tác. Mà tại hơn 10 phút đồng hồ về sau, theo một tiếng vang trầm, cự đại ra máy nhận tín hiệu cơ tọa bị triệt để dỡ bỏ, lung lay sắp đổ, Trần Trung đột nhiên đưa tay nắm vào trong hư không một cái này nặng đến mấy tấn quái vật khổng lồ tại hư vô từ trường lực lượng tác dụng dưới, nhất thời giống như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy một dạng, chậm rãi từ cơ tỏa rời. Lúc này, đem cơ tỏa dỡ bỏ hắc bảo thân ảnh xoay người lại, trong đôi mắt chớp động ra quỷ dị ảm đạm điện tử quang mang, phát ra âm thanh. Chủ nhân, ngài có thể đem Khải Minh tinh hào mang lên tới. Ngài thân thể thời khắc tản ra cực kỳ mãnh liệt điện từ trường, xin ngài chú ý thu liễm cố lực lượng này, tránh cho tại vận chuyển trên đường đối Khải Minh tinh hào nội bộ tuyến đường linh kiện tạo thành ảnh hưởng. Minh Bạch. Trần Trung mỉm cười, cách không nắm lấy cự đại máy thu tín hiệu hạ xuống qua. Bị ngũ đại chiến khu cao tầng chú ý tới Trần Trung cái gọi là trợ thủ, tự nhiên không là làm gì người, mà chính là rót vào tương lai sở cài nẹt hệ thống T1000 loại trạng thái dịch kim loại tờ mì nạ tỏ, có được siêu cường bắt chước biến hình năng lực, có thể bắt chước sở hữu bị hắn tiếp xúc qua người hoặc vật thể. Đến Trần Trung coi là không cần thiết đổi lấy vật này, có thể tiết kiệm một khoản cụ hiện lực chi tiêu, kết quả phát hiện cải tạo Bắc Khải Minh tinh hào sở cài nẹt vệ tinh dạng này tinh vi sinh hoạt, dựa vào chính hắn căn không có khả năng hoàn thành, nhất định phải sở cài nẹt tự mình động thủ, sở hữu cuối cùng hắn không thể không lại tốn hao 4000 đơn vị cụ hiện lực. Là trời Internet đổi lấy một đài có thể tự do hành động cơ giới thân thể đến, hoàn thành đây hết thảy. Hô! Đem nặng đến mấy tấn máy thu tín hiệu không có gây nên mảy may chấn động để dưới đất, Trần Trung đến tới mặt đất một cố lẳng lặng đỗ lấy xe tải nặng phía trên, một chút sốc lên đắp lên thùng xe màn sân khấu. Thùng xe bên trên, một cái đường kính mấy mét, mặt ngoài giống như kim cương cắt chém hình thoi kim sắc hình cầu lẳng lặng nằm ở nơi đó, phản xạ ra khắc quang huy. Cái này hiển nhiên cũng là Trần Trùng trực tiếp từ chủ thần nơi đó đổi lấy đi ra Khải Minh tinh sở cải nẹt vệ tinh. Sở dĩ dùng xe tải lôi kéo, tự nhiên là Trần Trùng che giấu hai mắt người chướng nhãn pháp. Chủ thần bỗng dưng tạo vật năng lực đã chính là hắn bí mật lớn nhất, dù là đã có được gần như vô địch lực lượng, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy tùy ý bạo lộ ra, bao quát là trong tương lai sở cải nẹt trước mặt. Tốt trong tương lai sở cải nẹt là tuyệt đối lý trí trí tuệ nhân tạo, cũng không có gì hiếu kỳ loại hình tâm tình. Trần Trùng cũng căn bản không cần gì giải thích. Đổi lấy tương lai sở cải nẹt, Khải Minh tinh vệ tinh, thêm một đài T1000 trạng thái dịch kim loại robot, Trần Trùng hết thể tốn hao gần 3 vạn điểm cụ hiện lực, hiện tại cụ hiện lực dự trữ cũng trực tiếp rất phá 10 vạn đại quan. Đương nhiên, tài đại khí thô Trần Trùng không có không đau lòng. Hắn túi người đến, hai tay một trương, sau đó cẩn thận từng ly từng tí khống chế lực lượng ôm lấy sở cải nẹt vệ tinh, gần nặng 10 tấn lượng với hắn mà nói phảng phất không tồn tại đồng dạng. Cả người tính, cả vệ tinh cùng một chỗ chậm rãi bay lên không. Tựa như tương lai sở cài nẹt nói, trong cơ thể hắn thời khắc đều tràn ngập cường đại vô cùng điện từ trường, lực lượng bạo phát xuống thậm chí có thể trong nháy mắt nhượng phương viên mấy cây số bên trong dụng cụ điện tử tạm thời mất linh. Sở cài nẹt vệ tinh tuy nhiên là tới từ tương lai hacker kỹ thuật, lại đồng dạng hội chịu ảnh hưởng, cho nên hắn không thể không cẩn thận khống chế chính mình từ trường lực lượng, dựa vào thuần túy thân thể lực lượng đưa lên. Rất nhanh, Trần Trung liền đem sở cài nẹt vệ tinh vận chuyển đi lên. Sau đó trong tương lai sở cài nẹt chỉ huy khinh nhẹ đặt ở đỉnh tháp cơ tọa bên trên. Sau đó thời gian liền không có Trần Trùng chuyện gì, hắn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn lấy tương lai sở cài nẹt vận dụng các loại công cụ, đem tín hiệu tháp phức tạp tuyến đường kết nối tại Khải Minh tinh vệ tinh bên trên, một hồi hoa mắt thao tác, đồng thời còn tại hướng hắn giải thích nói rõ. Tòa thành thị này đã thành lập được một chương đơn sơ tin tức vắng lạc, bao quát những cái kia lão máy tính cũ đầu cuối cũng có được nội bộ cục vực Internet. Rất nhanh Khải Minh tinh hào đem tiếp nhập cục này vực vong lạc, trở thành khống chế trung tâm. Khải Minh tinh hào bắc về sau, cao năng tin đủ để duy trì hắn 500 năm trở lên vận chuyển, đồng thời sẽ còn tùy thời chuyển hóa năng lượng mặt trời tiến hành bổ sung năng lượng, cho nên trong thời gian ngắn không cần lo lắng nguồn năng lượng vấn đề. Vệ tinh nội bộ 100 đài lượng tử máy không người lái dùng đồng dạng kỹ thuật, trừ phi tao ngộ ngoại lực phá hư, nếu không cũng không cần lo lắng nguồn năng lượng. Đồng thời bọn họ còn có mát trị số vượt qua 5 mạch mã lực. Cũng chính là gấp 5 lần tốc độ âm thanh tốc độ, cùng phản ra quang học cận hình sân phủ, cỡ nhỏ phản ứng phân hạch tự hủy trang bị các loại. Vệ tinh bắc tốt về sau, Khải Minh tinh đem sẽ trở thành lượng tử tin tức vóng lạc trung tâm, sở cái nẹt sẽ đem máy chủ trình tự thượng truyền đến vệ tinh nội bộ máy vi tính, trợ giúp ngài giám sát toàn cục, ngài có thể thông qua đi theo lượng tử máy không người lái, thời khắc hướng lên trời Internet viễn trình phát ra mệnh lệnh, sở cái nẹt cũng dù cho có thể đem ngài cần tin tức cung cấp cho ngươi. Khải Minh tinh bắc hoàn tất. Có phải hay không chính thức bắt đầu dựa theo ngài yêu cầu, trải điều tra Internet? Dựa theo ngài yêu cầu, dựa theo tình báo hiện hữu tìm kiếm được ngũ đại chiến khu kịp đông thập tự tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và nạ giai tự cái này nằm phe thế lực sở hữu trọng phải nhân loại căn cứ, cần xuất động toàn thể máy không người lái, đồng thời dự tính chỉnh thể tốn thời gian chừng 6 giờ. Không hổ là cấp A tương lai khoa học kỹ thuật, cái này 15.000 đơn vị cụ hiện lực không có phí công hoa. Nghe Sở Cai Nẹt giải thích nói rõ, Trần Trùng có phần có một ít từ cận đại lạc hậu xã hội sắp bước vào tương lai văn minh cắt đứt cảm giác cùng cảm giác vui sướng. Nghe được sau cùng, hắn không chút do dự nết miệng cười nói. Vậy còn chờ gì? Vậy liền hiện tại bắt đầu đi. Chương 632, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sau mấy tiếng, thời gian trôi qua, thâm trầm hắc ám dần dần rút đi, phương xa chân trời nổi lên ngân bạch sắc, cũng đại biểu cho cái này không bình tĩnh ban đêm đã qua. Dần dần sáng lên sắc trời trong tràn ngập mơ hồ hàn khí, to như vậy một cái trung vực chiến khu chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh, còn buồn ngủ những người may mắn còn sống sót lần lượt từ nơi ở đi ra, chuẩn bị bắt đầu bận rộn một ngày. Nhưng là trung tâm thành khu phụ cận những người may mắn còn sống sót, nhưng lại xa xa phát hiện một chỗ có một chút không giống bình thường địa phương. Cái kia chính là ở vào thành trong vùng tòa kia tín hiệu tháp bên trên, cự đại dạng cái bát ra ra máy thu tín hiệu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cái giống như kim cương cắt chém hình thoi hình cầu, chính tại xoay chậm chậm. Đồng thời tín hiệu tháp đỉnh đầu, còn có một đạo hùng tráng thân thể sừng sững trên không trung, tựa hồ tại mặc mặc cùng đợi cái gì. Đó là cái gì? Thật kỳ quái đồ vật. Là Sở nghiên cứu mới nghiên cứu ra đến ra sao? Này là vị nào quân tọa, hắn đang làm cái gì? Trong lúc nhất thời, tín hiệu tháp tình huống gây nên không ít những người may mắn còn sống sót chú ý, chỉ bất quá khoảng cách quá xa nguyên nhân căn thấy không rõ lắm. Loang thoáng hiếu kỳ tiếng nghị luận phiêu đãng tầng trời thấp, đứng thẳng giữa hư không Trần Trùng cũng không để ý tới, mà chính là tập trung tinh thần chằm chằm lên trước mặt Sở Cai Nẹt vệ tinh, hoặc là nói là Sở Cai Nẹt vệ tinh mặt ngoài đầu quân bắn ra một mảnh toàn bộ tin tức màn ánh sáng bên trên. Màn ánh sáng này cắt đứt thành mấy chục khối, mỗi một khối đều hiện ra khác biệt cảnh tượng hình ảnh, có sa mạc, cao điểm, bình nguyên, hoa mạc, tuyết sơn, ốc đảo, còn có từng cái từ trên cao quan sát quay chụp, như ẩn như hiện, phong cách không giống nhau nhân loại căn cứ. Cái này dĩ nhiên chính là Khải Minh tinh hảo trang bị lượng tử máy không người lái tại cái này số trong 4 giờ giải đại lục, sau đó thông qua cái gọi là lượng tử dây dưa kỹ thuật chuyển vào đến thời gian thực âm thanh giống, hoặc là nói là phát sóng trực tiếp hình ảnh. Chủ nhân, dựa theo ngài yêu cầu, lượng tử thông tấn Internet cơ đã bao trùm hoàn tất, đây là chúng nó thời gian thực chuyển vào đến vẽ mặt. Máy không người lái vượt ngang Á Âu đại lục, đã tìm kiếm được ngũ đại chiến khu, Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và Nạ Giai Tự Ngũ Phương tổng cộng 19 cái chủ yếu nhân khẩu căn cứ. Bởi vì máy không người lái số lượng hữu hạn, còn lại trung tiểu hình nhân khẩu căn cứ tạm thời còn vô pháp bao trùm đến. Lúc này, giống như kim cương cắt chém Khải Minh tinh vệ tinh mặt ngoài đột nhiên vỡ ra, sau đó một đài so với người bóng đá đại không bao nhiêu toa hình phi hành khí chậm rãi bay tới Trần Trùng trước mặt, phát ra cơ giới thanh âm. Ta đã đem Sở Cai Nẹt tử thể thức thêm trở tại đài này lượng tử máy không người lái bên trên, nó hội đi theo tại ngài khoảng trường, ngươi cũng có thể thông qua nó tùy thời kết nối vệ tinh máy chủ, tiếp thu, chuyển vào tin tức, ra lệnh. Được. Tốt. Hết thể đều tại suy nghĩ trong tiến hành, thậm chí càng thêm hoàn mỹ. Trần Trùng ánh mắt tràn ngập vui sướng. Hắn nhìn lên trước mặt mấy chục bức cắt đứt ra toàn bộ tin tức hình vẽ, chỉ tay một cái, trong đó một khối không trùng quan sát toàn bộ tin tức hình ảnh cấp tốc phóng đại, trên tấm hình cho thấy phong tuyết xe lạnh bên trong, một mảnh sâm nghiêm giống như cứ điểm thành thị tọa lạc. Sau đó, phảng phất là biết tâm ý của hắn một dạng, toàn bộ tin tức trong tấm hình cảnh tượng tựa như là bội số lớn ống nhòm một dạng cực tốc rút ngắn, này phiến cứ điểm thành thị trở nên càng ngày càng rõ ràng, phong cách cùng ngũ đại chiến khu khác lạ kiến trúc. Đường đi, thậm chí có thể nhìn thấy rõ tháp canh chi cái trước cái vũ trang đầy đủ người da trắng binh lính. Ngài bây giờ thấy toàn bộ tin tức hình ảnh, là thẳng tắp khoảng cách 7.000 cây số bên ngoài ban đầu Moscow, cũng ngay tại lúc này Đông Thập Tự Tinh hoạch tâm căn cứ một trong đóng băng pháo đài. Máy không người lái hiện tại đang khoảng cách băng bảo 2.000 mét cao khoảng không lấy quang học ống nhòm tiến hành dò xét. Ngài hiện tại có thể đem thông tấn Internet trong tùy ý tiết điểm chỗ tiếp thu được âm thanh giống tin tức, lấy hình chiếu 3D phương thức đưa lên đến nhận chức ý tiết điểm. Thực hiện toàn tiết điểm thời gian thực hình chiếu 3D phát sóng trực tiếp. Trần Trùng gật đầu, thật giống như vừa mới thu hoạch được một cái mới lạ đồ chơi mở dạng, không ngừng hoán đổi phóng đại lấy đến từ các nơi hình chiếu 3D hình ảnh, ngũ đại chiến khu các đại chủ thành khu, Đông Thập Tự Tinh xa quang chi thành, đóng băng pháo đài, Tân Âu Liên Hợp Thể ghe lần xạ cứ điểm, Thật Làm Thịt Thần Giáo mạch ra thánh đô, và Nạ Giai Tự New Delhi thánh thành. Đại lục ở bên trên, ngũ đại thế lực các đại chủ thành thời gian thực hình ảnh từ Trần Trùng trước mặt hiện lên. Làm cho người ta cảm thấy một loại đều nắm trong tay cảm giác. Liên phảng phất thật có một chương vô hình Sở Cai Nẹt, đem cái này khoa học kỹ thuật rút lui, biến thành đất hoang đại lục triệt để giám sát, liên tiếp đến cùng một chỗ. Không nói tiếng nào có thể hình dung Trần Trùng giờ phút này nội tâm vui sướng, ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng lơ lửng tại bên người mình, thêm trở sở cài nẹt tử thể thức máy không người lái. Những này máy không người lái sẽ không bị phát hiện a? Sở cài nẹt trung thực đáp. Máy không người lái mặt ngoài quang học gần hình đồ tầng có thể thực hiện ẩn thân hiệu quả, đồng thời trang bị có cực kỳ tiên tiến dò xét ra, có thể sớm phát hiện tiếp cận nguy hiểm tiến hành lẩn tránh, lấy nó 5 mạch mã lực mát trị số tốc độ, đủ để lẩn tránh tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Trần Trung yên lòng, nhếch miệng cười nói, rất tốt. Xây dựng thành lượng tử thông tấn Internet máy không người lái có thể chỉ có không đến 100 đài, mỗi hao tổn một đài đều sẽ đối thông tấn Internet tạo thành ảnh hưởng. Muốn bổ sung lời nói chỉ có hắn lại từ chủ thần nơi đó đổi lấy khải minh tinh hào sở cái nẹt vệ tinh. Nếu như những này máy không người lái rất dễ dàng bị phát hiện đồng thời phá hư, không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức. Nhưng là hiện tại xem ra, muốn phá hư lượng tử máy không người lái tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho chương này lâm thời tạo dựng lên lượng tử thông tấn Internet không có dễ dàng như vậy bị phá hư. Trong đầu suy nghĩ cũng còn chuyển động, cũng chính là ở thời điểm này, Trần Trung tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên túi đầu xuống. Hắn nhìn tới trên mặt đất, Ngụy Thương Hải, Kịp La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân các loại tổng quân tọa cùng cao tầng không biết lúc nào đã đi tới tháp dưới, chính đứng tại trên mặt đất ngước đầu nhìn lên, bắn ra mà đến trong ánh mắt để lộ ra hiếu kỳ cùng tìm kiếm ý vị. Hiển nhiên là một lần nữa Bắc Khải Minh tinh hào vệ tinh gây nên bọn họ cực kỳ tốt đẹp kỳ. Trần Trung. Tại Trần Trung túi đầu xuống lúc, Ngụy Thương Hải cất giọng nói. Trần Trung nhất thời cất giọng cười nói, các ngươi đến vừa vặn, lên đây đi, vừa vặn ta kiệt tác muốn để cho các ngươi thưởng thức thưởng thức. Kiệt tác. Các vị cấp cao ánh mắt động động, thân ảnh nhất thời trôi nổi mà lên, đi vào đỉnh tháp. Mà đợi đến bọn họ nhìn thấy vệ tinh mặt ngoài bắn ra tại hư không hình chiếu 3D hình ảnh lúc, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc, đây là. Trần Trung hơi cười nói rõ mà nói, đây là ta sai phái ra qua máy bay trinh sát không người lái, từ đại lục ở bên trên mỗi cái đặc biệt lớn hình nhân loại căn cứ truyền vào đến điều tra hình ảnh, bao hàm ngũ đại chiến khu, đông thập tự tinh, tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự năm phe thế lực tổng cộng 19 cái chủ thành, đều tại ta viễn trình giám thị phía dưới. Đây chính là ta bố trí xuống sở cải nét. Cái gì? Trần Trung lời nói giống như nói mơ giữa ban ngày, không thể tưởng tượng. Ngụy Thương Hải các loại mấy tên cao tầng nội tâm chấn động mãnh liệt, đồng loạt nhìn về phía màn ánh sáng bên trên, lập tức liền từ mấy chục bức cắt đứt trong tấm hình phát hiện mấy cái quen thuộc địa phương. Cái đó là Đông Hải, Nam Phương, Tây Cương, Bắc Bộ tứ đại chiến khu. Cái kia tựa như là Đông Thập Tự Tinh Sa Quang Chi Thành. Còn có thật làm thị thần giáo mạch ra Thánh Đô, và nạ giai tự New Delhi Thánh Thành. Cái này sao có thể, đến cùng là làm sao làm được. Trong khoảnh khắc, tại phân biệt nhận rõ ràng màn ánh sáng sở hữu hình ảnh về sau, vô luận là Ngụy Thương Hải, vẫn là tứ đại tổng quân tọa các loại cao tầng, đều thần sắc chấn động, một mặt khó có thể tin. Vệ tinh Internet phát sóng trực tiếp đối với Trần Trung ban đầu có thời không đương nhiên không tính là gì, nhưng là cái thế giới này hai biến cùng khoa học kỹ thuật sụp đổ, toàn diện rút lui phát sinh ở thiên hy niên. Liền xem như này đoạn nhân loại khoa học phát triển mức độ lớn nhất điên phong thời kỳ. Ngụy Thương Hải bọn họ cũng từ chưa nghe nói qua có dạng này có thể thời gian qua đi mấy ngàn thậm chí vạn cây số truyền lại thời gian thực phát sóng trực tiếp hình ảnh kỹ thuật quân sự, huống chi là khoa học kỹ thuật trên diện rộng rút lui hiện tại. Cho nên, giờ này khắc này một các vị cấp cao, chỉ cảm thấy phát sinh ở trước mặt sự tình thật giống như nói mơ giữa ban ngày, phá vỡ bọn họ nhận biết. Đây hết thể là làm sao làm được, liền không hướng các vị giải thích. Các ngươi chỉ cần biết, thông qua ta thiết lập vệ tinh tín hiệu tháp, chúng ta có thể không nhìn tín hiệu quá nhiều. Thời gian thực đối cái này 19 cái chủ thành tiếp thu, truyền vào tin tức, toàn phạm vi phát sóng trực tiếp. Đương nhiên sẽ không hướng Ngụy Thương Hải bọn người giải thích quá nhiều, Trần Trùng cười ha ha một tiếng. Đây chính là ta cải tạo cái thế giới này bước đầu tiên. Bao quát Ngụy Thương Hải ở bên trong, ở đây sở hữu cao tầng vẫn như cũ là một bức thật không thể tin biểu lộ, chăm chú nhìn màn ánh sáng giám sát Internet, rung động trong lòng phía dưới tựa hồ không có nghe được Trần Trùng đằng sau. Trước mắt cái này xem xét liền không thuộc về thời đại này kỹ thuật sự vật đến cùng từ đâu mà đến, Trần Trung đến cùng là như thế nào làm đến như thế không thể tưởng tượng sự tình, cái này đến cái khác khó mà khuyên cự đại bí ẩn tràn ngập bọn họ tâm linh. Nhưng là thân là chiến khu cao tầng, bọn họ rõ ràng nếu như Trần Trung nói tới hết thể là thật, phía sau đại biểu ý nghĩa. Vậy đại biểu, ngũ đại chiến khu ở giữa đem bởi vì loại này không nhận bất luận cái gì hạn chế truyền tin phương thức do trời nhai biến thành chỉ xích, chưa từng có chặt chẽ liên hợp. Mà toàn bộ đại lục sở hữu chủ yếu thế lực đều muốn triệt để chỗ tại bọn hắn giám sát phía dưới, mọi cử động không chỗ che thân. Tốt, đài này vệ tinh theo dõi có trí tuệ nhân tạo, về sau ta sẽ dành cho các ngươi những cao tầng này cơ quyền hạn, để cho các ngươi cũng có thể động dụng. Rất hài lòng trước mặt Ngụy Thương Hải bọn người phản ứng, Trần Trùng không có giải thích quá nhiều, mỉm cười nói. Hiện tại ta quan tâm là, một đêm thời gian trôi qua, Đông Thập Tự Tinh bên kia có cái gì phản hồi sao? Các vị cấp cao còn trực câu câu nhìn chằm chằm hình chiếu còn lại thành khu điều tra hình ảnh, giống như là phát hiện tân đại lục. Mà Ngụy Thương Hải tại sắc mặt liên tiếp biến ảo trong, miễn cưỡng đem ánh mắt từ hình chiếu 3D thu. Hắn biết rõ Trần Trùng thân bí, cưỡng ép bài trừ muốn suy cho cùng suy nghĩ, hít sâu một hơi đáp. Không có. Nhưng là Đông Thập Tự Tinh vận dụng không ít xếp vào tại chiến khu phòng trong dây, bọn họ cũng không rõ ràng Đông Hải chiến khu nhất chiến đến cùng phát sinh cái gì, cho nên còn tại làm mọi thứ có thể để tìm hiểu tin tức. Chúng ta tại trời vừa sáng thời điểm bắt lấy hai cái bị Đông Thập Tự Tinh độc dược khống chế, ý đồ hướng ra phía ngoài truyền lại tình báo quân quan. Thông qua thẩm vấn có thể xác định, hiện tại Đông Thập Tự Tinh vận mệnh thiên vương, Tân Âu liên hợp thể nguyên thủ, thật làm thịt thần giáo Y Mã Mục, và nạ giai tự bờ giả mạ, cùng 10 con số trở lên tứ giai cường giả đã tề tụ tại Sa Quang Chi Thành. Ồ, đã tề tiểu, dự định liên hợp lại phản kháng ta sao? Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tin tức này, Trần Trùng khỏe miệng chậm rãi câu lên. Can đảm lắm. Nhìn tới cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu, có cần phải nhượng cho vui sớm một điểm mở màn. Ngụy Thương Hải còn có còn lại cao tầng khỏe mắt nhất thời hơi hơi nhảy động một cái, phảng phất ý thức được cái gì. Bây giờ cách ngươi tối hậu thư thời hạn tối thiểu còn có 7, 8 tiếng, ngươi là dự định. Trần Trùng cười ha ha một tiếng, vung tay lên trong, tiếng cười nói không nên lời băng lãnh tàn khốc. Chính bộ phim trước đó lên trước khai vị thức nhắm, ta muốn bọn họ tứ phương tất cả mọi người một chút xíu biết, làm trái ta hạ tràng. Triệu tập nhân thủ, đi với ta Bạch Vũ Hương. Chương 633, phản công, phản công. Sau một tiếng, giằng co dây, Bạch Vũ Hương. Sắc trời triệt để sáng rõ, đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là hô quát gào thét người da trắng binh lính, bọn họ một cỗ xe tải, máy bay trực thăng vũ trang chở đầy binh lính cùng các loại tài liệu vật tư, rời đi thành khu, phảng phất đang chuẩn bị số lớn từ Bạch Vũ Hương rút lui. Một cỗ chưa từng có không khí khẩn trương bao phủ tòa này bị Đông Thập Tự Tinh khống chế đại hình căn cứ, cũng lệnh Bạch Vũ Hương ngàn ngàn vạn vạn những người may mắn còn sống sót vô cùng sợ hãi, không biết những này người da trắng muốn phải làm những gì. Bọn họ đương nhiên không biết, đây là bởi vì Trần Trùng thức xào kêu chiêm trở thành ngũ đại chiến khu tối cao thông soái, đồng thời hướng Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự tứ phương tuyên chiến cử động quá mức điên cuồng, cho nên ban đêm đi qua về sau, Đông Thập Tự Tinh tại Bạch Vũ Hương lực lượng chuẩn bị toàn diện co vào, chiến lược tính rút lui. Làm sao sự tình, trong chúng ta dây còn không có truyền đến tin tức sao? Cũng là tại dạng này hỗn loạn tương bừng cảnh tượng trong, căn cứ trong một tòa tháp cao phía trên, mấy cái thân hình cao lớn, khuôn mặt nham hiểm người da trắng nam tử, nhìn lên trước mặt thủ hạ, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ bọn họ nhanh như vậy liền bại lộ sao? Mấy cái này khí chất lãnh khốc cường hãn người da trắng, tự nhiên cũng đã từng vít to mở dạng. Là chú đóng ở nơi này quân sự chủ tướng, thực lực khoảng cách tránh thức tứ giai chỉ có cách xa một bước. Từ xa Quang Chi Thành truyền đến mệnh lệnh, không chỉ là chiến lược tính rút lui, đồng thời còn muốn cầu bọn họ những này quân sự chủ tướng trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ ràng Đông Hải chiến khu đã phát sinh hết thảy, làm rõ ràng ỷ vạ nổ các loại tất cả mọi người nguyên nhân cái chết. Đối mặt mấy tên quân sự chủ tướng vấn đề, phụ trách cùng nội tuyến chắp đầu bị người da trắng quân quan khó chịu đáp. Thật có lỗi mấy cái vị đại nhân. Chúng ta khống chế mấy cái ám tử toàn bộ mất đi âm, tạm thời vô pháp xác định bọn họ là tự thân bại lộ vẫn là phản bội chúng ta. Chúng ta biết được ngũ đại chiến khu tình báo nội bộ con đường đã tạm thời đoạn tuyệt. Mấy tên quân sự chủ tướng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Cự lin này cái gọi là Trần Trùng đáng sợ ma đầu tuyên bố tối hậu thư đã qua hơn 10 giờ, nhưng mà cho tới bây giờ bọn họ đều không có làm rõ ràng Đông Hải chiến khu trận chiến kia đến cùng phát sinh cái gì. Cái này để bọn hắn căn vô pháp hướng xa Quang Chi Thành phương diện đang chờ đợi vận mệnh thiên vương bọn người bàn giao. Đáng chết hoàng họa. Cầm đầu quân sự chủ tướng Khuê khắc sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía hai gã khác quân sự chủ tướng. Không có hoàn thành cồn stạng nguyện các hạ nhiệm vụ, ba người chúng ta liền vô pháp rút lui, bây giờ cách đối phương thông điệp sau cùng thời hạn chỉ còn mấy giờ, các ngươi có ý kiến gì không? Bây giờ cái kia gọi Trần Trung ác ma đã lệnh toàn bộ đại lục mạnh nhất bốn phe thế lực đều như lâm đại địch. Đối phương càng là công bố không đầu hàng cái thứ nhất liền muốn san bằng Đông Thập Tự Tinh. Mà bọn họ vị trí Bạch Vũ Hương lại là từ ngũ đại chiến khu đến Đông Thập Tự Tinh ở giữa rằng co dây, khẳng định cái thứ nhất muốn bị đối phương vào xem. Huống chi, Bạch Vũ Hương ban đầu cũng là sở thuộc ngũ đại chiến khu người sống sót căn cứ, chỉ bất quá bị bọn họ cưỡng ép chiếm lĩnh xuống tới mà thôi. Bởi vì hai năm trước bọn họ chế tạo Bạch Vũ Hương huyết án, song phương có thể nói là có huyết hải thâm cửu. Chắc chắn sẽ không đối bọn hắn sở chiếm cứ chạm kế tiếp làm như không thấy. Tối hậu thư. Hừ. Bên tay trái gọi là Leslie quân sự chủ tướng sắc mặt xanh trắng đan sen, ngoài mạnh trong yếu mà nói. Ta nhìn cái kia tạp chủng cũng là đang hư trương thanh thế mà thôi, ta cũng không tin hắn thực có can đảm đồng thời hướng chúng ta tứ phương tuyên chiến. Chúng ta nơi này còn có mấy vạn tên bọn họ đồng bào, chỉ cần hắn dám tiến công Bạch Vũ Hương, chúng ta liền khiến cái này hoàng bì chư lợn toàn bộ trốn cùng. Cái cuối cùng nhìn qua lão cầm ổn trọng người da trắng chủ tướng lại lắc đầu. Xuất hiện tại trước mặt chúng ta là một cái xưa nay chưa từng có ma đầu. Tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, đã không phải là chúng ta những người này liền có thể ứng đối đến. Ta xem chúng ta vẫn là đem tình hình thực tế hướng Cổn Tạ Nguyên đại nhân nói rõ, tốt. Ầm ầm. Nhưng mà bọn họ còn không có thảo luận ra kết quả, đột nhiên ở giữa, bọn họ trong tầm mắt sắc trời, đột nhiên nhấn một cái, sau đó sau một khắc, một cỗ làm cho người áp lực từ đỉnh đầu bầu trời cuốn tới, giống như khuynh đảo cuồn cuộn, giống như hét giận dữ cuồng phong, sôi trào mười dặm hơn hư không. Cái gì? Tại cái này một cái chớp mắt, vô luận là cái này ba tên quân sự chủ tướng, vẫn là Bạch Vũ Hương trong thành khu mấy ngàn đang khẩn cấp thu thập chuẩn bị rút lui người da trắng binh lính, lại hoặc là ngàn ngàn vạn vạn người Mongoloid người sống sót nhịp tim đập đều giống như chậm nửa nhịp, cùng nhau ngẩng đầu lên. Bọn họ lập tức liền nhìn thấy, trời đất mù mịt sắc trời bên trong, cùng phong tàn phá bừa bãi, mây đen còn giống như là biển gầm tuôn ra, giống như thiên khuynh. Mà tại mây đen phía dưới, cách mặt đất cao mấy trăm thước khoảng không, một đạo còn như là ma thần thân ảnh mạc mà đứng, rõ ràng chỉ có một người. Thân ảnh lại phảng phất chống lên toàn bộ âm trầm bầu trời, đồng thời sắp hướng thế gian này giải hủy diệt cùng tai nạn. Cái đó là chân trùng. Không tốt. Trong nháy mắt lây tùy thân mang theo quân dụng ống nhỏm thấy rõ ràng giữa không trung bóng người lúc, Khuê Khắc, Leslie, rốt nỉ cái này ba tên quân sự chủ tướng không khỏi ra đầu sắp vỡ, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Vô luận Ivano, William các loại 14 người cường giả tử vong có như thế nào nội tình, thước xào cưu chiếm ngũ đại chiến khu. Đồng thời công nhiên hướng về toàn bộ đại lục tuyên chiến trần trùng đều đã trở thành một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, bọn họ tự nhiên không cho rằng Bạch Vũ Hương hiện có sức mạnh có thể ngăn cản đối phương nửa phần. Địch tập. Vâng. Giống như là động vật ăn cỏ nhìn thấy trôi thực vật tối cao cấp bá chủ, ba người căn không có nửa phần tới ý tứ, liền như thiểm điện hướng về sau lưng thành khu phương hướng cuồng vút đi, không đánh mà chạy. Có thể tại sinh mệnh con đường tu hành lên tới đạt tứ giai, cho dù là mô phỏng thái tứ giai cường giả. Không có một cái nào là ngu xuẩn chi đồ. Bọn họ biết rõ chỉ dựa vào Bạch Vũ Hương hiện có sức mạnh căn không có khả năng tới dạng này tà ác kinh khủng tồn tại, lại làm sao có thể chủ động đưa đi lên cửa tự chịu diệt vong. Ầm ầm. Nhưng mà, ba người bọn họ phản ứng mặc dù nhanh, suy nghĩ tuy tốt, nhưng là đột nhiên ở giữa, trùng thiên hỏa quang, nổ tung, cùng kêu thảm từ đông thập tự tinh nhân viên rút lui phương hướng bạo phát, sau đó Khuê Khắc bọn người liền thấy. Phân biệt có bốn đạo khí tức bành trướng lanh khốc thân ảnh từ thành khu đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện, giống như bắt rùa trong hũ một dạng đem to như vậy một cái Bạch Vũ Hương triệt để phong tỏa. Này rõ ràng là La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Bạch Chiến Quân, Hoàng Thiên Khôi các loại tứ đại tổng quân tọa. Tứ đại tổng quân tọa xuất hiện, trực tiếp nhượng Khuê Khắc các loại ba tên quân sự chủ tướng đào tẩu ý đồ thất bại. Cùng lúc đó, khí lưu tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, từ phương xa chân trời. Thuộc về ngũ đại chiến khu đủ có vài chục trên trăm cái máy bay trực thăng vũ trang, máy bơm hơi, máy bay vận tải chở đầy binh lính, khí thế hung hùng gào thét mà đến. Đây hết thảy, thật giống như tại trần trùng cái này bạo quân chỉ huy dưới, ngũ đại chiến khu chính thức mở ra đối đông thập tự tinh báo thủ phản công. Chương 634, toàn bộ đại lục phát sóng trực tiếp. Nên, đáng chết. Trước đó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này cục diện, hợp lý tứ đại tổng quân tọa hiện thân ngăn cản về sau, Khuê Khắc. Leslie, rốt nỉ cái này ba tên quân sự chủ tướng tựa như là bị hổ phách ngưng kết con muỗi, cương đứng ở trong hư không. Mà tại bọn họ phía dưới, toàn bộ Bạch Vũ Hương trong, hàng trăm hàng ngàn còn chưa kịp rút đi người da trắng thủ vệ càng là triệt để thất kinh, loạn thành một bầy. Là ngũ đại chiến khu quân tọa. Làm sao sự tình, bọn họ làm sao dám tiến công chúng ta? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Liền không sợ chúng ta trả thù sao? Đại bộ phận hạ cấp quân quan cùng binh lính còn cũng không biết ỷ vạ nổ các loại thiên vương bại vong tin tức, cho nên khi nhìn đến ngũ đại chiến khu mọi người khí thế hung hung về sau, lộ ra đến vô cùng kinh sợ. Dù sao, hai năm này đến nay đông thập tự tinh cùng trung vực, bắc bộ chiến khu ma sát trong xung đột, đại đa số thời điểm đều chính là bọn hắn chiếm thượng phong, càng là còn triệt để chiếm cứ Bạch Vũ Hương chế tạo thành quân sự trạm kế tiếp, khí diễm cũng càng phách lối. Chính là bởi vì như thế. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng phe mình một ngày kia gặp phải dạng này tình trạng. Mà lúc này đây, Khuê Khắc, Leslie, rốt nỉ cái này ba tên bị tứ đại quân tọa triệt để khóa chặt quân sự chủ tướng mí mắt cuồng loạn lấy ngẩng đầu lên,

bọn họ tại khuôn mặt vặn vẹo bên trong, cái trán, ở ngực, thân thể tứ chi, đột nhiên tuôn ra từng đám huyết vụ, sau đó thật giống như gặt lúa mạch thành phiến ngã xuống, kêu thảm liên miên. Chỉ trong nháy mắt, tối thiểu vượt qua 1/3 đông thập tự tinh binh lính liền bị chính mình bắn ra viên đạn bắn thành cái sàng, thây nằm trên mặt đất. Huyết sắc chi hoa khắp nơi nở rộ, trên mặt bọn họ giữ tợn biểu lộ. Trong hai mắt thần sắc sợ hãi, còn có nhảy vọt ở giữa không trung vào đạn, toàn bộ rõ mồn một trước mắt, vô cùng thảm liệt. Giống. Mà cũng chính là ở thời điểm này, ba đạo vô cùng phẫn nộ, phảng phất triệt để bốc cháy lên thân ảnh, giống như nối liền trời đất giống như sao băng, liều lĩnh giết tới. Chính là Khuê Khắc, Leslie, Johnny cái này ba tên quân sự chủ tướng. Ngũ đại chiến khu đại quân áp cảnh, còn có tứ đại tổng quân tỏa phong tỏa, bọn họ rõ ràng biết mình ba người đã là ở vào cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh, muốn chạy trốn cơ hồ không có khả năng, duy nhất thời cơ cũng là kích thương hoặc là bước lui trần trùng, mới có thể đổi lấy này hư vô mở mịt một đường sinh cơ. Cho nên, giờ phút này bọn họ lại không có bất kỳ cái gì giữ lại, triệt để phát động riêng phần mình liều mạng thủ đoạn, dựa vào cấm kỵ dược tề hoặc là thủ đoạn, bọn họ nguyên lực khí tức điên cuồng tăng vọt, thậm chí đã siêu việt phổ thông tứ giai người siêu việt. Trước hết nhất đến trần trùng trước mặt, là có được siêu thể hệ ma thú cuồng hóa năng lực Khuê Khắc, hắn năng lực cũng là kích phát thể nội hoang thần chi huyết, để cho mình triệt để cuồng hóa, không chỉ có lực lượng tăng lên trên diện rộng, cũng là thể phách thân thể kết cấu mật độ cũng sẽ trong thời gian ngắn đột biến, kim cương bất hoại. Mà trần trùng phía sau phương hướng đồng thời đến, là từ Leslie cái này niệm linh hệ quân sự chiến tướng, quán chú sở hữu tinh thần lực lượng, khống chế gai giết tới 5 thanh tràn ngập tử vong cùng khí tức âm trầm bạch cốt mọc gai. Đó là đông thập tự tinh nghiên cứu bộ môn rút ra một đầu cường đại hoang thần trên thân cứng rắn nhất xương cốt, chế tạo 5 thanh siêu cường binh khí, kích phát tốc độ vượt qua gấp 3 tốc độ âm thanh, xuyên sơn động ngọn núi chỉ là bình thường. Thân thể máu thịt chỉ cần bị đâm phá một điểm ra, liền sẽ bị cốt thứ trong ẩn chứa ăn mòn độc tố cho hóa thành nước mủ, ác độc vô cùng. Chân trùng tư liệu đã sớm tại đông thập tự tinh cao tầng trong mỗi người một phần, bọn họ cũng đều biết đối phương đối tinh thần công kích có không thể tưởng tượng sức chống cự, cho nên lẽ xử lý hoàn toàn không cần niệm lực công kích dự định. Mà sau cùng Johnny, thì là thân ảnh hóa thành như quỷ mị trong hư không di động, đồng thời trên thân hắc sát sát khí tại kịch liệt áp xúc, tích xúc, phảng phất chuẩn bị căn cứ trần trùng phản ứng tìm kiếm sơ hở, phóng xuất ra lôi đỉnh một kích. Trong khoảnh khắc, liều linh tam đại quân sự chủ tướng, tại đại lục ngàn vạn số lượng người sống sót trước mặt, liền hướng về trần trùng cái này khủng bố ma vương khởi xướng bỏ mạng phản kích. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu là, đối mặt dạng này cùng hung cực các công kích, trần trùng nhưng thật giống như không nhìn thấy một dạng, căn không tránh không né. Cong. Xoạt xoạt. Sau một khắc, to lớn giữ dằn đình thai nhức góc đáng sợ tiếng vang vang vọng đất trời ở giữa, Khuê Khắc nổi gần xanh, giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng điên cuồng nhất quyền chính diện đánh vào trần trùng ở ngực, kết quả lại giống như là con kiến đụng vào đồi núi, chẳng những không có lệnh trần trùng rút lui nửa bước. Đáng sợ lực phản chấn còn trong khoảnh khắc làm hắn nắm tay cánh tay phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt, đứt gân gãy xương. Cùng một thời gian, có lẽ lì không chế, nam thanh lấy gấp 3 tốc độ âm thanh ám sát mà đến bạch cốt chi đâm vào đâm tới đến trần trùng phía sau về sau, cũng rất giống gai ở một tòa sắt thép trên ngọn thần sơn một dạng, trực tiếp cùng nhau vỡ vụn ra, mà xem như thao túng giả lẽ lì càng là kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng mũi máu tươi cuồn cuộn. Đây hết thảy, thật giống như muốn đốt sư tử rồi mũi, sư tử vẹn vẹn một cái xoay người, rồi mỗi liền gặp thai họa ngập đầu. Quá yếu. Trước mặt Khuê Khắc cánh tay bạo liệt, tiêu thảm điên cuồng lùi lại, nhưng mà trần trùng lại mặt không biểu tình, nhẹ nhàng mà tay giơ lên, thật giống như muốn xua đuổi cái gì mở dạng, tùy ý con ngón tay bắn liền. Ầm ầm. Ầm. Nhưng mà trần trùng cái này con ngón búng ra, nhưng thật giống như tàu chiến đấu chủ pháo tại thời khắc này khởi sướng oanh kích, một cô mắt trần có thể thấy sóng xung kích bắn ra, bẻ gãy nghiền nát băng diệt tiến lên trên đường hết thảy trở ngại. Mà đứng mũi chịu sào Khuê Khắc, còn có từ giữa không trung rơi xuống Leslie, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng giống như là bị đại pháo chính diện oanh trúng con mũi một dạng, tại vạn thiên người xem trong tầm mắt tại chỗ cốt nhục bạo liệt. Thịt nát xương tan, nổ thành một đóa huyết nhục pháo hoa. Đó a. Mắt thấy đến Khuê Khắc, Leslie hai cái này thực lực cùng mình tương xứng đồng liêu giống như bị bóp chết con mũi một dạng, còn sót lại ruột nì sợ vỡ mật, phát ra một tiếng oán độc mà khó có thể tin cuồng hống. Tập trung. Mãnh liệt cừu hận cùng hoảng sợ phía dưới, hắn không hề hướng trần trùng phát động công kích, mà chính là mỗi một cái lỗ chân lông trong đều phun ra ra hủy diệt ánh sáng nhạt, giống như là điên cuồng đồng dạng xông hướng phía dưới thành khu, hoán độc gầm thét lên. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi những này cây hồng bị tiện trùng tốt hơn. Hiển nhiên, tại minh bạch trần trùng tà ác cùng cường đại căn không phải sức người có khả năng chống cự về sau, tự biết còn sống vô vọng rốt nhị muốn ngọc đá cùng vỡ, lấy tự mình hủy diệt phương thức kéo Bạch Vũ quê nhà người sống sót chôn cùng. Nhưng mà, hoảng sợ ác độc rốt nỉ quyết đoán mặc dù nhanh, nhưng là hắn động tác tại Trần Trùng trong mắt lại giống như là động tác chậm, chỉ gặp Trần Trùng một mặt hờ hững nhìn lấy hắn sở hữu động tác, sau đó chân trong nháy mắt tuôn ra hạo đại khí lãng, liền một phần 10 giây thời gian cũng chưa tới, liền đang chấn động toàn thành trong tiếng nổ vang, xuất hiện tại rốt nỉ đỉnh đầu. Lốt buốt. Một ngón tay tùy ý một điểm, 18 vạn thất từ trường cự lực đi qua điện tử cơ lực tại hư không truyền lực, bái chớ có thể ngự lực lượng đáng sợ cũng trong nháy mắt giống như Thái Sơn áp đảo, giống như điên cuồng rột nì nội tâm vừa mới dâng lên cự đại báo động, giống như là một cái bị đẻ nát cà chua, phút chốc đầu lâu phá thoái, óc bốn phía, sau đó thân thể bên ngoài thân băng liệt, ngũ tạng lục phủ tính cả lấy huyết dịch cốt cách tại hung mãnh nghiền ép lực lượng giữa trời chảy ra. Đến tận đây, trải rộng đại lục phát sóng trực tiếp trong tấm hình, bất quá 2-3 giây thời gian. Vài trăm mét đông thập tự tinh binh lính thây nằm trên mặt đất, ba tên liều chết phản kháng đông thập tự tinh quân sự chủ tướng, cứ như vậy khuất nhục, bất lực chết tại Trần Trùng một ngón tay phía dưới. Toàn bộ đại lục mấy ngàn vạn những người may mắn còn sống sót, mắt thấy đến trên tấm hình trận này đùa bỡn cùng đồ sát, triệt để làm ngạt thở. Xa quang chi thành phương diện, vận mệnh thiên vương Cổn Sát Tàng Nguyễn các loại một đám thủ lĩnh, nhìn lấy phát sóng trực tiếp hình chiếu, sắc mặt tái xanh. Chương 637, đừng để ta thất vọng. Đó a. Khuê khắc chủ tướng chết. Bọn họ chết. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Hợp lý trong nháy mắt trơ mắt nhìn thấy Khuê khắc, Leslie, rốt nỉ cái này tam đại chủ tướng tại Trần Trùng một ngón tay phía dưới thịt nát xương tan, chết không toàn thây thời khắc, không gì so sánh nổi kinh hoàng, hoảng sợ, hai nhiên bạo phát, Bạch Vũ Hương còn thừa sở hữu đông thập tự tinh bọn thủ vệ như cha mẹ chết, lo sợ không yên kêu to, loạn thành một bầy. Bọn họ có triệt để đánh mất đấu trí, co quắp ngã xuống đất, có giống như hốt hoảng dã thú. Bốn phía chạy trốn, cũng có triệt để điên cuồng, tại cực độ hoảng sợ cùng trong cừu hận cầm lấy đao thương vũ khí, thiêu thân lao vào lửa đồng dạng hướng về Trần Trùng phát động công kích, thậm chí trong đó còn có đạt tới giới hạn người tầng thứ hảo thủ. Giờ khắc này, Trần Trùng trong thai có thể nghe được hàng trăm hàng ngàn tên người da trắng binh lính mãnh liệt nhịp tim đập, cũng có thể cảm giác được mỗi một tên binh lính hoảng sợ cùng điên cuồng. Hắn nhìn thấy, một cái râu quai nón người da trắng đại hán bỗng nhiên từ trên nóc nhà nhảy lên đi ra, cầm trong tay một môn sáu nòng hỏa thần phá máy, điên cuồng hướng về Trần Trùng khuynh tả hỏa lực. Đi chết đi đó a. Cùng lúc đó, Trần Trùng dưới chân đường đi trong bóng tối, một cái nhỏ gầy trắng người thật giống như khói xanh, giống như ánh sáng, chớp mắt bay lượn mà tới, chủy thủ trong tay giống như rắn độc hướng thẳng đến Trần Trùng dưới hông đâm tới, mà một bên khác, ác gió đập vào mặt, một cái người da trắng chu lên, niệm động lực nhấc lên một mảnh báo cát, điên cuồng hướng về Trần Trùng quét đi qua. Mấy cái này hiển nhiên đều là đông thập tự tinh một phương giới hạn người cấp bậc đại tướng, không chịu nổi Trần Trùng mang đến khủng bố áp lực, tại điên cuồng trong phát động công kích. Ngoài ra còn có không ít người da trắng binh lính khuôn mặt vặn vẹo lên, tại mãnh liệt hoảng sợ máu phun lên đầu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuân đi qua. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này người liều mạng một lần, Trần Trùng chỉ hơi hơi thân thể chấn động. Liền là đơn giản như thế chấn động chuyển động thân thể, chu vi như là nhấc lên một trận cuồng phong. Tại cương phong đánh nổ trong, trước hết nhất đập vào mặt ám sát mà đến nhỏ gầy người da trắng bay thẳng ra ngoài, còn ở giữa không trung thời điểm liền đã ngừng thở. Nếu như kiểm tra thân thể của hắn, liền sẽ phát hiện hắn nội tạng, cốt cách toàn đều đã bị chấn động thành bụi phấn. Mà theo từ trường cự lực chấn động cao tần, trong chớp nhoáng này phương viên hơn 100 mét không gian phảng phất sụp đổ, vô số xé rách không khí viên đạn cũng tốt, tháp canh, thổ địa cũng tốt, thiêu thân lao vào lửa vọt tới đông thập tự tinh đại tướng, binh lính cũng tốt. Hết thể tại trong nháy mắt thật giống như trải qua ngàn vạn lần lực lượng chấn động trùng kích, sau đó trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt. Nhất thời, tối thiểu có trên 100 tên đông thập tự tinh binh lính bị cố lực lượng này tác động đến, theo những người này thân thể rung động băng liệt, như nước thủy triều mãnh liệt máu tươi, khắp nơi bắn ra, trong lúc nhất thời mưa máu lâm ly, gió tanh gào thét, tê tâm liệt phế tiếng hét thảm chấn thiên động địa, Trần Trùng dưới chân 100 mét phảng phất đã hóa thành vô cùng thê thảm á tị địa ngục, mà người khác cũng là huyết hải trong địa ngục ma vương. Một màn này bị đại lục còn lại ngàn ngàn vạn vạn đang gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình chiếu người sống sót thu hết vào mắt, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu tâm trí yếu ớt người già trẻ em tại chỗ liền bất tỉnh đi, dù là còn thừa đám người cũng không khỏi thể xác tinh thần run rẩy, tay chân rét lạnh, trong lòng triệt để bị hoảng sợ tràn ngập. Huyết nhục chi vũ trải đầy mặt đất, giờ phút này Trần Trùng dưới chân, ban đầu đông thập tự tinh thủ vệ tụ tập trên đất trống, không còn có một người sống tồn tại, mà còn lại mỗi cái phương hướng trên đường phố. Nhìn thấy khủng bố như thế một màn người da trắng binh lính triệt để sụp đổ, tuyệt vọng mà hốt hoảng bắt đầu chạy trốn. Đối với những này thổi một hơi liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết con kiến hôi, Trần Trùng tự nhiên không có chút nào hứng thú, theo hắn mặt không biểu tình đưa tay ra hiệu, xoay quanh khắp cả Bạch Vũ Hương máy bay trực thăng vũ trang, máy bay vận tải trong, một hàng trăm hàng ngàn quân sự chiến tướng, tinh anh nhân viên tác chiến, binh lính lanh khốc nhảy xuống, sau đó bắt đầu đối trong thành khu, sở hữu Đông Thập Tự tinh binh lính tàn khốc rào sát. Mà ở trong quá trình này, hàng trăm hàng ngàn từng tại Đông Thập Tự tinh thống trị nước sôi lửa bỏng, no bụng trải qua tra tấn, nô dịch Bạch Vũ Hương những người may mắn còn sống sót cũng nhao nhao giống giận dứt ra. Nam nhân, nữ nhân, thậm chí trai trai thiếu niên, bọn họ lệ nóng doanh trọng, lấy tiện tay thiết truy, cái cảng, thậm chí gạch đá, hàm răng, hướng về từng cái hốt hoảng chạy trốn người da trắng binh lính bắt đầu báo thù truy sát, phảng phất muốn đem hai năm này ở giữa hết thể khuất nhục, hết thể nhẫn mại toàn bộ phát tiết ra ngoài, lấy địch nhân máu tươi, đổi lấy chính mình tân sinh. Trong lúc nhất thời, huyết hỏa như đồ, phát sóng trực tiếp trong tấm hình, tại ngũ đại chiến khu các chiến sĩ, Bạch Vũ Hương những người may mắn còn sống sót thiên về một bên đồ sát phía dưới, từng cái Đông Thập Tự tinh binh lính đang sợ hãi chạy trốn trong bị giết chết, toàn bộ Bạch Vũ xã trên dưới, triệt để hóa thành một chỗ lấy báo thù làm chủ đề tu la luyện ngục. Mà xa quang chi trong thành, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy trận này giết hại, Đông Thập Tự tinh một phương, vận mệnh thiên vương Cổn Sta Nguyễn, cùng còn sót lại Thái Bá Lợi Á, Tắt Nhị Đế Khoa Phu, Vạn Ni Á ba tên Đông Thập Tự tinh thiên vương, ánh mắt phẫn nộ đã cực. Cố ý lấy không biết tên thủ đoạn vượt qua mấy ngàn cây số để bọn hắn chứng kiến phe mình người bị tàn khốc giết hại, Trần Trùng Chi hung ác căn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cũng triệt triệt để chọc giận bọn họ. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, hình ảnh bắt đầu chuyển tiến, từ tu la luyện ngục trong thành khu rời, tập trung ở vẫn như cũ hư không mà đường Trần Trùng trên thân. Chỉ gặp giờ phút này phát sóng trực tiếp hình ảnh bị Trần Trùng thân thể chiếm cứ hơn phân nửa. Hắn thần sắc nhàn nhạt, trên mặt vẫn treo trong con mắt của mọi người vô cùng tàn nhẫn, tà ác mỉm cười. Chỉ có một đôi tối trong mắt màu vàng nóng phảng phất vượt qua không gian khoảng cách, rơi vào đại lục mấy ngàn vạn người sống sót đáy lòng. Đông Thập Tự tinh vận mệnh thiên vương Cổn Sta Nguyễn, Tân Âu Liên Hợp Thể Nguyên Thủ Á Đàm, thật làm thịt thần giáo Y Mã Mục Gạp Đu Lạ, còn có vạ nạ giai tự bờ giả mạ, ta biết các ngươi hiện tại cũng tại xa quang chi thành nhìn lấy một màn này. Phẫn nộ sao? Muốn ngăn cản ta, giết chết ta sao? Không cần phải lo lắng. Nói cho các ngươi biết, đây chỉ là chính bộ phim trước khi bắt đầu khai vị thức nhắm. Lập tức ta liền sẽ đích thân dẫn người tiến về các ngươi chỗ xa quang chi thành. Ta cho các ngươi tối hậu thư còn lại ước chừng 5, 6 tiếng thời gian, chờ ta thừa đi máy bay đi qua đại khái có lẽ phải thời gian dài như vậy. Như vậy, trong khoảng thời gian này cũng là ta để lại cho ngươi nhóm tứ phương sau cùng thời cơ. Hoặc là, liền chủ động đầu hàng, thần phục quy thuận tại ta. Hoặc là, liền chỉ các ngươi có khả năng, phát động các ngươi hết thể lực lượng đến ngăn cản ta, phản kháng ta. Sau đó bị ta san bằng các ngươi tứ phương, để cho các ngươi tại trong tuyệt vọng nhấm nháp hối hận tư vị. Hưởng thụ các ngươi sau cùng thời gian đi, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Trần Trùng thanh âm đàm thoại giống như ma quỷ nỉ non, thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại lục các nơi tiết điểm phát sóng trực tiếp hình chiếu đột nhiên dập tắt, mà Đông Thập Tự tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự tứ phương các đại chủ muốn căn cứ, nhất thời lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Chương 638, tất cả mọi người phản kháng. Canh, ba. Cái này tập trung. Xa quang chi thành, hợp lý giữa không trung hình chiếu 3D triệt để dập tắt, nổi giận cùng cực huyết linh thiên vương Thái Bá Lợi Á đột nhiên đưa tay, oanh ra một đạo huyết sắc quang trụ xuyên qua hư không, nhưng mà trừ dẫn phát tầng mây dung chuyển bên ngoài, hắn nén giận xuất thủ lại triệt để thất bại. Mà cùng một thời gian, ngày thứ 8 vương Tát Nhị Đế Khoa Phu loáng thoáng nhìn thấy có đồ vật gì tại mây đen ở giữa cực tốc xuyên toa, cực tốc đi xa, nhất thời gầm thét lên. Nơi đó có gì đó quái lạ. Nhưng mà còn không đợi ở đây đến từ các phương cường giả khởi hành truy kích, vận mệnh thiên vương Cổn Sta Nguyễn đột nhiên vung tay lên ngăn lại tất cả mọi người động tác, quát lạnh nói. Không cần đi truy. Bên cạnh Thái Bá Lợi Á, Tắt Nhị Đế Khoa Phu, Vạn Ni Á các loại ba tên thiên vương cứ thế mà ngừng động tác, sắc mặt cực kỳ khó coi xoay đầu lại. Cổn Sta Nguyễn các hạ. Vật kia tốc độ quá nhanh, các ngươi đuổi không kịp, không cần lãng phí thời gian. Cổn Sta Nguyễn mặt trầm như nước, lấy một loại lạ thường tỉnh táo thái độ lạnh lùng nói. Cùng so sánh, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi chuẩn bị. Tự nhiên minh bạch Cổn Sta Nguyễn chỉ là cái gì, Thái Bá Lợi Á các loại ba tên thiên vương phảng phất gặp vũ nhục lớn lao, một thanh hàm răng đều phảng phất muốn cắn nát. Sự thật cũng đúng là như thế, từ khi Trần Trùng Hoành không xuất thế về sau, bọn họ Đông Thập Tự tinh hết thể hành động liên tiếp thất bại, đầu tiên là Mạ Xỉm, Án Dở Dày, Lệ Ố Nịt cái này tam đại thiên vương chết bởi kỳ thủ, sau đó càng là liền lời thề son sát, làm ra trùng điệp chuẩn bị Ivano, Áo Duy Kỳ, A Liệt Khắc Tái, một loạt các loại tứ đại thiên vương không minh bạch chết tại Đông Hải chiến khu, tính cả nửa chết nửa sống, chưa thanh tỉnh gì phảnh, chết tại Trần Trùng trong tay thiên vương đã. Vượt qua nhiều hơn phân nửa, đối với to như vậy một cái đông thập tự tinh tới nói có thể nói là chưa từng có đả kích, triệt để dao động căn cơ. Lại càng không cần phải nói ngay tại vừa rồi, Bạch Vũ Hương trận này thiên về một bên giết hại, còn có Trần Trùng không ai bị nổi uy hiếp, đều giống như một cái lại một cái trùng điệp cái tát đánh tại trên mặt bọn họ, cái trùng loại kia sỉ nhục liền chẳng khác nào rắn độc gặm nuốt lấy bọn hắn nội tâm, để bọn hắn căn không thể chịu đựng được. Căn cứ trận này phát sóng trực tiếp xem ra, lôi bạo so ta tưởng tượng còn muốn hung ác, Ngụy Thương Hải bọn họ tựa hồ cũng hoàn toàn nghe từ đối phương mệnh lệnh. Lúc này, Thần Âu Liên Hợp Thể Nguyên Soái A Đàm chậm rãi nói, hắn biết do nói chúng ta toàn bộ tụ tập tại Sa Quang Chi Thành còn như thế không có sợ hãi, nhìn như vậy đến, William bọn họ toàn bộ chết tại lôi bạo một trong tay người không không khả năng, cái này cũng nói lôi bạo thực lực chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mặc dù biết hiện tại cũng không rõ ràng Ivano, William bọn người toàn quân bị diệt đến cùng là thế nào sự tình, nhưng là căn cứ phát sóng trực tiếp hình chiếu trong dấu vết để lại, hắn đã phát hiện ngũ đại chiến khu giống như có lẽ đã triệt để bị Trần Trùng khống chế. Cái này lập tức nhượng hắn ý thức được phe mình lúc trước phán đoán khả năng xuất hiện một chút sai lầm. Tuy nhiên lôi bạo tại hình chiếu phát sóng trực tiếp trong cũng không có hiện ra quá nhiều sao lực lượng kinh người, nhưng là đối phương biết rõ bọn họ cái này tứ phương thủ lĩnh ngay tại Sa Quang Chi Thành, còn chuẩn bị tự mình đến, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, đối phương đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin cho dù là bọn họ tứ phương thủ lĩnh, cùng sở hữu tứ giai chiến lực liên hợp lại đều xa xa không phải là đối thủ. Mặc kệ đối phương là có hay không có dạng này thực lực, đều bị hắn đối Trần Trùng thực lực, uy hiếp tính phán đoán thẳng tắp tăng lên, đạt tới chưa từng có cấp độ. Không sai. Thật làm thịt thần giáo y mã mục gạp đủ là hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hắn già nua khuôn mặt cũng hiển hiện vô cùng nghiêm nghị, trang trọng. Hắn xuất hiện, là chúng ta tứ phương nhất định phải kinh lịch một trường kiếp nạn, chúng ta nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần toàn lực ứng phó, nếu không cái này tà ác tồn tại đem triệt triệt để nô dịch thế giới. Cái thế giới này liền không còn có hy vọng có thể nói. Và nạ giai tự bờ ra mạ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt âm tình bất định mà nói như vậy, chúng ta còn không thể không làm một cứu thế chủ. Vô luận là chính hắn, vẫn là Constantin, Adam, Abdu là những người này, đều có thể nói là riêng phần mình thế lực bên trong tối cường giả, lãnh tụ, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, nhượng vạn nhân kính ngưỡng nhân vật tuyệt đỉnh, hiện tại bọn hắn lại muốn bởi vì làm một cái người mà như lâm đại địch liên hợp lại chống lại đối phương. Đây là sao mà trâm trọng. Nhưng là hắn không thể không nói. Tốt, hiện tại lôi bạo, đã trưởng thành là một cái vượt qua chúng ta tưởng tượng tồn tại, vì ngăn ngừa cái thế giới này rơi vào hắc ám vận mệnh, chúng ta tứ phương nhất định phải đem hết toàn lực. Vận mệnh thiên vương cổn sát nguyện thâm thúy như vực sâu trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, hắn thần sắc băng lãnh mà gấp gáp, ánh mắt liếc nhìn qua mặt khác tam đại thủ lĩnh. Ba vị, thời gian hữu hạn, tại lôi bạo đến trước khi đến, ta nghĩ chúng ta bốn người nhất định phải hảo hảo giao lưu kế hoạch một chút. Coi như vận mệnh thiên vương cổn sát nguyện, tân Âu liên hợp thể nguyên thủ A Đàm, thật làm thịt thần giáo y mã mục gạp đủ lạ, và nạ giai tự bờ giả mà các loại đại lục tứ đại trí cường giả bởi vì Trần Trùng hung uy hiển hách tuyên cáo mà bắt đầu vô cùng cẩn thận mật nghị, chuẩn bị lúc, một trận chính thức rung động đại lục rối loạn chấn động, đang sở hữu tiếp thu được phát sóng trực tiếp hình ảnh căn cứ trong bạo phát. Đáng chết tiện trùng. Hắn đến cùng là ai? Những này khỉ da vàng cũng dám công kích chúng ta, không thể tha thứ. Báo thủ. Sát quang bọn họ. Diệt tuyệt bọn họ. Đầu tiên cũng là Sa Quang Chi Thành trong, vô số kể, hoàn toàn không biết gì cả người da trắng người sống sót bởi vì nhìn thấy phát sóng trực tiếp trong đồng bào gặp giết hại, đầu tiên là từ chấn kinh, sợ hãi, chuyển hóa làm từ đầu đến đuôi phẫn nộ, xúc động phẫn nộ, ngàn ngàn vạn vạn người tại đầu đường cuối ngõ nổi gân xanh hò hét gào thét, hội tụ thành hạo đại tiếng gầm, bao phủ toàn thành. Chúng tộc cùng màu da cảm giác ưu việt cắm rễ đáy lòng, nhất là thai biến về sau thế giới trật tự sụp đổ. Mạnh được yếu thua trở thành chủ đề, bọn họ đối cái này cách xa nhau không xa ngũ đại chiến khu dần dần tràn ngập ngấp nghé cùng căm thù, mà đồng thập tự tinh 2 năm này nhằm vào ngũ đại chiến khu hành động, rất nhiều phổ thông người sống sót đều biết, thậm chí lấy dẫn làm ngạo, bây giờ lại nhìn thấy phe mình nhận thảm trọng như vậy tổn thất, làm sao có thể không giận. Mà cùng loại nghị luận đồng dạng tại ngũ đại chiến khu phát sinh, rung động, lo sợ nghi hoặc, khó có thể tin, thậm chí dương mi thổ khí, các loại tâm tình dẫn phát biển động chấn động. Bao phủ ngàn ngàn vạn vạn chiến khu người sống sót. Đông Hải chiến khu chuyện phát sinh tuyệt đại bộ phận phổ thông người sống sót đều là hoàn toàn không biết gì cả. Ai có thể tưởng tượng ngũ đại chiến khu tối cao thống soái vậy mà đổi một cái bọn họ chưa từng nghe nói qua nhân vật, đồng thời tác phong còn dữ dằn như vậy, vượt quá tưởng tượng. Mà không chỉ là Sa Quang Chi Thành cùng ngũ đại chiến khu, tại thời khắc này, đóng băng pháo đài, ghe lẩn xạ cứ điểm, mạch gia thánh đô, New Delhi thánh thành. Tứ phương sở hữu chủ yếu căn cứ trong hơn ngàn vạn người sống sót, cũng triệt để bởi vì phát sóng trực tiếp trong trần trùng thủ đoạn tàn khốc, bạo quân áp bách tuyên ngôn mà cảm giác được 10 phần sợ hãi, hoảng sợ, cùng phẫn nộ, cả tòa AO đại lục cũng bởi vậy triệt để sôi trào lên. Chương 639, tất cả mọi người phản kháng. 2. Tự nhiên không biết toàn bộ đại lục đều bởi vì Bạch Vũ Hương đã phát sinh sự tình sinh ra cự đại khủng hoảng, giờ này khắc này Bạch Vũ Hương trong, hỏa quang, tiêu thảm, tiếng la giết trùng thiên, vẹn vẹn không đến 10 phút đồng hồ, trận này thiên về một bên giết hại đã cấp tốc tiến vào khâu cuối cùng. Tại trọn vẹn mười mấy tên quân sự chiến tướng, trên trăm tên trưởng khống giả, siêu phàm người cấp bậc tinh anh nhân viên tác chiến gia nhập chiến cục về sau, Bạch Vũ Hương trong sở hữu đông thập tự tinh binh lính không có chút nào phản kháng chỗ trống, tại tuyệt vọng một người trong đó cái kêu thảm ngã xuống. Bạch Vũ Hương thành trong vùng, tàn giá trị, tay cụt, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nồng đậm làm cho người buồn nôn mùi máu tanh gây mũi phóng lên tận trời, ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ thời gian, lại là đã không gặp được một cái còn sống người da trắng. Nạp mạng đi đi. Giết giết giết giết giết. Ca ca, tiểu muội, ta báo thủ cho các ngươi. Chỉ có từng cái quần áo tả tơi, toàn thân vết máu những người may mắn còn sống sót hoặc hoa chân múa tay, hoặc lên tiếng khóc lóc đau khổ, cười to, hoặc giống như điên cuồng tại người da trắng thi thể binh lính chém thẳng, phảng phất muốn đem sở hữu khuất nhục, sở hữu ẩn nhẫn, chỗ có cừu hận đều chữ phát ra ngoài, trong lúc nhất thời nhân gian bách thái, không ai qua được là. Lúc này, chiến đấu cùng cơ kết thúc, sở hữu tinh anh nhân viên tác chiến nhìn thấy những này dữ tợn gào thét, gần như điên cuồng tại đông thập tự tinh thi thể binh lính phát tiết đồng bào, không khỏi im lặng. Bọn họ đương nhiên biết cái này thời gian 2 năm, tại đông thập tự tinh thống trị nô dịch những này đồng bào trôi qua là như thế nào nước sôi lửa bỏng, tối tăm không mặt trời sinh hoạt, nếu như là bọn họ lâu dài gặp dạng này ức hiếp cùng tra tấn, chỉ sợ cũng phải là đồng dạng bộ dáng. Mà giờ này khắc này trong hư không, đứng chắp tay trần trùng đồng dạng đem dưới chân một màn thu hết vào mắt, trên mặt không có chút nào biểu lộ, không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta tới vẫn là muộn. Trần trùng sau lưng, đồng dạng đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt, thâm thụ xúc động Ngụy Thương Hải đi lên phía trước, thanh âm lộ ra đến vô cùng trầm thấp. Bạch Vũ Hương đồng bào 2 năm này chỗ chịu đựng nước sôi lửa bỏng, chúng ta ngũ đại chiến khu khó từ tội lỗi. Nhất là ta, hẳn là phụ chủ yếu trách nhiệm. Trần trùng, cảm ơn ngươi. 2 năm trước đông thập tự tinh xâm chiếm Bạch Vũ Hương sự kiện, dẫn phát ngũ đại chiến khu quần tình xúc động phẫn nộ, lúc trước song phương dương cung bạc kiếm, suýt nữa buộc phát ra một trận đại chiến. Nhưng lúc ấy ngũ đại chiến khu cùng đông thập tự tinh vô luận là khôi phục phát triển trình độ vẫn là người mới loại cường giả số lượng mức độ, đều có rõ rệt chênh lệch. Một khi bạo phát chiến tranh, đại giới tạm thời còn không phải ngũ đại chiến khu có khả năng tiếp nhận, chính là bởi vì nguyên nhân này, cuối cùng cao tầng mới không thể không cưỡng ép cắn răng nhẫn lại xuống tới. Nhưng là, vô luận có như thế nào nội tình nguyên do, bọn họ đều xem như trơ mắt nhìn lấy Bạch Vũ Hương rơi vào đông thập tự tinh thực tế trường khống. Mà Bạch Vũ Hương người sống sót tại trong 2 năm này chỗ gặp hết thảy, đều cùng bọn hắn lúc trước nhượng bộ có thoát không ra quan hệ. Cũng chính bởi vì vậy, vô luận là Ngụy Thương Hải, vẫn là phía dưới ổn định cục thế tứ đại tổng quân tọa, nhìn thấy một màn này mà lúc, đều mang theo thật sâu cảm giác cái nấy. Nếu như không phải Trần Trùng Hoành không xuất thế, bọn họ còn không biết phải bao lâu mới có thể thu Bạch Vũ Hương, cứu vãn những này nước sôi lửa bỏng đồng bào. Các ngươi đích thật hẳn là cảm thấy hổ thẹn. Nhưng là từ nay về sau đây hết thảy đều đem trở thành quá khứ thức, tiếp xuống đông thập tự tinh sẽ vì này trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần đại giới. Trần Trung đầu cũng không, hời hợt nói. Tốt, thời gian hữu hạn, lưu lại một số người tay ở chỗ này thu thập tàn cục, triệu tập còn lại tinh anh nhân viên tác chiến tập hợp, sau 20 phút, chuẩn bị xuất phát tiến về Viễn Quang Chi Thành. Trần Trung lời nói hời hợt, nhưng lại tràn ngập một loại từng bước ép sát, không dung tình chút nào cảm giác các bách, Ngụy Thương Hải trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Hiện tại Cổn Star Nguyên các loại tứ phương thủ lĩnh chỉ sợ đã như lâm đại địch, đang khẩn cấp suy tư đối sách, đích thật không có thể lưu cho bọn hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị, mà lại ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, danh xưng đông thập tự tinh thậm chí AO đại lục đệ nhất cường giả vận mệnh thiên vương, đến cùng có chuyện gì? Sự tình phát triển đến một bước này đã nước đổ khó hốt, biết mình vô pháp cải biến Trần Trùng quyết định, Ngụy Thương Hải không có nhiều lời, lập tức thay truyền đạt Trần Trùng mệnh lệnh. Lần này ngũ đại chiến khu dựa theo Trần Trùng yêu cầu triệu tập không ít tinh nhuệ, bọn họ đều có riêng phần mình tác dụng. Theo mệnh lệnh truyền đạt, rất nhanh, trong thành khu, gần một nửa chiến tướng cùng trong thấp quân quan nhận được mệnh lệnh, lưu tại Bạch Vũ Hương thu thập tàn cục, mà đổi thành bên ngoài đại bộ phận tinh anh nhân viên tác chiến thì là thần sắc lẫm nhiên, lòng mang phấn chấn một lần nữa leo lên máy bay trực thăng, máy bay vận tải, chờ xuất phát. Dù sao, từ đông thập tự tinh, ngũ đại chiến khu song phương tiếp xúc đến nay, bọn họ phần lớn thời gian đều là ở thế yếu một phương, mà bây giờ lại phản mà trở thành cường thế phe tấn công. Loại địa vị này chuyển biến có thể nói nhượng từ trên xuống dưới chiến đấu nhân viên đều dương mi thổ khí, sinh lòng chờ mong. Nhất là tại Trần Trùng một người hướng đông thập tự tinh, Tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự cái này tứ phương quái vật khổng lồ tuyên chiến ba dưới đường, bọn họ thậm chí không tự chủ được sinh lòng tín phục, hoặc là nói là có thể, đối với cường giả kính sợ. Dầm dầm dầm. Không đến 20 phút thế giới, hàng trăm hàng ngàn tên tinh nhuệ liền đã tập hợp hoàn tất, mấy chục trên trăm cái thời cơ chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay vận tải cánh oanh minh, chờ đầy chiến đấu nhân viên chuẩn bị xuất phát. Ngụy Thương Hải kịp tứ đại tổng quân tọa cũng cùng nhau bay lượn đến Trần Trùng trước mặt phục mệnh. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Trần Trùng dưới chân một mảnh hỗn độn thành khu trong, không biết từ lúc nào bắt đầu, mảng lớn biển người trầm mặc, chen chúc lấy, từ bốn phương tám hướng trên đường phố vọt tới. Đó là ngàn vạn quần áo tả tơi, vừa mới kinh lịch giải phóng, từ đại hỉ đại bi bên trong kịp phản ứng Bạch Vũ Hương những người may mắn còn sống sót. Đen nghịt biển người vọt tới, tiếng bước chân, vù vù âm thanh, mang đến một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén cảm giác, cũng nhất thời gây nên Trần Trùng chú ý. Hô! Ngay sau đó, không biết do ai bắt đầu, đầu đường cuối ngõ, thành khu các nơi, từng cái hình dáng tướng mạo không người, no bụng trải qua tra tấn người sống sót đột nhiên mặt hướng lấy giữa không trung Trần Trùng chỗ quỳ một chân trên đất, thật sâu cúi đầu, phảng phất là tại quỳ bái. Liên phảng phất đổ mì nô bài sụp đổ, biển người chẳng khác nào biển gầm chập trùng. Ngàn vạn Bạch Vũ Hương những người may mắn còn sống sót ngay tại thây ngang khắp đồng, ánh lửa ngút trời trong, liên miên hướng về Trần Trùng chỗ quỳ một chân trên đất, cái này rung động một màn, nhất thời nhượng chiến khu sở hữu nhân viên tác chiến trở mặc. Hiển nhiên, tuy nhiên Trần Trùng sở hữu diễn xuất đều rất giống bạo quân, tựa như ma vương, nhưng là Bạch Vũ Hương những người may mắn còn sống sót cũng đã triệt để đem hắn coi là làm bọn hắn giành lấy cuộc sống mới cứu thế chủ, lấy loại này y mắng phương thức biểu đạt trong lòng kịch liệt tâm tình. Mà trông lấy dưới chân vạn thiên biển người, Trần Trùng khuôn mặt bình tĩnh, trong đôi mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn cuối cùng chậm rãi thu ánh mắt, vung tay lên, to lớn như là sấm nổ thanh âm chấn động thiên cung. Xuất phát. Vâng. Theo Trần Trùng ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc, mấy chục cái vũ trang phi hành tái cụ hoành minh trận trận, cơ hồ cùng một thời gian bay lên không, xẹt qua chân trời. Mục tiêu, Đông Thập Tự Tinh, Viễn Quang Chi Thành. Cùng lúc đó, Viễn Quang Chi Thành, trọng yếu giáo đường. Một gian bí ẩn tĩnh thất ở trong. Bên ngoài, hơn trăm vạn người da trắng người sống sót bởi vì Trần Trùng phát sóng trực tiếp hình chiếu mang đến khủng hoảng, phẫn nộ, rối loạn càng ngày càng nghiêm trọng, mặc cho vạn thiên thủ vệ xuất động cũng hoàn toàn không cách nào lắng lại dạng này khủng hoảng cùng hỗn loạn. Mà giờ này khắc này trong tĩnh thất, vận mệnh thiên vương Cổn Sta Nguyễn, Tân Âu liên hợp thể nguyên thủ A Đàm, thật làm thịt thần giáo Y Mã Mục, và nạ giai tự bỡ ra mạ, cái này đương thế bốn cái tồn tại, lại đang tiến hành một trận khẩn trương kế hoạch. Chương 640, tất cả mọi người phản kháng. 3. Cổn Stanguin, ngươi có bí mật gì bố trí, vì cái gì không khiến người khác biết? Tĩnh mịch trong đại sảnh, trừ tứ phương thủ lĩnh bên ngoài không có một ai, nguyên thủ ạ đạm nhìn lấy đối diện vận mệnh thiên vương Cổn Stanguin, nhíu mày. Lôi bạo sau mấy tiếng liền sẽ đến Viễn Quang Chi Thành, thời gian cấp bách, chúng ta cần triệu tập hết thể có thể lợi dụng sức mạnh, mới có thể chiến thắng trận này đại lục hạo kiếp. Ngay tại đến từ Bạch Vũ Hương phát sóng trực tiếp hình chiếu sau khi kết thúc không bao lâu, bọn họ tứ phương thủ lĩnh liền lại tới đây, nhằm vào Trần Trùng cái này trước đó chưa từng có đại địch chế định ứng đối kế hoạch. Bất quá kỳ quái là, tại dạng này việc quan hệ Viễn Quang Chi Thành thậm chí toàn bộ Đông Thập Tự Tinh thậm chí bốn phe thế lực sinh tử tồn vong đại sự trước mặt, Cổn Sta Nguyễn cũng không có nhượng các phương còn lại tứ giai chiến lược tham dự, không biết trong đó có nội tình gì. Lôi bạo trong nháy mắt ở giữa đánh giết hai tên tứ giai cấp bậc chiến lược. Thực lực sự khủng bố khó mà đoán chừng, sợ rằng chúng ta bốn người liên thủ, cũng chưa nói tới vạn toàn nắm chắc. Abdul là trên mặt mũi giàn mua khắp nơi quảng hiệu. Đích thật giống ạ đàm nguyên thủ nói, chúng ta muốn tập hợp hết thể có thể lợi dụng sức mạnh, triệt để bóp chết trường hạo kiếp này, vì thế vô luận nỗ lực cái dạng gì đại giới cùng hy sinh, đều sẽ không tiếc. Cổn Sta Nguyễn vẫn không nói gì, khôi ngô như núi bờ dạ mạ liền lạnh hừ một tiếng, âm trầm nói. Khó nói chúng ta bốn người liên thủ còn đối phó không một mình hắn sao? Nguyên thủ ạ đạm mặt không chút thay đổi nói. Lệnh ỷ vạ nổ các loại 14 người cường giả toàn quân bị diệt, lại thêm trong nháy mắt ở giữa giết chết 3 tên tứ giai chiến lực, cái này rõ ràng đã siêu việt tứ giai phạm chủ, chúng ta hoàn toàn có lý do hoài nghi đối phương đã đạt tới ngũ giai tầng thứ. Hơn nữa đối với phương thế như lôi đỉnh, căn bản không hề cho chúng ta nhiều ít thời gian chuẩn bị, coi như lạc quan đoán chừng, chúng ta 4 người liên thủ cũng chỉ có thể đánh bại, đánh lui lôi bạo, tại chỗ giết chết đối phương khả năng rất thấp. Loại tình huống này tự nhiên muốn tìm kiếm nghị cách gia tăng càng nhiều phần thắng. Bỡ dạ mạ nhất thời không nói thêm gì nữa, ánh mắt bí hiểm chớp động. Đáng tiếc. Ạ Đạm đột nhiên thở dài. Lôi bạo từng bước ép sát, cũng không có cho chúng ta quá nhiều phản ứng thời gian chuẩn bị, nếu không chúng ta ngược lại còn có thể nghĩ biện pháp liên hệ đại lục khác người sống sót thế lực. Toàn cầu thai biên phía dưới, không ngừng Á Âu đại lục, còn lại như là Phi Châu đại lục, hoặc là Đại Tây Dương bờ bên kia Mỹ Châu đại lục, đều tất nhiên có người sống sót thế lực tồn tại, bọn họ chỉnh thể thế lực phát triển đương nhiên sẽ không thua kém Á Âu đại lục ngũ cường thế lực, thậm chí còn hơn, nếu như tìm kiếm nghị cách liên lạc với những thế lực này trong đỉnh cấp cường giả, đối phó một cái lôi bạo tự nhiên là có vạn toàn nắm chắc. Đáng tiếc là, từ Trần Trùng Hoành không xuất thế, lại đến trực tiếp diễn biến thành đại lục hạo kiếp, trong thời gian này cần cho bọn hắn tứ phương nhiều ít giảm sóc thời gian. Mà bây giờ lôi bạo càng là tại mấy giờ về sau liền muốn đến Viễn Quang Chi Thành, cho nên bọn họ cơ hồ không có bao nhiêu thời gian đến hảo hảo mưu đồ chuẩn bị. Lôi bạo tại sau mấy tiếng liền muốn đến Viễn Quang Chi Thành, loại này không có chút nào đáng nghi giả thiết không cần thiết thảo luận. Lúc này, vận mệnh thiên vương Cổn Stang Nguyên tầm mắt nâng lên, thật sâu quét mắt một vòng ba người. Chúng ta những này cũng đã là ngăn cản trường hạo kiếp này tối hậu phòng tuyến. Ta còn muốn nói cho các vị, lôi bạo hư hư thực thực có trực tiếp cảm ứng ma quỷ chi trùng tồn tại năng lực, vô luận là lúc trước hắn tại Bạch Vũ Hương đánh lén ỉ vạ nổ bọn người, vẫn là hắn về sau cưỡng ép Đông Hải chiến khu bức hiếp Ngụy Thương Hải, vì đều là chiếm lấy ma quỷ chi trùng. Hả? Nghe được cái này Đông Thập Tự Tinh trước đó chưa bao giờ lộ ra tin tức, Á Đạm, Abdullah, Bờ Dạ Mạ cái này tam đại thủ lĩnh ánh mắt cùng nhau khẽ biến. Ma quỷ chi trùng là cái thế giới này bí mật lớn nhất cùng kỳ tích một trong, ta rất lợi hại hoài nghi, chúng ta thế giới sở dĩ biến thành dạng này một bộ hình dáng, cùng cái này vượt qua chúng ta lý giải thần bí sự vật có thoát không ra quan hệ. Cổn Stang Nguyên bình tĩnh nói, ta tin tưởng, đang ngồi ba vị có lẽ giống như ta, đối ma quỷ chi trùng có khắc sâu nghiên cứu đi. Cổn Stang Nguyên lời nói tựa hồ là có ý riêng, Á Đạm, Abdullah, Bờ Dạ Mạ ba người nhất thời híp mắt lại. Cổn Stang Nguyên, ngươi muốn nói cái gì? Chỉ gặp Cổn Stang Nguyên than nhẹ một tiếng. Lôi bạo hành không xuất thế, chính là Á Âu đại lục, thậm chí là toàn bộ thế giới một tràng hạo kiếp, chúng ta tứ phương phương nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Muốn đối phó hắn, liền xem như chúng ta bốn người đều phải đem hết toàn lực, không thể có giữ lại chút nào, lẫn nhau ở giữa càng không thể có bất kỳ nghi kỵ, phòng bị. Nói, Cổn Stang Nguyên chậm rãi vươn tay ra, vành ánh ánh sáng nhạt đều là từ hắn lòng bàn tay phát ra, để lộ ra một loại vô cùng biến ảo khôn lường, thần bí năng lượng khí tức, đồng thời chậm rãi nói. Loại này năng lượng, các vị cũng không lạ lâm a. Vận mệnh gợi ý nói cho ta biết, các ngươi thân thể trong, tựa hồ ẩn tàng đồng dạng khí tức, đây cũng chính là nói ba vị hẳn là giống như ta, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tự mình đối ma quỷ chi trùng tiến hành nghiên cứu, thậm chí vượt qua gen ô nhiễm hai hại, đúng không? Cổn Stang Nguyên lời nói không thua gì bình mà sấm sét, Á Đạm, Abdullah, Bờ Dạ Mạ ba người đồng tử đều mãnh liệt thu co rúm người lại, phảng phất bị nhân đạo phá trong lòng bí mật lớn nhất một dạng. Nhưng mà còn không chờ bọn họ ba người nói chuyện, Cổn Stang Nguyên liền tiếp tục nói. Chư vị không cần phủ nhận, khoảng cách gần như vậy phía dưới, vận mệnh chi lực gợi ý tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hết thể chứng cứ, đều chỉ hướng tại chúng ta có mang đồng dạng bí mật. Các ngươi cũng không cần có chút lo lắng, bởi vì lúc này giờ phút này, chúng ta tứ phương cùng ở tại trên một cái thuyền, tình cảnh giống nhau. Đối mặt địch nhân cũng giống nhau, đây cũng là ta không khiến người khác tham dự đồng thời thẳng thắn nguyên nhân, chư vị minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao. Trong tĩnh thất, nhất thời lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Á Đạm, Abdullah, Bờ Dạ Mạ ba người, đều ánh mắt bí hiểm chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm Cổn Stang Nguyên cái danh xưng này Đông Thập Tự Tinh mạnh nhất nam nhân, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng đến đối phương đáy lòng một dạng. Thú vị. Đột nhiên, nguyên thủ Á Đạm cười rộ lên. Cổn Stang Nguyên. Hai chúng ta phương đối chọi gây gắt nhiều năm như vậy, lại đều có đồng dạng bí mật, thú vị cực. Abdullah, Bờ Dạ Mạ hai đại thủ lĩnh vẫn như cũ ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì, mà Cổn Stang Nguyên lại chậm rãi nói. Ta tin tưởng ba vị thân là riêng phần mình thế lực thủ lĩnh, nghiên cứu dung hợp ma quỷ chi trùng hẳn là giống như ta, đều là vì nghiên cứu sinh mệnh tiến hóa chi lộ, mau chóng vì về sau người mở ra tiến lên đường, thăm dò cảnh giới cao hơn, tuyệt không đơn thuần là vì chính mình, đúng không? Chư vị hẳn là rõ ràng, lôi bạo là một cái chúng ta trước đây chưa từng gặp địch nhân, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, thể tâm hiệp lực mới có thể đánh bại hắn, giết chết hắn, nếu như chúng ta đều có bí mật, lẫn nhau phòng bị, căn liền không khả năng đối phó được chàng tai nạn này. Cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này, ta mới lựa chọn thẳng thắn, hy vọng chư vị có thể chân chính dỡ xuống phòng bị, toàn lực ứng phó. Nói, Cổn Stang Nguyên ánh mắt chuyển rời đến Abdullah, Bờ Dạ Mạ trên thân hai người, hai vị nghĩ sao? Nghĩ không ra hội là như thế này. Trầm mặc nửa ngày, Abdullah thở dài một tiếng, nguyên lai các ngươi sớm đều đã đi đến một bước này sao? Thật sự là ngoài dự liệu. Bỡ dạ mạ cũng giống như ngầm thừa nhận cười lạnh nói. Bất quá dạng này cũng tốt, như vậy chúng ta bốn người liền không cần lại che che lấp lấp. Cổn Stang Nguyễn, ngươi đến cùng có kế hoạch gì, nói thẳng đi. Trong khoảnh khắc, tam đại thủ lĩnh tựa hồ rỡ xuống một loại nào đó nguy trang, phảng phất ngầm thừa nhận cái gì. Cổn Stang Nguyễn một đôi tròng mắt phảng phất chất chứa toàn bộ thâm nguyên. Rất tốt, đã như vậy, ta có một cái kế hoạch, có thể để cho chúng ta có được lượng lớn nhất nắm, đến chung kết trường hạo kiếp này. Chương 641, tất cả mọi người phản kháng. 4. Chương. Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt liền từ sáng sớm đi vào giữa trưa. Cự ly này một trận rung động toàn bộ đại lục phát sóng trực tiếp đã qua 2 đến 3 giờ thời gian, cả trên phiến đại lục mỗi cái chủ yếu căn cứ trong ngàn ngàn vạn vạn những người may mắn còn sống sót, vượt qua một đoạn càng gian nan khủng hoảng thời gian. Vô luận là phương nào chủ yếu căn cứ, đều có ngàn vạn người sống sót hội tụ thành đen nghịt biển người, hò hét huyên náo, nhiều người hơn thì là thỉnh thoảng ngửa đầu mà trông, tựa hồ đang đợi. Đã qua gần 3 giờ. Tình huống đến cùng thế nào? À đã nguyên thủ còn có vận mệnh thiên vương hiện tại cũng tại Viễn Quang Chi Thành, bốn vị này đều là hiện nay sinh mệnh tu hành kim tự tháp tối cao cấp tồn tại, cái kia ma đầu chỉ cần dám đi, nhất định chết không có chỗ chôn. Không, cái kia tà ác tồn tại không phải nói phải ngồi đi máy bay đi qua sao. Hắn hiện tại ứng còn tại trên đường đi. Chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác. Dạng này ma quỷ, nên bị trói tại hình phạt thiêu sống ngày đêm kêu rên, lấy thanh tẩy chính mình tội ác. Trừ ngũ đại chiến khu bên ngoài, Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và nạ giai tự tứ phương ngàn ngàn vạn vạn người sống sót, đều đối trần trùng lúc ấy hung uy cùng sắp tấn công Viễn Quang Chi Thành tuyên ngôn cảm thấy 10 phần kinh hoàng cùng phẫn nộ. Nhất là theo thời gian tới gần, cái chủng loại kia không khỏi cảm giác đè nén càng ngày càng dày đặc, mỗi một cái căn cứ trung thượng đến cao tầng người quản lý, xuống đến bình thường nhất lao công, đều thời khắc chú ý trên bầu trời hội sẽ không còn có phát sóng trực tiếp hình chiếu xuất hiện, căn không có tâm tư đi làm chuyện khác. Cùng một thời gian, đóng băng pháo đài, ghe lần xạ cứ điểm, mạch gia thánh đô, New Delhi thánh thành chờ một chút chủ yếu căn cứ trong, các phương hỏi tham điện báo giống như là hoa tuyết hướng về trung tâm phong bạo Viễn Quang Chi Thành chuyển qua, bức thiết muốn biết riêng phần mình thủ lĩnh tình huống. Cái gì? Tiên tri hắn cùng vận mệnh thiên vương bọn họ tại hơn một giờ trước liền bí mật rời đi Viễn Quang Chi Thành, không biết qua hà phương. Bỡ dạ mạ bệ hạ muốn chúng ta án binh bất động, ổn định cục thế, chờ đợi bọn họ thắng lợi trở về. Trừ bốn vị thủ lĩnh bên ngoài, còn lại tứ giai chiến lực đều không có đi theo, cũng không biết bọn họ ở đâu sao. Cái này, trong lúc nhất thời, khi lấy được Cổn Stang Nguyễn, Ả Đảm, Abdullah, bờ dạ mà các loại tứ đại thủ lĩnh rời đi Viễn Quang Chi Thành, không biết qua hướng Hà Phương tin tức về sau, tứ phương sở hữu cách xa ngàn dặm vạn lý nhận được tin tức các cao tầng nhất thời lộ ra cực độ kinh nghi. Bọn họ thật sự là không biết, tại dạng này hạo kiếp sắp xảy ra trong lúc nguy cấp. Bốn vị này duy nhất khả năng đối kháng hạo kiếp thủ lĩnh hội đi nơi nào. Nhưng là từ đối với riêng phần mình thủ lĩnh tín nhiệm, bọn họ nhưng lại không thể không tạm thời đem trong lòng kinh nghi dằn xuống đến, lo lắng đợi. Thiên địa vô biên, vân hải mênh mông, nhàn nhạt sắc trời xuyên thấu qua tầng mây mỏng manh trô vai xuống đến, mang đến một chút sáng sủa. Mãnh liệt phong thanh tại ngoài cửa sổ gào thét, rộng rãi máy bay vận tải trong buồng phi cơ, trần trung bệ vệ mà ngồi, tại hắn phía dưới, Ngụy Thương Hải, tứ đại tổng quân tọa cùng một phần nhỏ cao tầng căng cứng thân thể ngồi ngay ngắn ở hơi có vẻ sốc nảy trong buồng phi cơ. Tại tất cả mọi người trước mặt, một khung lượng tử không người lơ lửng bất động, lại bắn ra một vài bước sinh động như thật hình chiếu 3D hình ảnh, phát hình giờ này khắc này bao quát Viễn Quang Chi Thành ở bên trong, Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và nạ giai tự cùng ngũ đại chiến khu các loại sở hữu chủ yếu căn cứ trong hỗn loạn cảnh tượng. Mặc dù nhưng đã sớm biết được Trần Trùng dùng không biết tên thủ đoạn xây dựng một mảnh bao trùm đại lục phát sóng trực tiếp thông tấn Internet, nhưng là giờ phút này tận mắt chứng kiến cái này một vài bức không thể tưởng tượng hình chiếu 3D, một các vị cấp cao trong mắt vẫn như cũ có thật sâu thật không thể tin. Nhìn qua trước đó phát sóng trực tiếp giống như đưa đến phản hiệu quả đó a. Tuy ý viện trình phóng đại lấy từng cái căn cứ thực cảnh hình ảnh, mơ hồ có thể cảm giác được đại bộ phận người da trắng người sống sót đều ở vào quần tình xúc động phẫn nộ trạng thái, Trần Trùng sờ lên cằm. Nụ cười nghiền ngẫm. Những người này cũng chỉ là tin tức bế tắc người bình thường, đương nhiên khó mà đánh giá ra lực lượng ngươi. Ngụy Thương Hải trong giọng nói tựa hồ mang theo không khỏi chờ mong. Ta muốn hiện tại vận mệnh thiên vương bọn họ này tứ đại thủ lĩnh hiện đang nghĩ hết tất cả biện pháp chú tính, chuẩn bị, đánh bại bọn họ, như vậy trước mặt ngươi sẽ không còn trở ngại, cái này ngàn ngàn vạn vạn người sống sót, cũng đem kính ngươi như thần. Ngụy Thương Hải thoại âm rơi xuống, trong buồng phi cơ mấy cái đại quân ta, cùng còn lại bộ phận cao tầng nhìn lấy Trần Trùng cái này cho toàn bộ đại lục mang đến tai nạn cùng hạo kiếp nam nhân, tâm tình vậy mà cũng có chút kích động. Tưởng tượng một chút, dự định lấy lực lượng một người, cưỡng ép áp đảo đại lục sở hữu người sống sót thế lực, khiến cho đến Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự cái này bốn cái quái vật khổng lồ như lâm đại địch, cái này là bực nào hành động vĩ đại. Vô luận hôm nay nhất chiến thành công hay không, đều nhất định tái nhập sử sách, mà bọn họ những người này, cũng là lịch sử người chứng kiến. Ta không thèm để ý bọn họ kính sợ hay không, phàm là trướng mắt con kiến, trực tiếp nghiền chết liền tốt. Bất quá đối với Ngụy Thương Hải, Trần Trùng chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười. Tốt, khoảng cách Viễn Quang Chi Thành vẫn còn rất xa. Lượng tử máy không người lái đầu quân bắn ra trên tấm hình, hình ảnh nhất thời một trận biến hóa, hiện ra một phần tiêu địa đồ, đồng thời tương lai sở cải nẹt cơ giới âm thanh vang lên. Căn cứ trước mắt phi hành biên đội tốc độ đi tới tính toán, đến Viễn Quang Chi Thành còn cần 2 giờ 35 phút. Lượng tử máy không người lái trong thêm trở sở cải nẹt tử thể thức, điểm này Trần Trùng cũng không có tận lực giấu giếm Ngụy Thương Hải bọn người. Mà cái này mấy cái thiên đã từng gặp qua quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, đối với máy móc vậy mà có người một dạng trí năng, ở đây các vị cấp cao chỉ là một mặt chết lặng, giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen. 2 giờ rưỡi sao? Nghe sở cải nẹt báo cáo, Trần Trùng gật đầu, hời hợt nói. Rất tốt, nhớ kỹ, tại đến Viễn Quang Chi Thành trước 1 giờ, sớm mở ra phát sóng trực tiếp, minh bạch chưa? Tuân theo ngài phân phó. Sở cải nẹt không có chút nào tâm tình ứng một tiếng, to như vậy một cái trong buồng phi cơ quy về yên tĩnh. Mà sở hữu cao tầng vô cùng ánh mắt chớp động, không nhịn được nghĩ tượng lên làm Trần Trùng giá lâm Viễn Quang Chi Thành, cùng vận mệnh thiên vương các loại đại lục tứ phương lớn nhất quyền lợi, cũng là mạnh nhất tứ đại thủ lĩnh va chạm phía dưới, sẽ là một phen như thế nào thiên băng địa liệt cảnh tượng. Bất quá bọn hắn suy nghĩ cũng không có tiếp tục bao lâu, phi hành biên đội vẹn vẹn lại lần nữa chạy không đến 10 phút đồng hồ về sau, khoang điều khiển vị người điều khiển liền phát ra tiếng kêu sợ hãi. Các vị đại nhân, tây bắc 30 độ phương hướng giống như có biến. Hả? Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị kinh động, Trần Trùng xoay chuyển ánh mắt, liền rõ ràng qua dãy đặc cabin cửa sổ, hướng về người điều khiển chỗ báo cáo phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp trời cao đất xa, hoang dã khắp nơi thương mang, mà tại chỗ rất xa ước chừng hơn 20 cây số bên trên bình nguyên, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng lớn đốm lửa nhỏ thiêu đốt, khói đặc nổi lên bốn phía phế tích, nhìn qua tựa hồ là một chỗ quy mô không tiểu nhân loại căn cứ, gặp hủy diệt tính đả kích. Ở vào vị trí này, đồng dạng phát hiện phương xa trạng huống dị thường, Ngụy Thương Hải ánh mắt biến đổi. Chẳng lẽ là dân tộc Mông Cổ Ô Lan nắm căn cứ? Dân tộc Mông Cổ người sống sót, cũng chính là Đông Thập Tự Tinh hướng thấp vĩ độ khu vực chuyển di lúc chỗ thu phục chó săn manh vớt. Bọn họ nhân khẩu tổng số không cao hơn 20 vạn, hắn người sống sót 2 năm này ở giữa tại Đông Thập Tự Tinh ra hiệu tấp nập quấy rối tập sát rằng co dây trong khu vực tiểu hình căn cứ, cùng ngũ đại chiến khu khúc mắc đồng dạng không nhỏ. Ma Ô Lan nắm, cũng là những này chó săn manh vớt chủ yếu căn cứ, cũng là một tòa duy nhất nhân khẩu vượt qua 10 vạn đại hình căn cứ. Trần Trùng đương nhiên cũng nghe nói có quan hệ dân tộc Mông Cổ sự tình, thậm chí tại Đại Hưng khu công nghiệp thời điểm hắn còn thân hơn tay đánh chết một cái tự xưng Mông Vương tập kích giả. Ánh mắt hắn nhất thời mị mị, vung tay lên. Đi, đi qua nhìn một chút. Chương 642, tất cả mọi người phản kháng. Nam, canh, ba. Dầm dầm dầm. Mấy phút đồng hồ sau, số lượng to lớn phi hành biên đội tại thiên cơ bản xoáy, duy trì khoảng cách an toàn. Trần Trùng kịp Ngụy Thương Hải bọn người từ trên trời giáng xuống, đã đi tới phát hiện này mảnh phế tích trên không. Đây là một mảnh chiếm diện tích ước chừng hơn 10 km vuông thành thị, phảng phất gặp vạn thiên đạn pháo tẩy lễ, cơ hồ sở hữu tầng 2 trở lên lâu vũ đều là chỉ sụp đổ, chỉ để lại đổ nát thê lương. Ngoài ra, thiêu đốt xe hơi, phá toái, đứt gãy đường đi, còn có từng tòa bị san thành bình địa nhà xưởng. Từ nơi này chút dấu vết trong miễn cưỡng có thể nhận ra nơi này đã từng tựa hồ là một chỗ coi như phồn hoa căn cứ. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi đều đang thiêu đốt. Mà lọt vào như thế hủy diệt, đương nhiên không chỉ là kiến trúc, theo Trần Trùng sụp mạn thị giác một chút liếc nhìn, chỉ gặp vô số phế tích ở giữa, từng khối đổ nát thê lương phía dưới, khắp nơi đều là hoặc cháy đen, hoặc còn đang thiêu đốt thi thể, nam nữ lao hấu, không phải trường hợp cá biệt. Mà càng nhiều, thì là từng khối đã nhận không ra diện mục chân cụt tay đứt, nội tạng bộ phận, vì bộ này hủy diệt cảnh tượng tăng thêm tàn khốc tô điểm. Vô số huyết nhục lượt vung phế tích, khắp nơi thây ngang khắp đồng, máu chảy phiêu mái trèo, mùi cháy khét, mùi máu tươi đâu đâu cũng có tại trong tiếng gió khuyết tán ra đến, cái này mảnh phế tích đã triệt để trở thành chỉ còn lại có tử vong cùng hủy diệt luyện ngục. Đem dưới chân cực kỳ bi thảm cảnh tượng thu hết vào mắt, Trần Trùng ánh mắt có chút băng lãnh. Mà tại phía sau hắn, Ngụy Thương Hải, tứ đại tổng quân tọa các loại cao tầng, thần sắc cũng có vẻ hơi chấn kinh. Xem như đã từng tối cao thống soái, Ngụy Thương Hải đối Ô Lan năm cái này đông thập tự tinh chó săn hiển nhiên hiểu biết không ít, ánh mắt của hắn chớp động lên, lạnh lùng nói, nơi này đích thật là Ô Lan nắm. La Chấn Quốc mấy vị quân tọa thì là khó có thể tin mà nói, làm sao sự tình, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Ô Lan nắm vị trí, ở vào đông thập tự tinh viễn quang chi thành cùng trung vực chiến khu trước đó, bọn họ tộc quần bên trong mặc dù không có tứ giai người siêu việt tồn tại, chỉnh thể thực lực xa xa so không chiến khu, nhưng là cũng tuyệt đối coi là đại hình căn cứ trong số một người sống sót thế lực, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nơi này vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Dù là đã từng Ô Lan nắm cùng ngũ đại chiến khu là địch không phải bạn, nhưng là thấy đến dạng này cực kỳ bi thảm một màn, bọn họ vẫn là kinh hãi không thôi. Đến cùng phát sinh cái gì, nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Chân chúng ánh mắt nguy hiểm. Nơi này có khả năng có bẫy dập, chính các ngươi lưu tâm. Vớt xuống câu nói này, Trần Trùng thân ảnh phút chốc hạ xuống, rơi vào mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích bên trong, sau đó sóng điện giao cảm năng lực toàn lực khuyết tán ra, tỏ khắp ra mấy cây số khoảng cách. Bởi vì máy không người lái số lượng hữu hạn, trừ xây dựng thông tấn internet tất yếu tiết điểm bên ngoài, còn thừa máy không người lái cơ chỉ bao trùm đến 5 phe thế lực chủ yếu căn cứ trong, giống như là Ô Lan nắm nơi này cũng không có máy không người lái đưa lên, cho nên hắn cũng vô pháp tại hiện nơi này chuyện phát sinh. Bất quá theo hắn sóng điện giao cảm một phen quét hình, khắp nơi đều là tĩnh mịch một mảnh, vậy mà trừ bọn họ bên ngoài không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, phảng phất cái này to như vậy một cái căn cứ đã triệt triệt để hóa thành tử vực. Sau đó, Trần Trùng mặt không biểu tình túi người đến, cấp tốc phân rõ mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, sau đó lại bay lên không, đem trọn phiến tử vực phá hư dấu vết thu hết vào mắt, giống như có lẽ đã đoán được cái gì. Tình huống có chút hỏng bét. Mà lúc này đây, Ngụy Thương Hải cùng tứ đại tổng quân tọa cũng đơn giản vờn quanh mảnh này to lớn phế tích dò xét một vòng về sau đến Trần Trùng trước mặt, Ngụy Thương Hải lạnh lùng nói: "Nơi này đích thật là Ô Lan nắm. Căn cứ thi thể tử vong thời gian đến xem, bọn họ lọt vào hủy diệt tính đả kích thời gian hẳn là tại 1 giờ trước đó. Từ phá hư dấu vết đến xem, điều này hiển nhiên là tối thiểu đạt tới tứ giai cấp bậc giới hạn người xuất thủ chỗ tạo thành phá hư, mà lại hung thủ rất có thể không chỉ một." Trần Trùng: "Chúng ta trong dự liệu biết bắt nhất tình huống phát sinh. Cái này rất có thể cũng là cồn sát nguyên bọn họ vì có đầy đủ nắm chắc đối phó ngươi, cho nên phát rồ giết hại toàn bộ Ô Lan nắm, thu hoạch cái này hơn 10 vạn người sống sót linh hồn. Mấy cái này tạp chủng, triệt để điên." La Chấn Quốc mấy vị quân tọa cũng sắc mặt tái xanh, cắn răng nói: "Trọn vẹn mười mấy vạn người, bọn họ làm sao dám?" Sớm tại Trần Trùng chính là khởi xướng hành động trước đó, Ngụy Thương Hải liền đã từng đa đoán, đông thập tự tinh, Tân Âu liên hợp thể các loại tứ phương thủ lĩnh trong tay tất nhiên đều có ma tính hỏa chủng, mà lại rất có thể đã dung nhập bản thân, trở thành nhân ma. Nhưng chính là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ như thế phát rồ, vậy mà có thể hung ác đến quyết tâm đến tướng toàn bộ Ô Lan nắm, hơn 10 vạn đầu sinh mệnh giết hại không còn, tàn nhẫn như vậy, diệt tuyệt nhân tính, căn diễn tả bằng ngôn từ. Bọn họ là gan, đích thật rất lớn. Gây mũi, khiến cho người buồn nôn huyết tinh vị đạo theo gió âm thanh xoay quanh. Đứng ở mảnh máu này hàng thịt liền, sinh mệnh vô tổn tử vực trong, Trần Trung ánh mắt cũng lộ ra băng lãnh mà bạo lệ. Xem ra vì đối phó ta, bọn họ đã triệt để chó cùng dứt dậu sao? Ngụy Thương Hải hít sâu một hơi, lúc này trầm giọng nói: "Trần Trung, giết hại hơn 10 vạn người mang đến linh có thể đến cùng có khổng lồ cỡ nào căn vô pháp đoán chừng. Nếu như đây là tứ đại thủ lĩnh cộng đồng hành động, cũng liền đại biểu cho 4 người bọn họ đã thu hoạch được khó có thể tưởng tượng linh năng dự trữ cùng chiến lược kéo lên. Ta đề nghị tạm thời bỏ dở vốn có kế hoạch, lui ngũ đại chiến khu, bàn bạc kỹ hơn." Xem như đã từng ma tính hỏa chủng người nắm giữ, Ngụy Thương Hải thật sự là quá mức rõ ràng linh năng loại này từ tử vong cùng giết hại trong rút ra lấy ra thần bí nguồn năng lượng là bao nhiêu thần kỳ, cường đại. Sinh mệnh cá thể toàn phương vị cường hóa, chữa trị hết thể thương thế, linh năng thiêu đốt từ đó đổi lấy chưa từng có chiến lược bạo phát. Các loại. Mà chính là bởi vì như thế, hắn mới biết được giết hại hơn 10 vạn người thu hoạch được linh năng là khổng lồ cỡ nào khủng bố, có được như thế nào ý nghĩa. Dù là tứ đại thủ lĩnh giống như hắn ở vào tứ giai cực hạn, vô pháp đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng tiến vào một cái khác tầng diện, nhưng chính là bọn hắn thực lực chiến đấu, tính nguy hiểm cũng tuyệt đối tăng lên trên diện rộng, cứ như vậy, Trần Trùng cùng tứ đại thủ lĩnh ở giữa chiến đấu, cũng biến thành càng thêm nguy hiểm trung điệp, để cho người ta khó mà dự đoán hậu quả. La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân cái này tứ đại tổng quân tọa cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, cũng nhao nhao trầm giọng nói: "Không sai. Trần Trùng, vì lý do an toàn, chúng ta có lẽ hẳn là từ kế hoạch mới một chút. Song quyền nan địch tứ thủ, tứ đại thủ lĩnh như thế không từ thủ đoạn, như là đã biết tình huống như vậy, lại đi Viễn Quang Chi Thành chỉ sợ cũng không sáng suốt. Tứ đại thủ lĩnh không có khả năng một mực tập trung ở cùng một chỗ, có lẽ ngươi về sau có thể tìm cơ hội, từng cái đánh tan. Đối với, bây giờ tứ đại quân tỏa giữa bất chi bất giác tâm tính tựa hồ xuất hiện biến hóa, vậy mà chân tâm thực ý khuyên can đứng lên. Bàn bạc kỹ hơn. Không, không có cái kia tất yếu. Bất quá đáng tiếc là, đối với Ngụy Thương Hải bọn người thuyết phục, Trần Trung khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng hung tàn nhe răng cười. Các ngươi cho là bọn họ dạng này liền có tư cách cùng ta khiêu chiến sao? Cái này chỉ có thể nói rõ các ngươi cùng bọn hắn, đối ta bây giờ có được lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hô! Tiếng nói còn tại trong tiếng gió phiêu đãng, Trần Trung thân ảnh liền đã hướng về vẫn quanh quẩn trên không trung chờ đợi phi hành biên đội bay đi, lanh khốc thanh âm chấn động chân trời. Tiếp tục xuất phát, tiến về Viễn Quang Chi Thành. Sơ cái nét, chuẩn bị tại nửa giờ sau khởi động toàn bộ đại lục phát sóng trực tiếp. Ta muốn bọn họ tứ phương sở hữu người sống sót nhìn thấy, bọn họ thủ lĩnh, lãnh tụ, đến cùng là thế nào bị ta đánh chết tươi. Chương 643, tất cả mọi người phản kháng. Cuối cùng, nửa giờ sau, Viễn Quang Chi Thành. Một loại bao táp sắp xảy ra kiềm chế bầu không khí trải rộng toàn thành. Trong thành khu, vô số người da trắng người sống sót đi ra đầu phố cuối hẻm, khẩn trương không khỏi ngắm nhìn lên bầu trời. Mà ngàn vạn đông thập tự tinh binh lính đã tiến vào tối cao tình trạng báo động, từng cái vũ trang đầy đủ, như lâm đại địch đứng ở trên tường thành, tháp canh bên trên, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa chân trời, phảng phất đang đợi cái gì. Cùng lúc đó, trung ương thành khu giáo đường đỉnh tháp, Thái Bá Lợi Á, Tắc Nhị Đế Khoa Phu, Vạn Ni Á, cùng Tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tử còn lại tam phương hơn 10 tên tứ giai cường giả trầm mặc mà đứng, đồng dạng nhìn phương xa chân trời, mi đầu càng nhăn càng chặt. Làm sao sự tình? Thái Bá Lợi Á trong đôi mắt có ẩn ẩn nôn nóng cùng bất an, trong miệng lẩm bẩm nói. Cổn Sát Nguyên các hạ bọn họ làm sao còn không có đến. Tại hơn một giờ trước, tứ đại thủ lĩnh cùng sở hữu tư giai tham gia triển lãm nhân viên tại đã định sơ bộ ứng đối kế hoạch về sau liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Các phương tất cả mọi người song hết thể đều không biết cái này tứ đại đối kháng lôi bạo chủ lực đến cùng đi nơi nào. Mà bây giờ lôi bạo chỉ sợ muốn không quá lâu liền sẽ đến Viễn Quang Chi Thành. Loại này hạo kiếp sắp tới cảm giác đè nén cảm giác khiến cho mọi người như lâm đại địch, hết lần này tới lần khác tứ đại thủ lĩnh vẫn như cũ không biết tung tích, không thể nghi ngờ để bọn hắn tất cả mọi người trong lòng càng kinh nghi. Lúc này, Tân Âu liên hợp thể một tên chiến tranh bên trên chậm rãi nói. Hội không lại. Bốn vị thủ lĩnh là dự định bỏ qua một bên chúng ta, một mình qua ngăn cản lôi bạo. Từ hiện tại bọn hắn nắm giữ sở hữu có quan hệ trần trùng thực lực tin tức nhìn lại, thực lực đối phương không thể nghi ngờ cực kỳ khủng bố. Phổ thông tứ giai người siêu việt cơ không phải địch, thậm chí thâm niên trung giai người siêu việt cũng chưa chắc có thể chống đỡ mấy chiêu, có thể cùng đối kháng, cũng chỉ có tứ đại thủ lĩnh cấp số này tồn tại. Bọn họ trước tiên liền nghĩ đến tứ đại thủ lĩnh có thể hay không vì ngăn ngừa quá lớn thương vong, mới một mình tiến về ngăn cản lôi bạo. Bất quá một tên khác đến từ thật làm thị thần giáo đại giáo chủ lại lắc đầu, âm lãnh mà nói. Sẽ không, chuyến này đi theo, rất có thể còn có ngũ đại chiến khu quân tọa. Y mã mục đại nhân bọn họ không hội lô mãng như thế. Đến từ vạn nạ giai tự một tên đại tế ti nhất thời thở dài, cái kia kỳ quái hình chiếu bao trùm đại lục sở hữu chủ yếu căn cứ, bốn vị thủ lĩnh, cũng là đại lục hy vọng cuối cùng. Mọi người đều chỉ trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã biết lúc trước bọn họ sở chứng kiến hình chiếu cũng không phải là chỉ xuất hiện tại Viễn Quang Chi Thành, mà chính là toàn bộ đại lục bốn phe thế lực sở hữu chủ yếu thành khu đều bị che kín, loại này không thể tưởng tượng. Hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết kỹ thuật thủ đoạn ở dưới, toàn bộ đại lục chỉ sợ đều đã biết Viễn Quang Chi Thành đứng trước tình huống, chính đang mong đợi bọn họ có thể tiêu diệt trường hạo kiếp này. Nói cách khác, hiện trên người bọn hắn, đã gánh chịu tứ phương ngàn ngàn vạn vạn người sống sót hy vọng, một khi thất bại, hậu quả đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ừm. Bất quá ngay vào lúc này, trầm mặc bầu không khí bên trong, có mấy cái cảm giác nhạy cảm người siêu việt ánh mắt nhất động, đột nhiên nói. Bọn họ giống như đến. Tứ phương sở hữu cường giả lập tức tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy tại thành khu biên giới, đột nhiên có bốn bóng người từ trên không trung, tựa hồ chính là biến mất hơn một giờ cổn tàng nguyên các loại tứ đại thủ lĩnh, không biết lúc nào đã tới. Trong khoảnh khắc, ở đây tất cả mọi người tuy nhiên trong lòng kỳ quái, lại nhất thời buông lỏng một hơi, sau đó không chút do dự bay lượn mà ra, tiến về nên đón. Các vị đại nhân, các ngươi đến. Rất nhanh. Một đám cường giả ngay tại thành khu trong vô số người sống sót cùng thủ vệ ánh mắt kinh dị trong gào thét lên xuyên qua thành khu, đi vào tứ đại thủ lĩnh trước mặt. Chỉ gặp trong hư không, Constantine, Adam, Abdullah, bờ dạ mà cái này tứ đại thủ lĩnh thần sắc nhàn nhạt, khí tức lại sâu thúy giống như hải huyên, sâu không thấy đáy, tựa hồ đối với sắp đến tuyệt đại uy hiếp không có chút nào cảm giác khẩn trương. Chúng cường bên trong, huyết linh thiên vương tại khoảng cách gần nhìn thấy cái này tứ đại thủ lĩnh về sau, mỹ mắt hơi hơi nhảy một cái, không khỏi mà hỏi. Cổn Star Nguyên các hạ, các ngươi đây là? Những người khác khả năng không có cảm giác chút nào, nhưng là xem như tinh thông huyết chi lực lượng huyết linh thiên vương, Thái Bá Lợi Á tại lúc này lại rõ ràng cảm giác được vô luận là trước mặt vận mệnh thiên vương Cổn Star Nguyên, vẫn là một bên Ả Đảm, Abdullah, Bờ Dạ Mạ bốn cá nhân trên người, đều lượn lờ lấy từng sợi lộn xộn, như có như không mùi huyết tinh. Loại khí tức này Thái Bá Lợi Á rất rõ ràng, đó là chỉ có đồ sát đại lượng sinh mệnh, bị người chết trước khi chết tuyệt vọng cùng oán niệm quấn quanh, mới có thể có được khí tức. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không biết cái này tứ đại thủ lĩnh đến cùng làm những gì, Thái Bá Lợi Á trong lòng có chút hoảng sợ. Thật có lỗi các vị, chúng ta bốn người làm một số chuẩn bị, tốn hao một chút thời gian. Cổn Star Nguyên có vẻ như tùy ý giải thích một câu, sau đó thản nhiên nói. Chúng ta không trong khoảng thời gian này tình huống như thế nào. Thái Bá Lợi Á cúi đầu xuống, che giấu đi trong ánh mắt một chút kinh nghi, đáp: Tất cả mọi người nhân viên tác chiến đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất phát, chúng ta trinh sát cơ đã toàn bộ điều động sớm dự cảnh, chỉ cần lôi bạo bọn họ tiếp cận Viễn Quang Chi Thành 300 cây số phạm vi bên trong, liền sẽ bị chúng ta biết được, sớm xuất kích ngăn cản. Tân Âu Liên Hợp Thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự tam phương người siêu Việt nhóm cũng thần sắc ngưng trọng mà túc sát. Bốn vị đại nhân, chúng ta đều đã làm tốt chuẩn bị, không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ phối hợp các ngươi chống lại tên ma đầu này. Lôi bạo hung uy hiển hách, trực tiếp Viễn Quang Chi Thành, đến lúc đó tất nhiên sẽ là một trận thiên băng địa liệt kinh thiên động địa đại chiến, mà vì ngăn ngừa toàn bộ Viễn Quang Chi Thành gặp tai họa ngập đầu, tất cả mọi người tự nhiên cần sớm đi xuất kích ngăn cản trận trùng. Mà có thể suy ra, trận này thiên kinh địa động đại chiến dưới, có lẽ bọn họ tứ phương bên trong sẽ có người đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng là lôi bạo mang đến uy hiếp là toàn bộ đại lục hạo kiếp, bọn họ các phương căn không có nhượng bộ chỗ trống, chỉ có bất kể bất cứ giá nào giết chết cái này tà ác tồn tại, mới có thể triệt để chung kết đây hết thảy. Rất tốt. Hư không bị túc sát bầu không khí chỗ ngưng kết đóng kết, vận mệnh thiên vương Cổn Star Nguyên lại mặt không chút thay đổi nói. Bất quá các vị không cần khẩn trương như vậy, lôi bạo liền từ chúng ta bốn người tới đối phó. Trận này tai nạn, sẽ tại hôm nay triệt để chung kết. Cổn Star Nguyên lời nói bình bình đạm đạm, lại tại trong lúc vô hình để lộ ra một loại không thể nghi ngờ tự tin, cũng nhất thời làm đến ở đây hơn 10 vị tứ giai cường giả trong lòng khẽ nhúc nhích. Bọn họ ánh mắt chuyển hướng Tân Âu Liên Hợp Thể Ả Đảm, thật làm thịt thần giáo Abdullah, và nạ giai tự Bờ Dạ Mạ, phát hiện cái này tam đại thủ lĩnh cũng là thần sắc bình thản, không có biểu thị mảy may dị nghị, phảng phất có được 10 phần lực lượng một dạng. Bất quá cũng ngay lúc này, ông đột nhiên ở giữa chân trời mây đen vết nứt ở giữa, một đạo quang trụ bắn ra mà xuống. Sau đó hư không chẳng khác nào sóng nước nhộn nhạo lên, trong khoảnh khắc hình thành một mảnh sinh động như thật hình chiếu 3D, mà hình chiếu bên trên, chính lấy quan sát góc độ hiện hiện lấy một chi ở cái này thế đạo có thể xưng to lớn phi hành biên đội, khí thế hung hung vạch phá tầng mây, đang hướng về lấy một cái hướng khác cực tốc lái tới. Bức tranh này, dĩ nhiên chính là đến từ lượng tử thông tấn Internet toàn bộ đại lục phát sóng trực tiếp. Mà khi phát sóng trực tiếp xuất hiện lúc, toàn bộ Viễn Quang Chi Thành trong vô số người vì đó kinh dị. Trong khoảnh khắc ở giữa một trận sóng to gió lớn. Đáng chết, là lôi bạo. Hắn đến. Bọn họ đi qua địa phương. Là Ngạc Tất Hà. Nói như vậy, bọn họ khoảng cách Viễn Quang Chi Thành chỉ có không đến 400 cây số. Hình chiếu hình ảnh phảng phất là tai nạn tới gần im ắng tuyên cáo, có để lộ ra một loại cực độ ngông cuồng, bá đạo vị đạo. Trong lúc nhất thời, ở đây tứ phương sở hữu cường giả ánh mắt chấn động sau khi cảm thấy 10 phần tức giận. Hiện tại bọn hắn đã biết đối phương không biết như thế nào làm đến toàn bộ đại lục phạm vi bên trong hình chiếu phát sóng trực tiếp, mà đối phương cố ý phát sóng trực tiếp ra bản thân tiến về Viễn Quang Chi Thành hành tích động tĩnh, thật giống như các loại lấy bọn hắn qua ngăn cản một dạng, căn cũng là trần trụi miệt thị. Cuồng vọng đồ vật. Cũng chính là cái này thời điểm, Cổn Star Nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh, thanh âm lạnh như băng truyền vào tất cả mọi người trong hai. Sở hữu chiến đấu nhân viên, xuất phát. Cùng chúng ta cùng một chỗ. Triệt để chung kết tràng tai nạn này. Chương 644, mặt đất mạnh nhất. 1. Coi như Viễn Quang Chi Thành trong, chưa từng có bạo động cùng hỗn loạn lúc bộc phát. Đại lục phía trên, đóng băng pháo đài, ghe lần xạ cứ điểm, mạch ra thánh đô, New Delhi thánh thành chờ một chút người phải nhân loại căn cứ trong, đồng dạng lại lần nữa xuất hiện cự đại hình chiếu 3D, đồng thời nhấc lên thao thiên ba lan. Mau nhìn, lại xuất hiện. Đó là ngũ đại chiến khu phi cơ, tên ma quỷ kia chẳng lẽ liền ở trên máy bay. Bọn họ mục đích là Viễn Quang Chi Thành. Đáng giận, ác ma này, nó vậy mà thật. To lớn phi hành biên đội vạch phá vân hải, khí thế bức người, như thế sinh động như thật dưới tấm hình, tứ phương vô số kẻ người sống sót nhất thời buộc phát ra từng tiếng cùng chung mối thù hò hét. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, những người này phảng phất hận không thể tự mình đi ngăn cản một dạng, nếu như phẫn nộ cùng sát ý có thể ngưng tụ thực chất, như vậy sợ rằng sẽ giống như là biển gầm bao phủ hoàn toàn mỗi người bọn họ vị trí căn cứ. Bao quát tứ phương lưu thủ một số nhỏ cao tầng, giờ phút này cũng gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh, mãnh liệt trái tim treo lên. À, đám nguyên thủ bọn họ sinh mệnh tu hành cảnh giới đã đạt tới nhân loại có khả năng đạt đến đỉnh bưng, bọn họ nhất định có thể tới lần hạo kiếp này. Tà ác dị đoan, Y Mã Mục đại nhân chắc chắn lấy chân lý hỏa diễm tịnh hóa hết thảy, cứu vãn thế gian này. Bở dạ mạ bệ hạ tất thắng. Giết chết cái kia cây hồng bì tà ma. Bạch Vũ Hương một màn đều khiến cái này người ý thức được địch nhân cường đại, nhưng là giấu trong lòng đối riêng phần mình thủ lĩnh lòng tin tuyệt đối, từ cao tầng cho tới bình thường nhất người sống sót, đều nắm thật chặt gấp quyền đầu. Mà so sánh cùng nhau, ngũ đại chiến khu một phương, ngũ đại chủ thành trong vùng lại muốn yên tĩnh lời. Chỉ gặp đồng dạng có ngàn ngàn vạn vạn người sống sót đi ra đầu phố, mong mỏi cùng trông mong, biểu lộ cùng tâm tình đều lộ ra đến vô cùng phức tạp mà mê mang. Phổ thông người sống sót cũng không rõ ràng sự tình tại sao lại diễn biến thành dạng này, nhưng là Trần Trùng cường thế buông xuống Bạch Vũ Hương, giải cứu ngàn ngàn vạn vạn đồng bào một màn lại sâu sâu nhớ trong lòng bọn họ, cho nên đối với đối phương uy hiếp đại đông thập tự tinh các loại tứ phương, không ai bị nổi cử động không biết nên phản ứng ra sao. Bao quát tứ đại chiến khu trong, biết nội tình quân tọa kịp chiến tướng cao tầng cũng đều hoảng sợ sau khi tràn ngập mâu thuẫn. Một phương diện, đối phương có thể xem như ngũ đại chiến khu cứu thế chủ, không phải hắn lời nói Đông Hải chiến khu nhất chiến sở hữu quân tọa hạ tràng khủng bố đáng lo, nhưng là một phương diện khác, Trần Trung bất luận nhìn thế nào đều là một cái từ đầu đến đuôi bạo quân, ma đầu. Đối phương điên cuồng như vậy cử động dưới, ai cũng không biết sẽ đem ngũ đại chiến khu vận mệnh mang đi hà phương. Trong lúc nhất thời, đại lục phía trên phát sóng trực tiếp hình chiếu triệt để khiên động sở hữu người sống sót nội tâm, vô luận màu da, dân tộc, tín ngưỡng, vô số những người may mắn còn sống sót hoàn toàn không để ý tới còn lại, mặc mặc nhìn chăm chú lên này sắp quyết định toàn bộ đại lục, thậm chí vô số người vận mệnh hình ảnh, trầm mặc đợi. Mà hình chiếu trên tấm hình, này khí thế như hồng phi hành biên đội như trước đang oanh minh làm bên trong phi hành lấy. Cánh oanh minh, cuồng phong gào thét, giờ này khắc này máy bay vận tải trong buồng phi cơ. Trần Trung hai tay ôm ngực mà ngồi, lặng im dưỡng thần. Mà ở trước mặt hắn, do trời internet thao túng lượng tử máy không người lái trung thực cho thấy một bức ra dò xét hình ảnh, đó là Trần Trung mệnh lệnh sở cài nẹt điều lấy hai khung lượng tử máy không người lái hộ tống mở đường, trinh sát địch tình. Mà cabin hai bên, Ngụy Thương Hải, tứ đại tổng quân tọa, còn có một loại cao tầng lại thần sắc căng cứng, biểu thị lấy nội tâm không bình tĩnh. Khoảng cách Trần Trung mở ra phát sóng trực tiếp đã qua gần nửa giờ. Không cần nghĩ bọn họ cũng biết Viễn Quang Chi Thành trong hội là bực nào phản ứng. Dựa theo thời gian tôi toán, Cổn Star Nguyên các loại tứ phương thủ lĩnh, hiện tại tất nhưng đã là dốc toàn bộ lực lượng, đến đây ngăn cản đánh lén bọn hắn. Dù sao, lúc ấy hắn cùng Trần Trùng chiến đấu tác động đến 10 dặm hơn, nếu như Đông Thập Tự Tinh một phương không muốn Viễn Quang Chi Thành dạng này chiến lược quan trọng bị san thành bình địa, cũng chỉ có sớm xuất động ngăn cản, giữa song phương có lẽ lập tức liền muốn gặp nhau. Mà bọn họ khó mà muốn gặp, một cái uy áp đại lục ma vương. Đối đầu bốn cái đồng dạng có mang ma tính hỏa chủng đứng đầu cường giả, đem sẽ là như thế nào một loại chẳng diện. Ma vương cũng tốt, cứu thế chủ cũng tốt, vô luận như thế nào Trần Trùng lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ đại lục, đây đều là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại, có thể tận mắt chứng kiến cái này xưa nay chưa từng có nhất chiến, cũng nhượng đại đa số người bọn hắn trong lòng đều dâng lên một chút khó tự kiềm chế chờ đợi cùng kích động. Tựa hồ cảm giác được trong buồng phi cơ mưa gió sắp đến bầu không khí, Trần Trùng mở hai mắt ra. Ánh mắt tùy ý quét qua xem, thế nào, các ngươi rất khẩn trương sao? Các vị cấp cao liếc nhau, Hạ Bách Long bất đắc dĩ thở dài nói. Đương nhiên, lập tức chúng ta đối mặt, cũng là Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự tứ phương bất kể bất cứ giá nào phản kháng. Tính cả này bốn cái thực lực không biết thủ lĩnh, tứ giai cấp bậc người siêu Việt chỉ sợ vượt qua 20 cái, mà lên trong đó chỉ sợ nhiều hơn phân nửa đều là tứ giai trong trở lên tồn tại, một khi bạo phát đại chiến. Hắn lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng là trong đó ý tứ đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Chuyến này đi theo, trừ Ngụy Thương Hải cùng bọn hắn tứ đại tổng quân tọa bên ngoài, liền không còn tứ giai cấp bậc chiến lực, còn lại đi theo chiến đấu nhân viên tại loại này cấp số trong chiến đấu căn không được cái tác dụng gì, còn có thể trở thành liên lụy. Yên tâm đi, chiến đấu quan trọng là tại ta cùng tứ đại thủ lĩnh ở giữa, tại thắng bại chưa phân trước đó, còn lại tạp ngư còn không có nhúng tay tư cách. Chân Trung chỉ là cười cười. Cho nên, các ngươi chỉ cần ở một bên mạo xưng làm khán giả liền tốt. Còn lại đều là tạp ngư. Vậy chúng ta chẳng phải cũng là...

không một không tại thuyết minh lấy cỗ thân thể này trong cuồng rậm rạp bắt đầu, cuồng bạo mênh mông lực lượng. Trong khoảnh khắc, trừ Cổn Star Nguyên bên ngoài, Adam, Abdullah, Bờ Dạ Mạ cái này ba đại thủ lĩnh, triệt triệt để thiêu đốt linh năng, bộc phát ra toàn lực, hướng về Trần Trùng cái này hung uy cái thế ma vương khởi xướng phản công. Chương 648, mặt đất mạnh nhất. Nam. Tam đại thủ lĩnh khí tức bạo phát thiêu đốt, hoặc âm u, hoặc quỷ dị, hoặc cuồng bạo khí diễm loạn sĩ bắt náo, tại bọn họ cùng nhau vây công tới trong chớp nhoáng này, Trần Trùng trong tâm linh nhất thời cũng cảm giác được một chút uy hiếp. Tam đại thủ lĩnh trên thân cái chủng loại kia khí diễm thiêu đốt cảm giác hắn tự nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vậy hiển nhiên cũng là nhân ma đặc thù thiêu đốt linh năng, thực hiện chiến lược đại bạo phát thủ đoạn, đã từng cố hành thậm chí Ngụy Thương Hải đều từng ở trước mặt hắn sử dụng tới. Mà tam đại thủ lĩnh cái này một vụ nổ phát, khí tức cuồng bạo cơ hồ cùng lúc ấy Ngụy Thương Hải tương xứng, nhất là ba người đồng thời vây công mà khi đến, cho dù là hiện tại hắn đều nhất thời cảm giác được một chút nguy hiểm. Dạng này mới có ý tứ. Cho nên trong khoảnh khắc, hắn nhất trưởng tật đầy đại khí cuồng bạo, trực tiếp hướng về toàn thân hắc viêm lượn lờ ạ đạm cách không anh một cái về sau, cước bộ vừa rút lui, liền tránh cách gặp đủ là sau lưng này cự đại thất thủ quái xà hư ảnh cắn xé phạm vi, sau đó trực tiếp hướng về biến thân trở thành hoàng kim cự nhân Bờ Dạ Mạ hung hăng đánh tới. Cái này tam đại thủ trong đầu, không thể nghi ngờ Tân Âu liên hợp thể nguyên thủ ạ đạm bày ra không rõ hắc viêm, ạp đủ là phía sau thất thủ quái xà quỷ dị nhất. Tại không có làm rõ ràng đối phương năng lực tính chất tình huống dưới Trần Trùng tự nhiên không có khả năng đón đỡ, so sánh với mà nói, và nạ giai tự Bờ Dạ Mạ biến thành hoàng kim cự nhân, rõ ràng đi là lực lượng, thể phách cường hóa con đường, cái này với hắn mà nói đơn giản cũng là một cái sống sờ sờ bịa ngắm. Vâng, đáng sợ oanh minh cùng rung động vang vọng đất trời ở giữa, chỉ thấy được đầu tiên là Trần Trùng nhất quyền oanh kích phía dưới, đầy trời hắc viêm điên cuồng lay động, cuốn ngược mà, thủ lĩnh ạ đạm mang theo đầy trời hắc triều mà đến. Giống như tử thần thế công làm liền ngưng. Mà trong chớp nhoáng này, Trần Trùng động tác nhanh như thiểm điện, ạp đủ là phía sau này bảy cái bóng người to lớn trong nháy mắt cắn xé không khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trần Trùng thân ảnh biến mất tại phạm vi công kích bên trong, chỉ có đã hóa thân hoàng kim cự nhân Bờ Dạ Mạ, tại thời khắc này lại cảm giác được mười phần nguy hiểm cùng ngạt thở áp bách. Đông Long. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn ngàn vạn vạn người phát sóng trực tiếp trong tấm hình, một vòng ám kim, một vòng vàng ròng, hai bóng người đụng vào nhau. Cả mảnh trời trống không so mãnh liệt rung động một cái, sau đó buộc phát ra thiên băng địa liệt tiếng vang cùng oanh minh. Thế giới phảng phất hóa thành hai màu trắng đen, bởi vì thuần túy lực lượng đối oanh mà sinh ra lực lượng gợn sóng lệnh phương viên ngàn mét bầu trời vặn vẹo sai lệch, chỉ gặp một đợt lại một đợt khí lãng căng phồng lên đến, như núi kêu biển gầm bao phủ khuấy động, mà tạo thành đây hết thảy, cũng là nơi trung tâm nhất quyền cánh tay giao tiếp, đang đấu sức Trần Trùng, Bờ Dạ Mạ. Vậy mà lúc này giờ phút này, gắt gao bắt lấy Trần Trùng hai tay, Bờ Dạ Mạ trên trán của nổi gân xanh, khuôn mặt vặn mẹo, đồng thời màu vàng nóng quyền trên cánh tay vậy mà xuất hiện một đạo lại một đạo nhàn nhạt vết nước, phảng phất dốc hết toàn lực, tiếp nhận gánh nặng không thể chịu được nổi. Xem như vạn nạ giai tự tối cường giả, Bờ Dạ Mạ chỗ đi đến, là một đầu thể phách vô địch tiến hóa đường, cũng là tới từ ma tính hỏa chủng bên trong một hạng cực kỳ thần bí truyền thừa, trượng lục kim thân. Hắn không biết ma tính hỏa chủng bên trong vì sao lại có dạng này truyền thừa. Nhưng là hắn tại tốn hao vô số tinh lực giải mã ra trượng lục kim thân về sau, liền phát hiện đây là một môn gần như không tồn tại mạnh mẽ luyện thể pháp môn, hoàn toàn siêu việt hiện hữu tân nhân loại tu luyện hệ thống. Tại tu luyện có thành tựu về sau, hắn lực lượng, thể phách đã đạt tới một cái so bá chủ cấp hoang thần còn muốn khoa trương bước, những trong năm này vô luận cái dạng gì địch nhân, đều khó mà đánh tan hắn phòng ngự, càng tiếp không hắn nhất quyền, cũng đặt vững hắn gần như vô địch tự tin. Mà giờ này khắc này, tuy nhiên ngăn lại Trần Trùng, nhưng là mỗi một tấc gân cốt đều đang run rẩy, gào thét, khó nói lên lời cảm giác rung động tại trong ngũ tạng lục phủ tàn phá bừa bãi, chưa từng có cảm giác, Bờ Dạ Mạ rốt cục rõ ràng nhận thức đến chính mình đã từng tự tin là mười phần sai. Mà không chỉ là hắn, giờ phút này nhìn lấy khuôn mặt vặn vẹo Bờ Dạ Mạ, Trần Trung ánh mắt cũng có vẻ hơi hứa ngoài ý muốn. 18 vạn thất gấp 2 giới vương quyền, dạng này lực lượng trải qua ỷ vạn nổ các loại 14 người cường giả sinh mệnh nghiệm chứng, đến cùng mạnh mẽ dường nào đã không cần lại nhiều lời. Hắn ngược lại là không nghĩ tới tứ đại thủ lĩnh trong lại có người còn có thể chính diện đón đỡ chính mình toàn lực nhất kích. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn miễn cưỡng đón lấy mà thôi. Ầm. Sau một khắc, Trần Trùng giữ tợn cười một tiếng, cùng bạo mênh mông từ trường cự lực lại lần nữa bạo động, đến cũng là rơi vào tuyệt đối hạ phong Bờ Dạ Mạ kêu lên một tiếng đau đớn, tại liên tiếp nước xương giống như nổ vang âm thanh bên trong miệng mũi chảy máu, hướng về sau lùi gấp. Nhưng là không đợi Trần Trùng thừa thắng truy kích, ngay lúc này, Vận mệnh Thiên Vương Cổn Star Nguyên lạnh lẽo ý chí ba động lại lần nữa vang lên. Vận mệnh nguyên rủa, đem che đậy tội người thai mắt mũi tiếng nói, ngũ giác tức đoạt, vô gian luyện ngục. Ông! Trong khoảnh khắc, không hề có điểm báo trước, khó nói lên lời lực lượng đột nhiên buông xuống, trần trùng trước mắt đột nhiên tối đen, chung quanh hết thể thanh âm hoàn toàn biến mất, tính cả tự thân vị giác, khứu giác, xúc giác chờ một chút cũng đều trong nháy mắt biến mất, cả người phảng phất đặt mình vào vô gian luyện ngục. Vận mệnh chi lực là có thể can thiệp, thậm chí cải biến hiện thực thần bí lực lượng, hắn nguyên lý vượt qua tất cả mọi người lý giải, cổn Stagnum cái này một tuyên cao phía dưới, vậy mà nói sao làm vậy đồng dạng trực tiếp che đậy trần trùng ngũ giác. Ừm. Đổi lại bất kỳ một cái nào thường nhân, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác hết thể đánh mất, sợ rằng sẽ gây nên cực đại khủng hoảng cùng hỗn loạn, nhưng là trần trùng tại thời khắc này lại vô cùng trầm tĩnh, không có bất kỳ cái gì bối rối. Đây là bởi vì hắn sóng điện giao cảm loại năng lực này bao giờ cũng đều tại mở ra lấy, dù là đột ngột ở giữa thị giác thính giác đánh mất, nhưng là sóng điện từ tin tức phản xạ lại làm cho cái này phương viên mấy cây số hết thể đều phản chiếu trong lòng hắn, y nguyên nhượng hắn lập tức liền khóa chặt tất cả mọi người, nhất là cổn Star nguyên vị trí. Hô! Nhưng là, cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên có một cỗ cực độ âm hàn, tĩnh mịch khí tức, giống như địa ngục chiều dâng đồng dạng xuyên qua đến. Đó là Tân Âu Liên Hợp Thể Nguyên Thủ ạ đảm giống như minh thần hàng thế, trong tay thuần túy từ hắc viêm ngưng tụ trường đao chém giết ở giữa, từng đạo hắc sát hỏa chạy chẳng khác nào rắn độc quấn quanh tới, muốn đem trần trùng liền ra lẫn xương đốt cháy hầu như không còn. Tử vong chi minh viêm, đây là Tân Âu Liên Hợp Thể Nguyên Thủ ạ đảm kết hợp chính mình thân thể năng lực cùng ma tính hỏa trùng bên trong một hạng thần bí truyền thừa, đưa ra phát ra đặc biệt năng lực. Loại năng lực này nhượng hắn có thể hấp thu người chết chi lực, ngưng luyện thành trong truyền thuyết địa ngục thâm nguyên trong mới tồn tại tử vong minh viêm, chứa đựng trong thân thể. Minh viêm đại biểu cho chết đi, cũng là hết thể sinh mệnh khắc tinh, chỉ cần bị minh viêm nhiễm, liền sẽ một mực đốt cháy xuống dưới, không chết không thôi, cực kỳ ác độc. Mà tại ạ đảm thao túng dưới, minh viêm còn có thể hình thành cách tuyệt đại bộ phận tinh thần công kích cùng năng lượng công kích minh viêm ngục áo, chết táng chi đao, hóa thân thu hoạch hết thể sinh mệnh minh thần, vì cái thế giới này tản tử vong cùng khủng bố. Phối hợp không sai. Giờ khắc này rõ ràng cảm giác được từng đạo âm lãnh, nhưng thật giống như muốn đốt cháy hết thể quỷ dị hỏa chạy cuốn tới. Trần Trung đột nhiên quay người, năm ngón tay thư giãn, một bàn tay đánh ra. Theo hắn một trường này, phương viên hơn ngàn mét không khí đều đột nhiên cuồng bạo. Sau đó trong hư không thật giống như cuốn lên một trận thập bát cấp cuồng phong, hình thành mắt trần có thể thấy phong long. Trong khoảnh khắc liền đem chạy tuân đi qua minh hỏa thủy triều hành kích tứ phân ngũ liệt, phảng phất không trung nổ ra một đóa cự đại hắc sắc pháo hoa. Tâm thương hỏa diễm. Lọt vào loại trình độ này công kích tất nhiên sẽ không trở ngại chút nào bị dập tắt, nhưng là tử vong minh hỏa hiển nhiên không phải chân chính hỏa diễm, chỉ gặp ngàn vạn đóa vỡ vụn hỏa diễm tư tư đốt cháy hư không, cùng một thời gian một vòng ẩn tàng trong đó, vô cùng thâm trầm đen nhánh quang mang nhưng thật giống như hắc sắc lôi đỉnh, đột nhiên từ pha toái minh hỏa trong biển lửa nổ bắn ra đến, đã khó có thể tưởng tượng tốc độ ám sát hướng trần trùng cái chán. Ầm. Trần trùng phản ứng là sao mà nhanh, căn không đợi quang mang tới người liền như thiểm điện giương tay vồ một cái, đem cách không đánh nát. Nhưng là cùng một thời gian, hắc quang vỡ vụn phía dưới, vô số nhỏ bé hắc sắc hỏa tinh cực tốc phá không bay vụn, xuyên thấu hư không, liền liền trần trùng quyền trên cánh tay đều không cách nào tránh khỏi bị nhiễm đến điểm điểm hỏa tinh. Sau đó càng thêm kinh người chính là, cái này điểm điểm hỏa tinh vừa mới nhiễm đến trần trùng làn da trước mặt, vậy mà đằng giấy lên đóa đóa ngọn lửa màu đen, phảng phất tại đốt cháy hắn huyết nục. Chương 649, mặt đất mạnh nhất. 6. CCC. Trong khoảnh khắc điểm điểm đen nhánh minh hỏa ở trên người bốc cháy lên, thậm chí ngay cả chấn hưng cực kim thân đủ để chống cự tiểu hình hạch bạo phòng ngự đều không thể ngăn cản, nhìn lấy trên cánh tay tư tư thiêu đốt châm chút lửa diễm, trần trùng mi đầu nhất thời vặn đứng lên. Không thể không nói đại lục tứ phương thế lực tối cường thủ lĩnh không có là chỉ là hư danh, vô luận cổn Star Nguyên vẫn là bờ ra mà ạ đảm, đều mang đến cho hắn không nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá mặc kệ cái này, một cái chớp mắt trần trùng trong lòng chuyển qua như thế nào suy nghĩ. Nhưng là cách đó không xa trong hư không, này phiến bị hắn đánh nát minh hỏa trong cùng chiều, đột nhiên hiện ra ạ đảm giống như minh thần thân thể, đồng thời lạnh lẽo mà nói. Minh viêm nhân đốt, không chết không thôi, trần trùng, sám hối đi. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, căn không cho trần trùng nghĩ biện pháp dập tắt trên thân minh viêm thời cơ, ạ đảm trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh vô cùng thâm trầm minh viêm chi đao, vô số người chết kêu khóc trong hư không vô số kẻ ngọn lửa chen chúc tụ đến. Lại lần nữa hình thành từng đạo minh hỏa thủy triều, sau đó tựa như là biển động bao phủ, lũ quét cuốn tới đồng dạng dâng trào mà đến. Minh viêm. Nhưng mà Trần Trung lại cười lạnh một tiếng, tại cái này trong điện quang hỏa thạch liền đã từ quyền trên cánh tay thiêu đốt điểm điểm hắc hỏa đoán được cái gì, sau đó thông suốt tay giơ lên. Ầm ầm. Giữa trời phía trên, khiến cho người thai mắt mất nghe được chói mắt cường quang, đáng sợ tiếng vang phóng xạ với thiên tế, Trần Trùng trong tay phảng phất có vạn lôi gào thét, sấm sét vang rội, đạo đạo thô to lôi quang mãnh liệt bạo phát, đầy trời bùng lên, trong nháy mắt liền xé nát sở hữu đột kích minh hỏa hỏa chạy. Phía chân trời lôi điện oanh minh, lôi xả cuồng vũ, theo minh hỏa thủy triều pha toái, thật giống như tuyết thủy gặp gỡ dung nham, sở hữu lộ ra tử vong cùng không rõ khí tức hắc hỏa đều chôn vùi, đồng thời còn phát ra vô cùng thê lương rít lên, thật giống như minh hỏa trong vô số vong hồn cũng bị lôi đỉnh tịnh hóa, xé nát một dạng. Bao quát Trần Trùng cánh tay thiêu đốt lên ngọn lửa, tại mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra ra mãnh liệt điện quang về sau, cũng trực tiếp tựa như là bị bóp tắt ánh đến một dạng, cũng không thấy nữa bóng dáng. Đáng chết. Lôi hỏa hoành minh, thiên tháp địa hãm, giờ khắc này, trong biển lửa ăn mặc lấy minh viêm ngủ cáo ạ đảm cũng rất giống gặp được khắc tinh, một mặt tái nhợt liên tục nhanh lùi lại. Tử vong minh viêm, chất nhưng thật ra là ngưng tụ sinh vật tử khí ngưng tụ mà thành một loại đặc thù hỏa diễm, thuộc về một loại đặc thù âm hàn thuộc tính năng lượng. Mà giờ khắc này Trần Trùng phóng xuất ra kinh lôi thiểm điện không thể nghi ngờ tới một mức độ nào đó cũng là ngọn lửa này khắc tinh, cái này cũng đại biểu cho hắn năng lực tại Trần Trùng trước mặt cũng bị phế một nửa. T. Nguyên thủ ạ đảm thế công trong khoảnh khắc vô công mà, địch nhân hung ác viễn siêu tưởng tượng, một bên khác, thật làm thịt thần giáo ạ đủ là trợn mắt thét dài, tại phía sau hắn, này cự đại thất thủ quái xà hư ảnh gào thét chân trời, trong khoảnh khắc vượt qua 100 mét khoảng cách, đã từ các cái góc độ cắn xé vô giết tới. Bảy đối đèn lồng giống như trong hai mắt, đồng thời phóng xạ ra cực độ tà ác hào quang, bao phủ hướng Trần Trùng. Thất tội bỏ sát long, đây là cũng là áp đủ là cường đại nhất sát chiêu, cũng là hắn theo ma tính hỏa chủng bên trong phá dịch đi ra truyền thừa cường đại. Loại chiêu thức này kết hợp nhân tâm tín ngưỡng chi lực, đem người sử dụng trong lòng tín niệm cụ hiện hóa, chỗ triệu hoán đi ra một loại xen vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa nhân vật cường hãn. Thất tội bỏ sát long chỗ kinh khủng ở chỗ, bởi vì nó là người sử dụng trong lòng tín niệm biến thành, cho nên cũng không có chân thực thân thể, cũng không nhìn tuyệt đại bộ phận vật lý công kích, đồng thời chỉ cần thi thuật giả không chết còn có thể tùy ý chữa trị. Đồng thời mỗi một khỏa xà đầu phân biệt đại biểu một loại tội nghiệt, ngạ mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực cùng sắc dục, chỉ cần cùng 7 viên xà đầu ánh mắt tiếp xúc, liền sẽ vặn vẹo địch người tinh thần, cuối cùng dẫn phát trên tinh thần hỗn loạn cùng điên cuồng. 7 viên xà đầu ánh mắt tà ác, hung ác dốc sức cắn mà đến, nhưng mà giờ khắc này tuy nhiên mắt không thể gặp, hai không thể nghe, cũng không biết áp đủ là phát động đến cùng là như thế nào thế công, Trần Trùng lại rõ ràng cảm giác được một loại nào đó âm hiểm ác độc tinh thần ba động bốn phương tám hướng vọt tới, phảng phất ngàn ngàn vạn vạn người đâu lẩm bẩm nói nhỏ một dạng muốn xâm nhập đầu óc hắn. Nhưng là, chủ thần quang cầu tồn tại, nhưng thật giống như hình thành một mảnh tuyệt đối lĩnh vực một dạng, đem hết thể ồn ào ác niệm ngăn cản ở ngoài, khiến cho hắn đừng nói là cái gì tinh thần vặn vẹo hỗn loạn, cũng là một chút xíu tâm hồn ảnh hưởng đều không có tạo thành. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, Trần Trùng quyền cánh tay chấn động, thật giống như trường thiên mắt một dạng như thiểm điện liên tục đập nện mà ra, bàng bạc sóng xung kích lôi cuốn lấy điện quang, mang theo phiên giang đảo hải lực lượng kinh khủng tinh chuẩn vô cùng oanh chúng sở hữu bốn phương tám hướng cắn xé mà đến đầu rắn to lớn, sau đó tại chỗ đem 7 cái xả đầu oanh bạo. Điện tử lực là cái vũ trụ này tuyệt đại bộ phận hiện tượng diễn dịch, tuy nhiên thất tội bỏ sát long có miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý công kích kỳ quỷ đặc tính, nhưng là đối mặt sơ bộ nắm giữ điện tử lực lượng, mỗi một kích đều có thể thẩm thấu vi mô tầng diện, thực hiện phần tử cấp bậc phá hư Trần Trùng, hiển nhiên không đủ hoàn toàn miễn dịch. Phúc. Theo 7 viên đầu rắn phá toái, áp đủ là như bị sét đánh, thất khiếu bên trong đột nhiên phun ra vết máu, lảo đảo trở ra. Tuy nhiên chỉ cần thi thuật giả không chết, thất tội bỏ sát long vẫn như cũ có thể tại thời gian ngắn chữa trị, nhưng là bỏ sát long quán chú áp đủ là thân thể tinh thần ý chí, một chút 7 viên xà đầu đều bị đánh bạo, cũng tại chỗ liền để tinh thần hắn thụ trọng thương. Nhưng là trên tinh thần bị thương lại còn kém rất rất xa nội tâm kinh sợ cùng sợ hãi, vô luận chính là hắn vẫn là những đầu nào khác, giờ phút này đều bạo phát toàn lực, đồng thời lấy linh năng thiêu đốt đem tự thân năng lực, chiến lực tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có cấp độ. Nhưng mà liền chính là bọn hắn cái này có thể xưng nhân sinh mạnh nhất thời khắc, lại tại liên thủ vây công phía dưới vẫn như cũ bị Trần Trùng một người đè lên đánh. Không có cái gì kỳ quỷ năng lực, thuần túy là nghiền nát hết thể trở ngại lực lượng, siêu việt thần kinh phản ứng cực tốc. Liền để bọn hắn ứng đối gian nan như vậy, hắn rốt cục ý thức được phe mình bọn người đối mặt, đến cùng là như thế nào một cái kinh khủng tồn tại. Không chỉ là tam đại thủ lĩnh, giờ khắc này, phát sóng trực tiếp hình chiếu trước đó, trơ mắt nhìn thấy Trần Trùng cơ hồ là lấy ưu thế áp đảo đánh tam đại thủ lĩnh liên tục bại lui, vô số kể những người may mắn còn sống sót thì là một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tứ đại thủ lĩnh, có thể nói là ký thác gánh chịu bọn họ tứ phương sở hữu người sống sót hy vọng. Kỳ vọng hắn nhóm có thể đối kháng giết chết cái này trước đó chưa từng có hung ác ma vương, tiêu trừ trận này đại lục hạo kiếp. Vậy mà lúc này giờ phút này phát sinh trước mắt hết thể lại tại nói cho bọn hắn, dù là tứ đại thủ lĩnh dạng này đại lục ở bên trên tối cường giả, cũng tựa hồ ngăn cản không hạo kiếp buông xuống. Chương 650, mặt đất mạnh nhất. 7, canh, 3. Giống. Tự nhiên không rõ ràng đại lục ở bên trên ngàn ngàn vạn vạn người sống sót là như thế nào hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tại ạp đủ là hư không đấm máu thời khắc, còn không đợi giống như ma thần trần trùng thừa thắng xông lên. Giống như hoàng kim cự nhân bở giả mạ liền đã cuồng hống lấy hiện thân ngăn cản, giống như là phát cuồng như cự thú mỗi một quyền mỗi một chân đều mang theo hạo đại khí bạo, giống như điên cuồng đánh phía trần trùng. Giờ này khắc này trên người hắn, lúc trước bị trần trùng vô cùng lực lượng đánh ra vết nứt thân thể đã tại linh năng chữa trị triệt để khôi phục, căn không có ảnh hưởng đến bất kỳ thực lực phát huy, miễn cưỡng liền đem trần trùng ngăn trở cả lại. Mà một bên khác, nguyên thủ ạ đảm cũng giống là một cái hư không xuyên toa ưu linh. Trong tay không ngừng lấy minh hỏa ngưng tụ thành đao thương trường mâu, giống như là hắc sắc lôi đỉnh đồng dạng không ngừng xẹt qua hư không, lấy quay rối du đấu phương thức cho bờ ra mà trợ rút, phảng phất là đang chỉ hoan thời cơ. Mà ngay sau đó, ho ra máu bại lui ạp đủ là cũng tại đại lượng linh năng tiêu đốt tiêu hao tiểu tu phục trên tinh thần thương thế, theo hắn gầm nhẹ một tiếng, sau lưng bị trần trùng đánh nổ thất tội bỏ sắt long lại lần nữa thành hình, lại lần nữa gầm thét tham dự vào chiến trong vùng. Nhưng là gấp hai giới vương quyền ra chỉ phía dưới trần trùng. Lực lượng, thể phách, năng lực chi khắc chế so sánh tùy ý một phương thủ lĩnh đều có thể nói là có ưu thế áp đảo, dù là tam đại thủ lĩnh liên thủ vây công, đồng thời điên cuồng tiêu đốt lên linh năng buộc phát thực lực, cũng căn không chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí còn ở vào tuyệt đối hạ phong. Đương nhiên, tam đại thủ lĩnh linh năng bạo động, thực lực đều không thua Đông Hải chiến khu lúc Ngụy Thương Hải, cũng không phải không còn gì khác. Đánh mất ngũ giác sau chỉ dựa vào sóng điện giao cảm dù sao đối trần trùng chiến đấu nắm bắt thời cơ có không tấm ảnh nhỏ vang. Cho nên trong lúc nhất thời tam đại thủ lĩnh tuy nhiên tại hắn dung chuyển trời đất công kích đến liên tục bại lui, nhưng như cũ tạm thời ngăn chặn hắn. Là muốn thay vận mệnh thiên vương sáng tạo cơ hội gì sao? Không cần nghĩ tam đại thủ lĩnh là tại vì cồn sát tạng nguyện sáng tạo một loại nào đó thời cơ, chân trùng sóng điện giao cảm trong rõ ràng cảm ứng được tại phía xa vài trăm mét bên ngoài cồn sát tạng nguyện chỗ, một loại quỷ dị, chính đang không ngừng tích xúc, bạo động bí hiểm ba động, ánh mắt chớp động. Chiến đấu ngay từ đầu hắn liền đối cổn sát tạng nguyện nói sao làm vậy thần bí năng lực lưu lại khắc sâu ấn tượng, nhưng là hắn càng nghĩ cũng không biết vậy rốt cuộc là đối phương thân thể năng lực, còn là tới từ chủ thần toái phiến trong truyền thừa. Mà bất luận như thế nào, tại tam đại thủ lĩnh chỉ có thể ở trong tay mình nỗ lực trèo trống, bại vong chỉ là vấn đề thời gian lập tức, trần trung nhất thời đối đang tích xúc, chuẩn bị phát động năng lực gì cổn sát tạng nguyện ngược lại tràn ngập hiếu kỳ, thậm chí là chờ mong. Ầm ầm ầm ầm, hư không giận bạo. Giống như một khỏa có một khỏa cỡ nhỏ đạn hạt nhân giữa trời dẫn bạo, đáng sợ sóng xung kích đem phương viên 10 dặm hơn hư không quấy rối tinh rối mù, mà ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, vì ngăn chặn trần trùng, tam đại thủ lĩnh trả giá đắt có thể xương thảm trọng. Xem như thể phách, lực lượng duy nhất có thể miễn cưỡng chính diện cùng trần trùng chống lại, cũng là tiếp nhận đại bộ phận áp lực bờ ra mạ, giờ phút này hai mắt huyết hồng, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, trong mắt, trong miệng, trong mũi chính đang không ngừng tràn ra máu tươi. Tại trước mặt trần trùng lực lượng kinh khủng chấn động dưới, vàng dòng đúc thành trên thân thể từng vết nứt răng khắp nơi, đang cấp tốc khép lại, mà đồng thời nhưng lại có càng nhiều vết nứt xuất hiện, nhượng cả. Người hắn giống như đem bị đánh nát đồ sứ. Mà Ả Đảm, Ảp Đu là cái này hai đại thủ lĩnh cũng vì bở ra mà chia sẻ không ít áp lực, chỉ gặp cái này hai đại uy danh hiển hách đỉnh cấp cường giả tại trần trùng trước mặt lại căn không có chút nào chính diện đánh nhau dự định, không ngừng du tẩu, công kích quá nhiều. Tránh cho bờ ra mạ triệt để tại trần trùng ma thần uy thế sụp đổ. Nhưng dù là như thế, ở trong quá trình này, cái này hai đại thủ lĩnh cũng tại trần trùng quyền tối thiểu kinh lịch 2-3 lần tử vong uy hiếp, chỉ là to lớn linh có thể không ngừng thiêu đốt để bọn hắn thời khắc duy trì điên phong lực lượng, đồng thời không sợ tại các loại nhất định phải hại thương thế, như mỗi một loại này mới để bọn hắn tránh cho trở thành trần trùng quyền vong hồn hạ tràng. Đương nhiên, đây hết thể dựa vào, đều là 2 giờ trước bọn họ tại Ô Lan Thác thu tập hợp bảng đại linh hồn lực lượng. Nếu không lời nói bọn họ còn trèo chống không dạng này tiêu hao, mà bọn họ sở dĩ bất kể bất cứ giá nào cũng muốn ở chỗ này kiềm chế lại trần trùng, dĩ nhiên chính là bởi vì ứng đối trận này đại lục hạo kiếp, cùng trần trùng cái này trước đó chưa từng có bạo quân, bọn họ tứ đại thủ lĩnh ở giữa trao đổi năng lực tình báo, đồng thời cuối cùng xác định được từ cổn sát tàng nguyên cùng với siêu việt tất cả mọi người đáng sợ năng lực, đến xem như át chủ bài đón sát thủ, ra sức bảo vệ bọn họ tứ phương cuối cùng có thể triệt để vạn vô nhất thất giết chết trần trùng. Mà thôi, tình huống bây giờ chi ác liệt, lộ ra nhưng đã đến sốc lên lá bài tẩy này thời điểm. Cổn sát tạng nguyện. Lúc này, kim thân thượng lại lần nữa tại ma thần trần trùng quyền xuất hiện đạo đạo vết nước, thậm chí ngay cả linh năng tốc độ chữa trị đều không cách nào so sánh, giống như có lẽ đã nhanh đến cực hạn bờ ra mà hốc mắt băng liệt, cuồng hống nói. Ngươi còn đang chờ cái gì? Bạch. Bờ ra mà điên cuồng gào thét, phảng phất là tam phương cường giả đều tại cồn stạng nguồn trên thân ký thác không gì so sánh nổi hy vọng, cũng chính là một giây sau, chiến cục khu vực biên giới, vận mệnh thiên vương đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt trống rỗng, hờ hững, phảng phất cao cao tại thượng, người chấp trưởng ở giữa thần linh một dạng, phát ra băng lãnh mà hồng đại ý chí ba động. Vận mệnh hoàng hôn bắt đầu tại trừng phạt chi nhạc trương tấu vang, lắng nghe người, đem thân thể hư thể yếu, khí lực sói mòn, suy yếu. Ông theo cổn star nguyện ý chí bên trong nguyện như mệnh vận tuyên án đồng dạng tuyên cáo, trong khoảnh khắc có vô hình khó mà miêu tả không rõ lực lượng buông xuống tại trần trùng trên thân, cả người hắn còn giống như là núi lửa phun trào khí tức, thật giống như phút chốc tao nộ đóng băng một dạng, đang cấp tốc giảm xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, giờ khắc này phát giác dị thường trần trùng mi đầu gấp vặn, cùng lực lượng ban đầu kém xa chính mình bờ ra mạ đối hoanh một cái, nhưng là thiên kinh địa động tiếng nổ mạnh trong, đối diện bờ ra mạ vậy mà vẹn vẹn lui một bước, gần như thế lực ngang nhau. Làm sao sự tình, ta lực lượng làm sao lại hạ xuống nhiều như vậy? Đây là nguyên rủa, độc tố, vẫn là năng lực gì? Khó có thể lý giải được tình huống phát sinh, Trần Trung nhất thời ánh mắt kinh dị quét về phía Cổn Stang Nguyễn. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được trong thân thể hiện ra đến một loại không khỏi cảm giác suy yếu, dẫn đến hắn lực lượng thần bí sói mòn. Không hề nghi ngờ, tạo thành quỷ dị như vậy tình huống, tất nhiên rốt cục phát động cái gì áp đáy hòm chiêu thức vận mệnh thiên vương Cổn Stang Nguyễn. Tới Trần Trung hiện ở cái này tình trạng, hắn đối thân thể của mình cùng nắm giữ lực lượng thẩm thấu vi mô, lại quá là rõ ràng, hắn vô luận như thế nào quét hình kiểm tra, đều không có phát hiện này cô không khỏi cảm giác suy yếu nơi phát ra. Sở hữu suy nghĩ đều là trong nháy mắt tại Trần Trùng trong đầu hiện lên, lúc này, rõ ràng cảm giác được hắn trạng thái dị thường, à đảm, bờ dạ mạ, ạp đủ là tam đại thủ lĩnh nhất thời ánh mắt nổi lên cuồng hỉ, nhất thời không buông tha mãnh liệt nào lên. Mà cùng lúc đó, chiến cục bên ngoài cồn stang nguồn ánh mắt hờ hững, ý chí giống như dập dờn hư không gọn sóng, chậm chạp mà kiên định lại lần nữa phát ra băng lãnh tuyên cáo. Lắng nghe người, đem sinh mệnh suy bại, thân thể mục nát, già yếu. Ông đồng dạng là không có không lý do, vô hình vô chất, phút chốc buông xuống, không thể phòng ngự, chỉ gặp trong một chớp mắt, Trần Trung sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy thể nội phảng phất là có đồ vật gì đang cấp tốc sói mòn, thậm chí hắn có thể cảm giác được ban đầu sơn tóc đen, sợi tóc bắt đầu nổi lên từng tia màu xám trắng, tối làn da màu vàng nóng thì giống như là vỏ phía dưới bị rút đi đại lượng trình độ mở dạng, một chút xíu trở nên khô quắt đứng lên. Đây hết thảy đều thuyết minh tính mạng hắn bắt đầu gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí nghìn lần gia tốc già yếu. Chương 651, mặt đất mạnh nhất. 8. Cái này là thế nào sự tình? Cổn Star Nguyên làm cái gì? Làm xé nát hết thể lưu quang, hỏa diễm, khí lãng trong cùng chiều, hung uy cái thế trần trùng khí tức thẳng tắp hạ xuống, đồng thời lâm vào tam đại thủ lĩnh rõ ràng bắt đầu vịn cục thế vây công lúc, nơi xa quan chiến Ngụy Thương Hải các loại ngũ đại chiến khu cao tầng nhất thời đồng tử co vào, hiện lộ ra thật sâu chấn động chi sắc. Lúc trước Trần Trùng vô địch hung uy cho dù là bọn họ ở vào chiến cục bên ngoài đều cảm thụ rõ ràng, cũng cơ có thể xác định tam đại thủ lĩnh dù là liên thủ cũng căn không phải Trần Trùng đối thủ, bại vong chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khi Cổn Star Nguyên tựa hồ phát động bài tẩy gì về sau, Trần Trùng trên thân giống như bị thực hiện cái gì đáng sợ nguyền rủa một dạng, khí tức cùng lực lượng vậy mà không có không lý do sụt giảm một mảng lớn, ngược lại nhượng tam đại thủ lĩnh cấp tốc viện cục thế, loại này không thể tưởng tượng năng lực. Đơn giản để bọn hắn khó có thể tin. Nhưng mà, không thể tưởng tượng công kích xa xa không chỉ ở đây, giờ khắc này trong hư không, vận mệnh thiên vương Cổn Star Nguyễn sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, giống như thân thể lực lượng chính tại kịch liệt thiêu đốt tiêu hao, nhưng là cả người lại phảng phất cao cao tại thượng thần linh, khí tức thần bí mà cuồn cuộn. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, hắn đôi mắt gắt gao khóa chặt Trần Trùng, tiếp tục phát ra từng tiếng lãnh khốc tuyên cáo. Lắng nghe người hoàng hôn chi nhạc trước người, đưa tay chân cứng ngắc, như hãm đầm lầy. Chậm chạp. Lắng nghe người, đem hai mắt mông muội, nhãn quan mở. Tối tăm. Lắng nghe người, đem sức cùng lực kiệt, tâm lực lao lực quá độ. Ra rời. Trúng độc. Huyễn âm. Nguy giống. Hỗn loạn. Cuồng bạo. Phá pháp. Tiến giáp. Ông. Theo ý chí ba động buông xuống, vừa định đột phá qua đến trực tiếp tiến công Cổn Star Nguyễn lại bị tam đại thủ lĩnh liên thủ đánh lui trần trùng. Trên thân đột nhiên có các loại không rõ khí tức hiện lên, nhượng hắn thân thể. Trên tay chân phảng phất là gánh chịu một tòa núi lớn, động tác, phản ứng không khỏi chậm chạp xuống tới. Không chỉ là chậm chạp, hắn tối làn da màu vàng nóng bên trên, dần dần hiện ra một loại đen nhánh đường vân, phảng phất là trong cái gì kịch độc, hắn bên hai, vang lên vô số đạo nam nam nữ nữ hỗn hợp lại cùng nhau vui cười giận mắng, kêu thảm thút thít, cực độ quỷ dị, mà tại hắn sóng điện giao cảm thế giới giống như đang từng chút vặn mèo, điên đảo, thác loạn, để cho người ta như muốn phát cuồng. Sức cùng lực kiệt, suy yếu bất lực, khí huyết suy bại, như gánh nặng, trời đất mù mịt. Trong một chớp mắt, Trần Trùng tựa như là gặp đến từ thần minh ác độc chớ chú, các loại ác liệt phụ diện trạng thái nhau nhau ở trên người hắn hiện hiện, cơ hồ là trong nháy mắt liền để hắn lực lượng, phản ứng, tốc độ, phòng ngự chờ một chút toàn phương vị hạ xuống, trực tiếp rơi vào đến tam đại thủ lĩnh hung manh trong vây công. Len keng. Một tiếng đủ để bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang cực lớn trong, hóa thân vàng dòng cự nhân bờ dạ mạ tại Trần Trùng lại lần nữa đối cứng một cái, hư không giống như cũng gánh chịu không được đáng sợ như vậy lực lượng đụng nhau làm vặn mèo. Mà càng thêm kinh người là, lúc trước tại thuần túy lực lượng đối bính chưa bao giờ thất bại, thân thể càng là không có nhận qua tổn thương gì Trần Trùng vậy mà đột nhiên lui lại, ám kim sắc hùng tráng trên thân thể vậy mà xuất hiện một cái nhàn nhạt quyền ấn. Phảng phất bị người đánh phá phòng ngự. Lấy hắn hiện tại từ trường chuyển động 18 vạn thất chấn hưng cực kim thân tầng thứ 3, đủ để ngạnh kháng hoạch bạo thể phách, lại bị bờ giả mạ di thuần túy lực lượng đánh phá phòng ngự. Ha ha ha ha ha, chịu chết đi tạp trùng. Rõ ràng cảm giác được Trần Trùng thực lực giảm xuống, một chút xíu thay đổi cục thế, chiếm thượng phong bờ ra mà ánh mắt kinh hỉ, lên tiếng cùng thiếu. Bạch. Mà theo Trần Trùng lui lại, mặt khác hai lần trên phương hướng, quần quần hắc hỏa thủy triều trong phá không bay vụt ra từng cái hắc hỏa xiển xích, bốn phương tám hướng rút ra đánh mà đến, giống là tử thần câu hồn tòa liên, mang đi trên đời hết thể sinh mệnh, ngoài ra, còn có bảy cái giữ tận hung ác đầu rắn to lớn, khắp nơi du tẩu xuyên toa, rào rạt nhưng cắn xé mà đến. Triệt để phong tỏa Trần Trùng chỗ có khả năng đào thoát lộ tuyến. Rõ ràng là Tân Âu liên hợp thể nguyên thủ Adam, còn có thật làm thịt thần giáo Áp Đủ là rõ ràng cảm giác được địch nhân suy yếu, cuồng hỉ công giết đi lên. Hư không giận bạo, tầng tầng kích sóng băng thoái hư không, cơ hồ là tại trong nháy mắt, tình thế chuyển tiếp đột ngột, lúc trước còn hung uy vô lượng, lấy lực lượng một người đè ép tam đại thủ lĩnh đánh Trần Trùng liền rơi vào hạ phong, từng bước bước lui, hiểm tượng hoàn sinh. Tại vận mệnh nguyên rủa trước mặt, dù là ma tính hỏa chủng linh hồn chi lực chữa trị cũng vô dụng, làm ngươi xuất hiện ở trước mặt ta lúc kết cục liền đã nhất định. Trần Trùng, còn muốn dây dùa sao? Vẫn như cũ đứng ở chiến cục bên ngoài, trong hư không, cổn sát ta nguyện khí tức thần bí cuồn cuộn, lồng ngực chập trùng ở giữa, tái nhợt trên khuôn mặt đều là lạnh lùng. Hoàng hôn chi 12 nhạc trương, đây là vận mệnh thiên vương cổn sát ta nguyện giờ phút này phát động át chủ bài năng lực, cũng là chỉ có lấy vận mệnh chi lực mới có thể phát động mạnh đại cấm thuật. Cái này có thể trực tiếp từ hư vô vận mệnh tầng diện thực hiện tầng 12 phụ diện nguyên rủa, vô pháp phòng ngự, vô pháp tránh né, toàn phương diện, trên diện rộng suy yếu địch nhân, cuối cùng cho bị nguyên rủa người mang đến vận mệnh hoàng hôn, dẫn đến vạn kiếp bất phục, danh xưng thần đều lại bởi vậy vẫn lạc. Là có thể lực phát động về sau, trừ thi thuật giả lực lượng hao hết hoặc là bị nguyên rủa người chết đi, nếu không bất luận cái gì đã biết thủ đoạn cũng không thể tiêu trừ vận mệnh nguyên rủa, cho dù là ma tính hỏa chủng cung cấp linh hồn chi lực cũng không được. Hắn duy nhất thai hại, cũng là một chiêu này cần thời gian nhất định đến tiếp tục chuẩn bị, đồng thời đối mặt địch nhân thực lực, sinh mệnh tầng thứ càng cường đại, triệt để phát động một chiêu này, điệp ra nguyền rủa tiêu hao cũng lại càng lớn. Vì đối phó Trần Trùng mạnh như vậy địch, cho dù là tại Ô Lan Thác thu cắt đại lượng linh năng cồn Star Nguyện, đều có thể nói là dốc hết toàn lực, tiêu hao quá lớn, mới lớn nhất cuối cùng thành công phát động, triệt để đem không ai bị nổi Trần Trùng đánh rất thâm nguyên. Mà cái này cũng đại biểu cho cái này quyết định đại lục vận mệnh nhất chiến sẽ không còn lo lắng. Tốt, tốt, quá tốt. Đồng dạng là tại thời khắc này, khi thấy vận mệnh thiên vương sừng sững tại chiến cục bên ngoài, giống như cứu thế thần linh đồng dạng nói sao làm vậy, trực tiếp nghịch chuyển tình thế, hiện trường tứ phương gần 20 vị tứ giai cường giả nhất thời trong mắt buộc phát ra mãnh liệt vui sướng quan mang. Ha ha ha ha. Không hổ là vận mệnh thiên vương các hạ. Trừ trong đó mấy tên đông thập tự tinh thiên vương bên ngoài, còn lại tứ phương đại đa số tứ giai cường giả cũng không biết Cổn Star Nguyên đến cùng là như thế nào làm đến đây hết thảy, nhưng là Trần Trùng lúc trước hung uy cùng áp bách thực sự quá cường đại, lấy về phần bọn hắn giờ phút này nhìn thấy tình thế rốt cục bị nghịch quay tới, căn vô pháp che giấu nội tâm mừng rỡ cùng phân chấn. Còn có đại lục sở hữu phát sóng trực tiếp hình chiếu phía dưới, tứ phương ngàn ngàn vạn vạn người sống sót tại thời khắc này cũng đều đột nhiên buộc phát ra sóng lớn reo hò cùng hò hét. Mau nhìn, cái kia ma đầu thụ thương. Quá tốt, quá tốt. Ha ha ha ha. Ta liền nói, tứ đại thủ lĩnh làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thất bại. Chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác, chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Giết, giết, giết chết cái này tà ma. Trong khoảnh khắc, vô luận là hiện trường vẫn là đại lục phía trên, vô số kể những người may mắn còn sống sót khi nhìn đến Trần Trùng hung diễm bị đánh tiêu tan, vô cùng phát ra cực độ cuồng hỉ kích động hò hét, phảng phất nhìn thấy thắng lợi cùng hy vọng đến. Mà so sánh cùng nhau, Ngụy Thương Hải, La Trấn Quốc, Hạ Bách Long các loại một đám ngũ đại chiến khu cao tầng cùng quân dân, nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống, nhất là Ngụy Thương Hải, tại ý thức đến Trần Trùng đứng trước nguy hiểm tình huống lúc, thân thể bỗng nhiên căng cứng, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ tương trợ, trợ giúp Trần Trùng phá cục. Nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này, ầm ầm, thương khung nổ tung, chỉ gặp đột nhiên lâm vào tam đại thủ lĩnh hung mãnh điên cuồng tấn công, hiểm tượng hoàn sinh Trần Trùng trên thân, đột nhiên tách ra so Thái Dương còn chói mắt hơn lôi điện cường quang, bao phủ toàn bộ thế giới. Chương 652, mặt đất mạnh nhất. 9. Ầm ầm. Theo Trần Trùng hưởng lôi quả thực năng lực bạo phát, mãnh liệt lôi đỉnh cắt thiên liệt, bao phủ thương khung, đem cả phiến thiên địa đều hóa thành một mảnh lôi đỉnh luyện ngục, 10 đạo, trăm đạo thậm chí hơn ngàn đạo vô cùng lóa mắt, vô cùng chói mắt, vô cùng dữ dằn lôi đỉnh điện mang chập chờn lan lộn, đầy trời bùng lên, thông thiên liền địa. Lôi đỉnh tốc độ không phải sức người có khả năng phản ứng, đạo đạo lôi đỉnh bạo hoành trùng kích trong, khoảng cách Trần Trùng gần nhất dạ đảm, bờ dạ mà, ạp đủ là ba người hét to liên tục, nhưng như cũ khó mà tới hung mãnh như vậy, liên miên bất tuyệt lôi đỉnh trùng kích, nhất thời ngay tại ánh mắt cuồng biến trong bị đạo đạo cuồng bạo lôi đỉnh oanh ra ngoài. Tại tinh thần thời quang ốc trong một năm có thừa khổ tu thời gian trong, Trần Trùng tuy nhiên cũng không có tận lực qua đoán luyện hưởng lôi quả thực năng lực, nhưng là theo từ trường chuyển động thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, hắn hưởng lôi quả thực năng lực cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, đạt tới 100 triệu vôn trình độ kinh người. Cho nên, cho dù là không kịp chờ đợi muốn đuổi đánh tới cùng giết chết Trần Trùng tam đại thủ lĩnh, đối mặt uy năng như thế lôi quang trùng kích cũng cảm giác được 10 phần uy hiếp, không thể không lui tránh ba xá, trực tiếp bị hoanh lui. Không chỉ là bọn họ, lôi điện triều dâng bao phủ cả mảnh trời tế, bao quát chiến cục bên ngoài tứ phương, cho nên thần sắc phấn chấn tứ giai cường giả, tại cái này một cái chớp mắt cũng đều đụng phải hạo đại lôi đình luyện ngục tác động đến, liên tục nộ hống lui lại. Bất quá trong này, duy chỉ có không bao gồm, cũng là vận mệnh thiên vương Cổn Stanguyn. Chỉ gặp lóa mắt lôi quang luyện ngục trong, Cổn Stanguyn tựa như là đã sớm chuẩn bị một dạng, quanh thân ẩn ẩn có một vòng vô hình chân không bình chướng, đạo đạo cuồng bạo, đủ để oanh sập một ngọn núi đáng sợ lôi đình đánh tới chớp nhoáng, lại giống như là bị nước biển dội tắt ánh đến một dạng, trực tiếp tại tiếp xúc đến tầng bình chướng này lúc dập tắt. Mà tại lôi đình bạo phát cùng một giây lát, hắn lênh khốc, trưởng khống hết thể ý chí ba động lại lần nữa buông xuống bên trong thiên địa. Phẫn nộ lôi đình, vô pháp vượt qua vận mệnh ngăn cách. Chân không nhà tù, vận mệnh ngăn cách. Ông, theo ý hắn chi phát động, chính ở trong sấm sét lùi gấp tam đại thủ lĩnh trước mặt đột nhiên đồng dạng xuất hiện vô hình bình chướng, trực tiếp ngăn cách sở hữu bạo hoành tới lôi đình, đồng thời lấy Trần Trùng chỗ làm trung tâm, phương viên vài trăm mét hư không chẳng khác nào sóng nước nộn nhạo. Sau đó thật giống như hình thành một cái cự đại chân không viên cầu một dạng, đem bên trong Trần Trùng phong tỏa, kiện hàng, cũng làm cho này mãnh liệt lôi quang triều dâng bị triệt để ngăn cách tại. Đường kính vài trăm mét thần bí bình chướng bên trong, mãnh liệt lôi quang vừa tiếp xúc với bình chướng liền quỷ dị, vô thanh vô tức chôn vùi, cũng không còn cách nào khuyết tán ra mảy may. Trần Trùng, ngươi nghĩ rằng chúng ta đối ngươi năng lực không có nghiên cứu sao? Trong trở bàn tay liền đem Trần Trùng bạo phát hạo đại lôi quang trùng kích ngăn chặn lại. Cổn Stanguyn phảng phất không gì làm không được thần linh, lạnh lùng nói. Lôi đình, thiểm điện không cách nào tại trong chân không lời đồn, đối phó ngươi loại năng lực này, chỉ cần quất ra không khí, lấy chân không cách ly, liền có thể để nó không có đất dụng võ chút nào. Trong chân không, vô luận là lôi điện, hỏa diễm, vẫn là sóng âm, đều không thể tiến hành sinh sôi cùng lời đồn. Đây là vũ trụ vật lý quy tắc luật thép, không người nào có thể vượt qua. Mà Cổn Stanguyn làm ra cũng rất đơn giản, cái kia chính là trực tiếp rút ra không khí. Dùng tuyệt đối chân không xem như bình chướng, tự nhiên là nhượng Trần Trùng bạo phát lôi đỉnh trùng kích triệt để mất đi hiệu lực. Ha ha ha ha. Cổn Stanguyn, nhờ có ngươi. Tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi, ta ngược lại muốn xem cái này tạp chủng có bao nhiêu lôi điện có thể phóng thích. Mắt thấy đến đập vào mặt lôi quang đều bị ngăn cách ngăn cản. À đạm, bờ dạ mạ, ạp đủ là cái này tam đại thủ lĩnh nhất thời nhe răng cười liên tục, lại lần nữa hưng phấn. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về vẫn như cũ phóng thích ra lôi hải Trần Trùng hạng bước đi qua. Hoàng hôn 12 nhạc trương quỷ dị cùng đáng sợ đã biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Trùng bại cục đã định, một chiêu này không thể nghi ngờ là chó cùng dứt dậu sau cùng phản công, căn không có khả năng thời gian dài duy trì cao cường như vậy độ lực lượng phóng thích. Mà đợi đến đối phương lôi đỉnh chi lực triệt để hao hết về sau, liền chính là bọn hắn tam phương tại ngàn ngàn vạn vạn người nhìn soi mói đem Trần Trùng tên ma đầu này triệt để chu sát thời khắc. Trần Trùng, không muốn dây dùa, vận mệnh, là cao hơn hết thể vĩ đại lực lượng, không có người có thể tới vận mệnh phong bạo, ngươi cũng không thể. Bành trướng mãnh liệt lôi quang dần dần yếu bớt, tam đại thủ lĩnh càng ngày càng tới gần ở trung tâm Trần Trùng, Cổn Stanguyn ánh mắt hờ hững vô tình, lẩm bẩm nói. Ngươi kết cục đã nhất định, mệnh vận ngươi, cũng đem tại ngàn ngàn vạn vạn mặt người trước triệt để chung kết. Chúng ta hội lấy ngươi tử vong, chiêu cáo. Ngươi tại thả cái gì cầu thí? Hả? Vẹn vẹn sau đó một khắc, cuồn cuộn lôi quang trong truyền đến một tiếng cười khẽ, cũng làm cho Cổn Sát Tà Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì tại thời khắc này hắn rõ ràng cảm giác được, lôi quang bên trong, thêm tại trần trùng trên thân, trừ bị nguyền rủa người chết đi, nếu không tuyệt đối sẽ không tiêu tán hoàng hôn 12 nhạc trương vận mệnh lực lượng đang cấp tốc tiêu tán, thật giống như có cái gì càng cao cấp hơn, càng vĩ nạn lực lượng đem trần trùng trên thân nguyền rủa triệt để thanh tẩy sạch một dạng. Hô! Chỉ gặp hình tròn chân không bình chướng trong đầy trời lôi quang đột nhiên vừa thu lại, trần trùng giống như ma thần thân thể lại lần nữa hiện hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mà càng khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh dị ngạt thở là, giờ này khắc này trần trùng khí diễm ngập trời, trung khí mười phần, nhìn qua không có chút nào suy yếu, già yếu, chúng độc chờ một chút dị trạng, liền như lúc trước hết thảy đều là hắn ngụy trang một dạng. Làm sao sự tình? Giờ khắc này, vừa mới vây kín tới gần trần trùng ạ đảm, bờ dạ mạ, ạp đủ là tam đại thủ lĩnh, cũng nhất thời ánh mắt chấn động mãnh liệt. Tại hết thảy kế hoạch bắt đầu trước, bọn họ đã từng thử qua cồn tà nguyên vận mệnh nguyên rủa chi lực. Biết đó là một loại căn vô pháp phòng ngự quỷ dị lực lượng, quan trọng hơn là cho dù là vận dụng ma tính hỏa chủng cung cấp linh hồn chi lực chữa trị, cũng vô pháp chống cự loại này vận mệnh nguyền rủa chi lực. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới đưa Cổn Sát Tà Nguyện, cùng hắn hoàng hôn 12 nhạc trường xem như quyết định mấu chốt thắng bại đòn sát thủ. Nhưng là, trước mắt đã phát sinh một màn lại cho bọn hắn trùng điệp nhất kích, cũng để bọn hắn nụ cười cùng lòng tin đều là rách hết nát. Vô luận chính là bọn hắn vẫn là Cổn Sát Tà Nguyện đương nhiên không có khả năng biết. Cái gọi là vận mệnh nguyền rủa chi lực tuy nhiên quỷ dị, vô pháp loại trừ, vô pháp phòng ngự, nhưng là ủng có chủ thần toàn diện chữa trị công năng trần trùng hiển nhiên không ở trong đám này. Lấy chủ thần chi năng, tự nhiên không có khả năng đối một cái gọi là nguyền rủa không có cách nào, đừng bảo là Cổn Sát Tà Nguyện, e là cho dù là chân chính thần linh khởi xướng nguyền rủa, chỉ cần trần trùng cụ hiện lực đầy đủ, cũng đều có thể hết thể loại trừ. Các ngươi phản kháng đều rất thú vị, ta cũng chơi chán. Mà giờ khắc này, tại hiện trường trong ngoài, vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, Trần Trung nụ cười tàn khốc, ánh mắt thật giống như đối đãi một đám thú vị đồ chơi. Tiếp xuống liền để cho các ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là thật đang lúc tuyệt vọng đi. Chương 653, mặt đất mạnh nhất. Cuối cùng, canh, 3. Không tốt. Giờ khắc này, căn không để ý tới suy nghĩ trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào đều không tiếp xúc vận mệnh nguyền rủa vì sao lại tại Trần Trung trên thân tiêu tán, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung chấn kinh từ Cổn Sát Tà Nguyện trong đôi mắt chợt lóe lên. Hắn lúc này hướng về Ả Đảm, Bờ Dạ Mạ, Ạp Đủ là tam đại thủ lĩnh nghiêm nghị hét lớn. Cẩn thận! Vâng! Ả Đảm, Bờ Dạ Mạ, Ạp Đủ là phản ứng cũng không chậm, bọn họ tam đại thủ lĩnh tại Cổn Sát Tà Nguyện nhắc nhở trước đó liền từ trước mặt trần trùng trên thân cảm giác được 10 phần không rõ vị đạo, nhất thời cùng nhau phóng lên tận trời, mà đồng thời cùng bọn hắn động tác kêu gọi lẫn nhau, lại là một tiếng thiên khung đều giống như bị nhất quyền đập nát đáng sợ tiếng vang. Chỉ thấy được trước mắt bao người. Trần trùng giống như là một khỏa triệt để thiêu đốt bạo phát siêu tân tình, mỗi một cái lỗ chân lông trong đều tại phun ra ước vạn điện mang, trực tiếp hướng về phóng lên tận trời tam đại thủ lĩnh đấm ra một quyền. Theo hắn dậm chân, xuất quyền, giống như vỏ quả đất sụp đổ, biển dung nham rít gào phun ra ngoài, lại còn như đáy biển núi lửa phun trào, quấy bầu trời khắp nơi bước lên cuồng bạo, đem vô cùng vô tận hủy diệt lực lượng bất kể đại giới thỏa thích phóng xuất ra. Tại cái này tốc độ ánh sáng hơi dây ở giữa, khủng bố. Hạo đại trùng kích gợn sóng xé rách thiên cung, phóng lên tận trời, vô số điện quang cùng hư không phân tử tại loại này lực lượng đáng sợ đè ép bành trướng triệt để băng diệt, phóng xạ ra giống như hạch bạo cường quang. Gấp 3, thậm chí là 4 lần. Tại thời khắc này, vô địch đại thế lôi cuốn phía dưới, Trần Trung vậy mà siêu việt cực hạn, oanh ra tiếp cận 4 lần giới vương quyền nhất kích. Trần Trung 18 vạn thất gấp 2 giới vương quyền toàn lực nhất kích, liền muốn lệnh tam đại thủ lĩnh dốc hết toàn lực mới có thể tới. Như vậy hắn lực lượng bạo phát 4 lần giới vương quyền lập tức, như thế nào một loại sức mạnh. Giờ khắc này, vạn thiên phong long nổ hống, rung động thiên địa, trong chốc lát, Trần Trung một quyền này mang đến uy thế hung manh đến không thể tưởng tượng, mà đứng mũi chịu sào, đang lùi gấp trên đường Ả Đảm, Abdullah, Bờ Dạ Mạ ba người tại dưới chân cường quang chiếu dọi hiển lộ ra từng trường cực độ kinh hãi, lo sợ không yên, thậm chí là hoảng sợ khuôn mặt. Thời gian tựa hồ mất đi ý nghĩa, tam đại thủ lĩnh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chói mắt huy hoàng, con mắt mù lỗ thai mất nghe được, thậm chí đối thời gian đều đánh mất cảm giác. Bọn họ chỉ là da mặt điên cuồng run run, tại muốn rách cả mí mắt trong rõ ràng cảm giác được một loại phổi đem bị đè ép nổ tung tuyệt đối ngạt thở, cùng thân thể mình mỗi một tấc đều muốn sụp đổ ra cự đại khủng hoảng cảm giác, phảng phất lập tức liền có cái gì vô cùng chuyện kinh khủng sắp phát sinh. Ba người bọn họ hết thể phản ứng động tác, so sánh cái này đập vào mặt hủy diệt chiều dâng tựa như là động tác chậm, căn không có chút nào chỗ chống qua né tránh, chỉ có trong tâm linh phát ra từng tiếng giống giận rung trời. Động đó a, động đó a, cho ta động đó a. Nhưng mà khí tức khủng bố giống như thao thiên cự lãng đánh tới, thiên địa làm nghẹn ngào, bọn họ trong thai nghe không được mảy may thanh âm, thiên địa vắng vẻ tới cực điểm, 1% giây cũng chưa tới trong một chớp mắt, khủng bố cường quang cùng hủy diệt liền đem ba người bọn họ đều bao phủ. Suy suy suy. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống như sao băng va chạm, bạo phát khủng bố cường quang cùng hủy diệt dòng nước lũ trong, chỉ gặp đứng mũi chịu sào, phòng ngự lực mạnh nhất hoàng kim cự nhân bờ ra mạ, ban đầu không thể phá vỡ. Đánh đầu thắng đó kim thân kiên trì một giây cũng chưa tới công phu, liền trong khoảnh khắc toàn thân vỡ nát, bạo liệt, giống như là một cái bị người trực tiếp đánh nát đồ sứ. Mà đổi thành hai bên thể phách phòng ngự còn không bằng bờ dạ mà ạ đảm, ạp đủ là hai đại thủ lĩnh, càng là hừ đều không hừ một tiếng, nửa người dưới liền từ lòng bàn chân đến thân eo nổ tung, bạo vỡ đi ra, vô số huyết nhục vỡ nát thành bụi, vô cùng thê thảm. Đó a, đó a, tại trơ mắt nhìn thấy tam đại thủ lĩnh tựa như là con kiến bị ép bạo. Đông thập tự tinh, Tân Âu liên hợp thể, và nạ giai tự, thật làm thịt thần giáo các loại tứ phương gần 20 tên tứ giai cường giả đều phát ra hoảng sợ kêu to. Bao quát lúc trước phát ra cảnh cáo cồn stạng nguồn tại cái này một cái chớp mắt cũng là muốn rách cả mí mắt. Bởi vì mặc cho ai đều khó có khả năng nghĩ đến, chân trùng vậy mà lại buộc phát ra so lúc trước hoàn hảo trạng thái còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần lực lượng kinh khủng, càng không nghĩ đến lúc trước còn có thể tới đối phương ạ đảm, bờ dạ mạ, ạp đủ là cái này tam đại thủ lĩnh. Có thể như vậy bẻ gãy nghiền nát, không có không nói đạo lý bị đối phương đánh nổ. Nhưng mà vô luận bọn họ tại thời khắc này là như thế nào kinh hãi, thực hiện chính giữa khoảng không, vẫn như cũ đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng dung chuyển. Sụp đổ, sụp đổ, chân trung Lý Thiên khung oanh ra trên phương hướng, hết thảy đều tại sụp đổ. Chân trung một quyền này tạo thành sóng xung kích chỗ đến, khắp nơi một mảnh hỗn độn, băng liệt, phân giải, vỡ nát, bốc hơi. Tam đại thủ lĩnh tàn phá thân thể bị bao phủ hoàn toàn tại thiên địa làm sụp đổ trong tiếng nổ, mà hạo đại trùng kích sóng lại xu thế không dứt, xông thẳng tới chân trời, trên bầu trời bao trùm lên trăm cây số tầng mây bị hung hăng xé nát, sau đó tầng tầng nhộn nhạo lên, hiện lộ ra một mảnh vô cùng trong suốt bầu trời. Trung trung điệp điệp trùng kích trọn vẹn mấy giây cuối cùng mới biến mất tại thiên khung chí cao chỗ, lần này long trời lỡ đất cảnh tượng, cho dù là thân ở mấy trăm cây số bên ngoài, cũng có thể thấy rõ. Lặng ngắt như tờ. Tránh thức lặng ngắt như tờ. Giờ này khắc này, vô luận trong cuộc chiến bên ngoài, nhìn thấy lấy đơn thuần lấy nhân lực tạo thành đáng sợ cảnh tượng căn nói không ra lời, đồng thời có một loại sâu vô cùng hoảng sợ cùng hắn ý, không tự chủ được từ tất cả mọi người trong lòng lan tràn đi ra. Này! Đó là... Mà ngay sau đó, tựa hồ phát hiện cái gì, chiến cục bên ngoài Ngụy Thương Hải cùng tứ đại tổng quân tọa tại rung động sau khi, đồng tử đột nhiên mãnh liệt co vào, nhìn hướng về bầu trời chí cao chỗ. Cũng chính là trần trùng nhất quyền sóng xung kích chỗ biến mất phương hướng. Chỉ thấy được, không biết cách mặt đất xa xôi bao nhiêu cao thông phía trên, một cái thâm trầm, rõ ràng cùng chung quanh thiên khung màu sắc khác nhau cự đại ám lam sắc trống rỗng, xuất hiện tại hơn vạn mét không trung chỗ, liếc một chút nhìn qua, liền phảng phất một bộ màu xanh da trời bức tranh, bị người xuyên phá một cái động lớn. Mà không chỉ là Ngụy Thương Hải bọn người, bao quát đối diện giờ phút này triệt để bị không gì so sánh nổi kinh hãi, hoảng sợ. Sợ hai chỗ bao phủ cồn stang nguyện các loại tứ phương cường giả, cũng thông suốt ngẩng đầu, toàn thân cứng đờ. Bởi vì trên bầu trời cái kia không biết cách xa mặt đất có bao xa đại động không phải đường, đó là bao trùm địa cầu mặt ngoài, cách mặt đất tối thiểu vạn mét xa tầng khí quyển, bị chân trùng cái này kinh thiên động địa Lý Thiên nhất quyền trực tiếp quanh phá, từ đó hiển lộ ra mặt đất chi ngoại vũ trụ chân không. Vô pháp tới vận mệnh phong bạo. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ, vô số người vì đó nghẹn ngào. Đứng thẳng thiên khung bị chính mình cách xa vạn mét oanh ra chân không đại động dưới, Trần Trung ánh mắt quét về phía sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cồn stang nguyện, lên tiếng cười như điên nói. Ta không cần tới. Bởi vì, ta mới là phong bạo. Giờ khắc này, ngàn ngàn vạn vạn như rơi vào hầm băng người sống sót quan sát dưới, Trần Trung ầm ĩ cười to, tiếng cười to lớn, thoáng như cuồng phong quá cảnh, nhất thời cuồng phong khuấy động, tiếng gầm cuồn cuộn, hư không rung động, thật giống như thiên địa giờ phút này cũng tại e ngại hắn lực lượng. Bị bức phải tại cùng hắn cùng một chỗ cười. Chương 654, thiêu thân lao vào lửa. Thiên khung chi thượng chân không hang lớn treo cao, chân trùng giống như diệt thế ma vương túng tiếng cười dài, cái này một bộ vượt qua nhân loại tưởng tượng dưới tấm hình, vô luận trong cuộc chiến bên ngoài, vô luận sinh mệnh tầng thứ cao thấp, vô luận dân tộc tín ngưỡng, đến ngàn vạn mà tính những người may mắn còn sống sót tại thời khắc này ngây ra như phỗng, cự đại hoảng sợ cùng tuyệt vọng bao phủ thể xác tinh thần. Hô! Mà ở thời điểm này, trong tấm hình trần trùng tiếng cười dài nghỉ dừng,